Chương 401, nước Nhật chuyến đi. Tân môn sân bay, một trận Đông Phương hàng không phi cơ chở hành khách chậm rãi bay lên không, hướng nước Nhật phương hướng bay đi. Trong khoang hạng nhất, Lâm Huyền xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn càng ngày càng nhỏ Tân môn thị, khẽ thở dài một cái, trong con mắt rất là cảm khái. Vốn là hắn là nghĩ, muốn giúp một cái canh tư viện, thật không nghĩ đến cuối cùng, chính mình lại thành Thần Châu đón xe đại cổ đông, canh tư viện ngược lại thành cho mình đi làm. Hắn đối với, đúng, quản lý xí nghiệp một chữ cũng không biết, đối với, đúng, cái gì di động inter càng là đầu góc mơ hồ, cũng nghe không hiểu cái gì cùng chung kinh tế, nhưng là hắn xem người nhãn quang nhưng là không người nào có thể cùng. Từ hắn và canh tư viện tiếp xúc đoạn thời gian này, có thể nhìn ra canh tư viện là một cái cực kỳ có năng lực cùng nhãn quang người, nàng kém chỉ là một cơ hội. Cho nên hắn biết, Thần Châu đón xe là một cái tiền cảnh rộng lớn gây dựng sự nghiệp hạng mục. Chẳng qua là, khá hơn nữa gây dựng sự nghiệp hạng mục, với hắn mà nói, cũng chút nào vô dụng. Bởi vì hắn theo đuổi cùng yêu cầu, không phải là những người phàm tục khát vọng đồ vật. Hắn không cần tên gọi, cũng không cần lợi nhuận, cũng không cần chứng minh chính mình, hắn yêu cầu là sinh mệnh bản chất tiến hóa, chỉ có thể trưởng khống lực đo gia tăng, cho tới nhảy ra bên ngoài tầng giới, không ở trong ngũ hành, trường sinh bất tử, vạn cổ bất diệt. Hắn chỉ là muốn giúp canh tư viện giúp một tay, đừng nói 100-200 cái trăm triệu, chính là mấy trăm tỷ, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là một con số thôi, không có chút nào giá trị. Nếu như hắn nghĩ, muốn, lời nói, tùy tiện từ trong tay để lộ ra ít đồ, cũng đủ để thay đổi thế giới, đạt được kinh người tài sản, đến lúc đó mấy tỷ tỷ sợ rằng cũng xa xa hơn. Đừng nói mấy tỷ tỷ, chính là chỗ này một viên trái đất, trong mắt hắn, cũng quá nhỏ quá nhỏ. Về phần đầu tư hồi báo, hắn càng là cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, canh tư viện lại dám đem công ty bán cho mình, nàng ngược lại thành vì chính mình đi làm nghề người quản lý. Cuối cùng nếu như không phải là Lâm Huyền giữ vững cho nàng lưu 10% cổ phần, nhà này nàng đầu nhập vô số tâm huyết công ty, hoàn toàn muốn đổi họ Lâm. Canh tư viện tâm tư, Lâm Huyền làm sao có thể không biết, chẳng qua là tiền phàm khác nhau, người quỷ thù đồ, hai người bọn họ là hai cái thế giới người, vốn thì không nên phát sinh quan hệ. Nếu không đối với người nào cũng không tốt. Thời gian là trên đời tốt nhất thuốc, đã tin tưởng một đoạn thời gian, canh tư viện liền sẽ đem mình từ từ quên mất, từ đó đi lên nàng vốn là quy tích, qua nàng nên qua sinh hoạt. Lâm Huyền thở dài một hơi, thu hồi chính mình ánh mắt, trong con mắt để lộ ra một tia kiên quyết. Chầm chốc lát, từ chính mình quần jean trên lưng quần hái người kế tiếp chùm chìa khóa, phía trên treo một cái lớn chừng ngón cái, dị thường tinh xảo búp bê, màu đỏ thâm kimono, một tinh trí mặt đẹp, lấp lánh, có thần mắt to. Cả người trên dưới để lộ ra một tia sinh khí, giống như là phiên bản thu nhỏ chân nhân như thế. Hắn lần này đi nước Nhật, không đơn thuần là bởi vì Ngụy Mập Mạp mời, quan trọng hơn là muốn làm biết mình trong tay bút bê lai lịch, cùng với là Mập Mạp an nguy. Dựa theo đủ như núi cách nói, cái này nước Nhật nữ tính bút bê, là nước Nhật đại âm dương sư Ampe tinh minh bên người 12 thức thần chi một, nắm giữ thao túng thời gian và không gian năng lực thái âm. Thức thần loại vật này, dựa theo Lâm Huyền biết được đầu mối, suy đoán hẳn là quỷ tu một loại đồ vật. Cái gọi là quỷ tu, chính là một ít cường giả nhục thân hư hại đổ nát sau khi, linh hồn ngưng tụ không tan, thông qua đặc thù công pháp tu hành, lấy linh thể hình thức tiếp tục tồn tại ở trên thế gian, nắm giữ đủ loại không tưởng tượng nổi năng lực. Đương nhiên bởi vì một ít nguyên nhân, những quỷ này sửa cũng có một chút hạn chế. Lẽ ra loại vật này là không có có thể xác, nhưng là Lâm Huyền trong tay búp bê, lặng lẽ là một bộ tiên thiên cường giả thể xác, hơn nữa còn bị người lấy thủ pháp đặc biệt tế luyện qua, thành tương tự con rối đồ vật bình thường. Sau lưng ba lô càng là một kiện có thể chứa đựng đồ vật không gian pháp khí, nói cho đúng, hẳn là linh khí, cùng Long Tuyển kiếm như thế trung cấp linh khí, bên trong không gian có một căn phòng lớn nhỏ. Ba lô cùng này tấm thể xác nối liền thành một thể, khí tức hòa hợp, hồn nhiên thiên thành, rất là kỳ lạ. Cho dù là Lâm Huyền, cũng không khỏi không thán phục luyện chế này tấm thể xác người kỳ tư diệu tưởng. Những thứ này cũng không có gì, càng làm cho Lâm Huyền cảm thấy không tưởng tượng nổi thời điểm, Ngụy Mập Mạp tìm cái đó nước Nhật bạn gái. Lại cùng cái này bút bê dài giống nhau như lúc. Đây không phải là trùng hợp. Trong này nhất định có chuyện. Hơn nữa lấy Ngụy Mập Mạp hùng dạng tử, làm sao có thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái, đối phương Mỹ nhất định chính là nước Nhật hoạt hình đi ra. Đây không phải là Lâm Huyền xem thường Ngụy Mập Mạp, mà là sự thật liền là như thế. Tùy tiện suy nghĩ một chút, cũng có thể thấy được bên trong chỗ sơ hở. Ngụy Mập Mạp có thể quá hấp dẫn cô gái điểm sáng duy nhất, chỉ sợ sẽ là ba hắn mười mấy trăm triệu tài sản. Nhưng là Lâm Huyền từ hắn phát trong hình, có thể thấy được, nữ nhân kia hiển nhiên cũng không phải một cái thiếu tiền chúa, trên cổ tay một khối đồng hồ chỉ sợ cũng muốn mấy triệu người dân tiền, hơn nữa nhìn lên khí chất, kỳ xuất thân chỉ sợ cũng không kém gì Ngụy Mập Mạp. Cho nên nói, nữ nhân này là Ngụy Mập Mạp bạn gái, rất không khoa học. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Nàng ở lại Mập Mạp bên người, nhất định là có khác con mắt, cộng thêm nữ nhân này có lẽ với cái gì thức thần thái âm có quan hệ, có thể nói, Ngụy Mập Mạp bây giờ thuộc về một cái vô cùng nguy hiểm cục diện. Cho nên Lâm Huyền mới có thể ở Tân Môn xong chuyện sau khi, lập tức bay đi nước Nhật. Ngụy Mập Mạp là mình trên địa cầu tốt nhất bằng hữu, hơn nữa chính mình mới từ linh giới trở về tới địa cầu thời điểm, cha nằm viện làm giải phẫu, cũng là Mập Mạp hỗ trợ. Phần tình nghĩa này nhìn như đơn giản, ở Lâm Huyền tâm lý lại nặng như Thái Sơn. Hắn há có thể trơ mắt nhìn Ngụy Mập Mạp xảy ra chuyện. Lần này nước Nhật chuyến đi, hắn bắt buộc phải làm. Cũng may thông qua với Ngụy Mập Mạp nói chuyện thiếm, Lâm Huyền biết hắn tạm thời không có chuyện làm, chính đắm chìm trong ái tình trong đại dương không thể tự thoát ra được. Nghĩ đến nữ nhân này, cũng sẽ không như thế nhanh đối với, đúng, Mập Mạp động thủ. Dù sao, hắn đến bây giờ, cũng không nhìn ra nữ nhân này rốt cuộc vừa ý Ngụy Mập Mạp địa phương nào. Có lẽ, đây chỉ là một ngoài ý muốn hoặc giả nói là trùng hợp. Máy bay hướng con mắt đi bay lên, Lâm Huyền chỉ có thể tạm thời yên lòng, kiên nhẫn chờ đợi máy bay rơi xuống đất. Ở Lâm Huyền phi vãng Nhật Bản thời điểm, lấy được Lâm Huyền vốn ủng hộ canh tư viện, toàn tâm vùi đầu vào trong công việc, lần này, nàng so với trước kia cũng còn khá phải liều mạng. Trước, nàng là vì chứng minh năng lực mình, mới cố gắng gây dựng sự nghiệp. Bây giờ, nàng làm hết thảy, có nhiều lý do này để cho nàng càng liều mạng. Trời tối người yên, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, canh tư viện kiên định nói, ta sẽ chờ ngươi trở lại, bất kể bao lâu. Thượng Hải, Vương gia. Lúc này Vương gia một mảnh sầu vân thảm đạm, từng cái như cha mẹ chết, Lâm Huyền cậu Vương Hưng Quốc, càng là lập tức chạy tới ngục giam, xem xét lao gia tử. Vốn là trong lòng của hắn đối với, đúng, Lâm Huyền, còn có như vậy vẻ kiêu ngạo, nhưng khi biết được từ Tân Môn chuyển về tin tức sau, này tia, tơ, kiêu ngạo biến mất không còn tâm hơi mất tâm, còn lại chỉ có sợ hãi. Làm Vương Diệu Văn biết tin tức này sau, thân thể rung một cái, suốt nửa giờ không có nói một câu. Cha, bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Vương Hưng Quốc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thật ra thì hắn trái tim đã sớm nhắc đến cổ họng, dù sao chuyện này là con mình lấy ra, nếu là lao gia tử cố ý trừng phạt Vương Thần Quang, hắn cũng không có biện pháp. Cõi đời này không người có thể đi thẳng vận đi xuống, Lâm Huyền danh tiếng quá lớn, ngươi xem đi, hắn cuối cùng là muốn tải đến trong hố. Khiến Vương Hưng Quốc rất ngạc nhiên là, Vương Diệu Văn lại không có nói Vương Thần Quang chuyện, còn lời thề son sắt nói Lâm Huyền đi không giải. Vương Lão, thời gian thăm nuôi đến. Vương Diệu Văn từ trên ghế đứng lên, ở giám ngục nâng đỡ, di chuyển, đi ra cửa. Nhìn cha càng phát ra còn lưng thân thể, còn có tóc bạc trắng, Vương Hưng Quốc đột nhiên cảm thấy, cha mình vào giờ khắc này phảng phất đột nhiên lão mười mấy tuổi. Lời mặc dù là nói như vậy, sợ rằng cha trong lòng cũng hối hận đi. Chương 402, Xạ Cải Mỹ Đại. Nước Nhật là một cái đảo quốc, do Hokkaido, Hosu, Tứ Quốc, Cửu Châu bốn cái đại đảo, cùng chung quanh hơn 3.000 cái đảo nhỏ tạo thành. Lâm Huyền lần này mục đích là nước Nhật tối nam phương Cửu Châu đảo Fukuoka thành phố. Fukuoka thành phố nước Nhật thành thị lớn thứ 6, cũng là Cửu Châu đảo kinh tế, chính trị, trung tâm văn hóa. Ngụy Mập Mạp học tập Cửu Châu đại học ngay tại Fukuoka thành phố. Cửu Châu đại học là nước Nhật xếp ở vị trí thứ 7 đại học, ở toàn cầu cũng có thể xếp vào tiền 80, cùng Hoa Hạ Kinh Thành đại học cùng Hoa Thanh đại học ở vào cùng một cái tài nghệ. Lấy Mập Mạp thành tích, đương nhiên là không thi đậu trường đại học này. Nhưng là cái gì cũng không đỡ nổi kim tiền lực lượng. Ở phụ thân hắn cho Cửu Châu Đại học quên một nhóm giá trị hơn 10 triệu nghiên cứu dụng cụ sau khi, Mập Mạp rất thuận lợi bị Cửu Châu Đại học Y học bộ cho nhận. Nếu như dựa theo Lâm Huyền vốn là quy tích, Cửu Châu Đại học là hắn khó mà với tới, cách hắn thật sự là quá xa xôi. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không giống nhau. Fukuoka thành phố sân bay, Lâm Huyền từ ra cơ khẩu đi ra, ánh mắt trong đám người quét nhìn, liếc mắt liền phát hiện nhận điện thoại Ngụy Mập Mạp. Lâm Huyền, nơi này, nơi này. Ngụy Mập Mạp cũng thấy Lâm Huyền, kích động hướng Lâm Huyền vẫy tay. Lúc này Ngụy Mập Mạp thật giống như trong đám người tiêu điểm, vô số tươi đẹp ánh mắt hướng chỗ của hắn nhìn. Bởi vì hắn đứng bên người nữ tử thật sự là quá đẹp, không thể tả. Dung mạo quyến rũ cô gái trẻ tuổi, bên trên người mặc một bộ áo sơ mi trắng, nhiều một tia chi tính khí chất, ngực cao vút, thon thả tinh tế, hai cái tay áo dẹt đến cánh chõ, lộ ra hai cái trắng non tay trắng. Hạ thân là màu xanh nhạt giặt nước mài bên quần sắc jean, lộ ra một đôi kinh tâm động phách cực dài đùi đẹp, giống như là bóng loáng ngọc trụ như thế, dưới chân là thời thượng màu trắng giày thể thao. Thấy người đàn bà này thời điểm, Lâm Huyền bước chân đột nhiên một hồi, ánh mắt như điện, quan sát tỉ mỉ đến nàng. Cùng lúc đó, Lâm Huyền ngang hông treo búp bê, dao động động một cái, trên người thoáng qua một vệt kim quang. Đối mặt Lâm Huyền sắc bén ánh mắt, nữ tử xem thường, chẳng qua là ở nhàn nhạt mỉm cười, cười rất ngọt ngào mỹ, dù là tâm tình không còn nam nhân tốt, chỉ cần xem một chút, sợ rằng tâm lý phiền não lập tức sẽ tan thành mây khói. Lâm Huyền chẳng qua là quan sát chốc lát, liền đưa ánh mắt chuyển hướng Ngụy Mập Mạp. Ngụy Mập Mạp trực tiếp cho Lâm Huyền một cái gâu ôm, cười rất vui vẻ, đạo: "Lâm Huyền, hoan nên đi tới nước Nhật." Xạ Cải Mỹ Đại đứng ở một bên, nụ cười trên mặt lãnh đạm đi xuống, một đôi mắt đẹp kinh nghi bất định nhìn Lâm Huyền. Mới vừa rồi trong nháy mắt, nàng cảm giác giống như là cởi hết như thế, đầy đủ mọi thứ cũng không chỗ có thể ẩn giấu. Chẳng qua là loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi vậy nhanh, giống như là ảo giác như thế. Chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì? Lâm Huyền, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta nói với ngươi, bạn gái của ta, Xạ Cải Mỹ Đại. Ngụy Mập Mạp muốn ôm Xạ Cải Mỹ Đại, lại bị người sau không để lại dấu vết né tránh, Mập Mạp sắc mặt thoáng qua một tia xấu hổ, rất nhanh thì tin tức không thấy. Hắn ngượng ngùng thu hồi tay mình, lại nói: "Mỹ Đại, đây chính là ta nói cho ngươi ta bạn tốt nhất, Lâm Huyền." "Xạ Cải tiểu thư, ngươi tốt." "Lâm Quân, không cần khách khí, gọi ta Mỹ Đại là được rồi." Làm Lâm Huyền kinh ngạc là, Xạ Cải Mỹ Đại lại vừa nói một cái lưu loát hàng ngữ, thanh âm mềm nhũn nhu nhu, giống như là làm nũng như thế, nghe trong lòng mình giống như là mèo dưa như vậy, ngưỡng ấy. Nước Nhật là một cái rất là chú trọng lễ nghi quốc gia, nhất là nữ tính địa vị hơi thấp, càng chú trọng. Xạ Cải Mỹ Đại đối với, đúng, Lâm Huyền thật là khách khí cùng lễ phép. "Được, chúng ta đừng ở chỗ này đứng, ta cho ngươi chuẩn bị xong tiếp phong yến, để cho ngươi hảo hảo nếm một chút phủ cụ ổ cả thành phố Mỹ thực, đi nhanh đi." Đốt. Bọn họ một nhóm ba người, ra sân bay đại sảnh, đang đợi xe taxi. Đang lúc này, một chiếc đại gia hỏa chậm rãi dừng ở trước mặt bọn họ. Màu đen cảm nhận thân xe, dài hơn 5 thước, rộng 2 mét nhiều, hoàn toàn chính là một cái đại khối đầu, giống như là một chiếc xe bọc thép như thế. Đây là lưu quần mới nhất bản hoa tiêu viên, đại hình SUV, giá cả ở 1-2 triệu bên cạnh, trái phải. Cửa sổ xe từ từ mở ra, lộ ra một tấm tuổi trẻ mặt, tứ tứ phương phương, giống như là một cục gạch như thế, trên sống mũi còn chiếc một bộ mắt kiếng gọng vàng, làm cho người ta một loại vượn đội mũ người cảm giác. Hơn nữa thấy thế nào cảm giác có cái gì không đúng, người trẻ tuổi này thân thể tựa hồ so với thường nhân muốn nhỏ hơn một ít, ngồi ở trong chiếc xe này, giống như là một hài tử như thế. "Nguy tác, trùng hợp như vậy a?" Thanh niên dùng Hán ngữ cho Mập Mạp chào hỏi, nhìn rất là nhiệt tình, chẳng qua là ánh mắt của hắn tựa hồ đang Xạ Cải Mỹ Đại trên người dừng lại thời gian dài một chút. Về phần Lâm Huyền, là trực tiếp bị hắn không nhìn. "Kinh Văn, ngươi sao lại ở đây?" Xem ra Ngụy Mập Mạp hẳn là nhận biết người này. Kinh Văn thuận miệng nói: "Ta đưa một người, nếu trùng hợp như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi." "Không cần, bọn chúng ta xe taxi liền có thể." Nhìn ra, Ngụy Mập Mạp tựa hồ không muốn cùng cái này kêu Kinh Văn có liên lạc, nhưng là Kinh Văn thật sự là quá nhiệt tình, cuối cùng bọn họ hay lại là bên trên Kinh Văn xe. Sau khi lên xe, Lâm Huyền phát hiện có cái gì không đúng địa phương, cái này Kinh Văn trên chỗ tài xế ngồi tựa hồ đệm một cái đệm nhỏ, có chừng 5-6cm dày, nếu không lấy hắn thân cao, phòng chừng phần lớn tầm mắt đều bị ngăn trở. "Nguy tác, người này ai vậy?" "Người bằng hữu." Màu đen quần hoa tiêu viên vững vàng chạy. Kinh Văn sau khi thông qua coi kính tảo Lâm Huyền liếc mắt, theo miệng hỏi: "Ngụy Tắc Đạo, đúng vậy, ta trung học đệ nhị cấp đồng học, bạn tốt nhất, lần này qua đến Nhật Bản tìm ta chơi đùa." "Đúng, quên cho các ngươi giới thiệu, Lâm Huyền, đây là chúng ta Cửu Châu Đại học Y học bộ học trưởng, cũng là trường học của chúng ta Hoa Hạ du học sinh gặp gỡ giải." "Lâm Huyền đúng không, mọi người đều là người Hoa, sau này nếu là ở phủ cụ ổ cả thành phố gặp phải phiền toái gì, đều có thể tìm ta, cho dù là ở quốc nội, có vấn đề gì cũng có thể tìm ta, nhà chúng ta vẫn tính là có chút thế lực." Lâm Huyền khẽ mỉm cười, cũng không trả lời, hiển nhiên Kinh Văn là một vị rất có thực lực phú nhị đại, nhìn dáng dấp giá trị con người vẫn còn ở Ngụy Mập Mạp trên. Kinh Văn thấy Lâm Huyền không nói lời nào, chân mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, một lát nữa, mới nói với Ngụy Tác: "Hắn là người bằng hữu, cũng chính là bạn ta, lần này tiếp phong yến sẽ để cho ta chuẩn bị đi." "Cái này sao có thể được?" Ngụy Mập Mạp cự tuyệt. Theo sau giữa hai người bắt đầu lẫn nhau khách sáo. Lâm Huyền biết, Kinh Văn không phải vì chiêu đãi chính mình, nhất định là khác biệt cái gì con mắt. Quả nhiên, ở Ngụy Mập Mạp quả thực cự tuyệt không thể làm gì khác hơn là cố mà làm đáp ứng thời điểm, Kinh Văn cháy nhà ra mặt chuột, nói ra bản thân chân chính con mắt. "Người cái đó biểu tỷ, không phải là cũng ở đây phủ cụ ổ cả thành phố du lịch sao? Nếu như vậy, không bằng đem nàng đồng thời gọi tới, mọi người tụ chung một chỗ cũng náo nhiệt chứ sao?" Lâm Huyền có thể nhìn ra, Ngụy Mập Mạp tựa hồ cực kỳ không muốn, nhưng là cuối cùng mất mặt ra mặt, không thể làm gì khác hơn là cố mà làm đáp ứng. Kinh Văn cười càng vui vẻ hơn, đạo: "Được, ngươi vội vàng với ngươi biểu tỷ liên lạc, ta lập tức an bài địa phương. Vừa nói, hắn trực tiếp đạp cần ga, xe hơi thật nhanh tiến tới. Từ đầu chí cuối, Kinh Văn cũng chưa từng hỏi Lâm Huyền ý kiến, thật giống như hắn chỉ là một không quan trọng người. Lâm Huyền cũng không nói chuyện, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, đánh giá chỗ ngồi này phồn hoa chủ nghĩa tư bản thành phố. Đồng thời, Sạ Cải Mỹ Đại ngồi ở Lâm Huyền bên người, cũng không có nói một câu. Chiếc này màu đen quần hoa tiêu viên, ở phủ cụ ổ cả thành phố trên đường phố chạy, thất quải bắt quải, cuối cùng dừng ở một tòa đình viện trước mặt. Nay tòa đình viện tất cả đều là gỗ kết cấu, có chút tương tự hoa hạ cổ đại nhà ở, chu cửa lớn màu đỏ trước treo hai cái đèn lồng, phía trên viết tất cả đều là Nhật văn. Đi vào, giống như là đi vào Tô Châu Lâm Viên một dạng đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, núi giả thành đoàn, còn có xanh lục bát ngát sắc cái ao, hoa sen chính đang nở rộ đến. Nhìn Kinh Văn đối với nơi này rất quen thuộc, ở màu xanh da trời kimono nữ tử dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi qua rất dài hành lang, thẳng tiến vào một căn phòng. Kinh Văn thân cao thật có chút khác với người thường, ước chừng so với Lâm Huyền lùn một cái đầu, sợ rằng chỉ một M5 nhiều bên cạnh, trái phải, nhìn giống như một cái tiểu học sinh như thế, hơn nữa hắn mang giày hay lại là tăng cao. Đi vào phòng sau khi, ngồi chồm hôm ở trên tạ tami, Kinh Văn đạo, quán ăn này là trải qua mạch lìn tạp chí, bị bầu thành 3 sao cấp, phi thường hòa bạo, người bình thường muốn ăn cũng không ăn được, phải trước thời hạn 1 tháng hẹn trước mới được. Hắn lời nói này, trong lúc vô tình lại biểu hiện chính mình cảm giác ưu việt, cùng năng lực mình. Các ngươi trước tiên ở ngồi ở đây, ta đi bếp sau chào hỏi, ta ngày hôm qua mới vừa đặt hải đảm hẳn đã trở tới đây, các ngươi có lộc ăn. Chờ Kinh Văn sau khi đi ra ngoài, Ngụy Mập Mạp xin lỗi nói, thật không phải với a, Kinh Văn là phố điển tứ đại gia tộc Kinh gia người, cho nên Kinh gia, phố điển hệ một trong tứ đại gia tộc, chung nhau nắm trong tay hoa hạ 80% trở lên dân doanh bệnh viện. Giống như mọi người nghe nhiều nên quen nhân ái bệnh viện, Thiên Luân không có bầu không dục bệnh viện, Mỹ Lai chỉnh hình giải phẫu thẩm mỹ, Thử Quang Nam Khoa, Ánh Mặt Trời Nam Khoa các loại, chờ, bệnh viện, đều là tứ đại gia tộc này. Có thể nói là hoa hạ y y dược trên thị trường lớn nhất một thế lực, năm buôn bán ngạch có thể đạt tới 2.600 triệu nhân dân tệ, hàng năm ở trên bãi đủ làm quảng cáo, chi phí cũng hơn 100 cái trăm triệu, kỳ lợi nhuận có thể tưởng tượng được. Đương nhiên, những thứ này bệnh viện tài nghệ như thế nào, mọi người lòng biết rõ. Bọn họ càng giống như là hấp huyết quỷ như thế, coi người mắc bệnh khỏe mạnh cùng không để ý, dùng đủ loại thủ đoạn cùng danh mục, hút khô mỗi một người mắc bệnh kim tiền. Có thể nói, bọn họ kiếm mỗi một phần tiền, đều là hắc tâm tiền. Mập mạp chi sở dĩ như vậy nhân nhượng Kinh Văn, bởi vì nhà bọn họ vốn chính là làm y y dược nghề, nếu như đắc tội Kinh Văn, nói không chừng sẽ gây ra một chút phiền toái đi ra. Lâm Huyền lòng biết rõ, cắt đứt mập mạp, không việc gì, ta biết ngươi khó xử. Kinh Văn con mắt cũng không phải là hướng Lâm Huyền khoe khoang, hắn con mắt là vì Ngụy Mập Mạp biểu tỷ. Lâm Huyền tâm lý tò mò, mập mạp này biểu tỷ kết quả dáng dấp ra sao, lại có thể đem Kinh Văn cho mê thành như vậy. Chương 403, Tĩnh Tĩnh nhìn ngươi giả bộ. Đại khái đi qua 20 phút, một người tuổi còn trẻ nữ tử trong người đến kimono nhân viên phục vụ dưới sự hướng dẫn, đi vào phòng riêng. Lâm Huyền thấy người đàn bà này ấn tượng đầu tiên, chính là cao, hơn nữa không phải bình thường cao. Ngang hàng thân cao. Nữ sinh vốn đến xem liền so với nam sinh cao, người đàn bà này thân cao ở 180 bên cạnh, trái phải, nhìn giống như một M90 mức dạng, dù là Lâm Huyền ở trước mặt nàng, cũng hơi có chút áp lực. Người đàn bà này không là người khác, chính là mập mạp biểu tỷ, Kinh Văn chuyến này chân chính mục tiêu, cũng không biết lấy hắn một M5 mấy thân cao, tại sao có thể có lớn như vậy dũng khí, theo đuổi mập mạp biểu tỷ. Biểu tỷ nhìn so với mập mạp lớn hơn nhiều, đại khái 27-28 dáng vẻ, vóc người cao gầy. Ngực cao vút, eo hết tinh tế, nhất là một đôi chân dài to, bị một cái bó sát người màu xanh da trời phá động quần jean bao quanh, thật rất dài, nhìn thật là kinh tâm động phách. Biểu tỷ mặc dù dài một trương nữ thần mặt, nhưng là đi cũng không phải nữ thần đường đi, một con lão luyện tóc ngắn, nhìn phi thường đẹp lạnh lùng, hơn nữa còn tiết lộ ra một tia gia tính, nhắn nhủi trắng như tuyết trên cổ văn một con bướm. Ngụy Mập Mạp thấy nữ tử, lại có chút khẩn trương, giống như là phạm sai lầm học sinh thấy nữ lao sư như thế. Tỷ. Nữ tử tùy ý tìm một chỗ, vừa vặn ngồi vào Lâm Huyền bên cạnh, tháo xuống trên đầu mình chống nắng mũ, long long tóc, thở một hơi dài nhẹ nhõm đạo. Hôm nay đi dạo một ngày, cũng làm ta mệt chết, bất quá cũng coi như không có phí công chạy, phụ cụ ổ cả thành phố ở cắt thần xã thật tốt, hoàn cảnh rất tốt, chẳng qua là đáng tiếc chỉ có thể ở bên ngoài đi một vòng, tận cùng bên trong khu vực không khiến người ta đi vào. Lâm Huyền mới vừa rồi đã từ mập mạp trong miệng, hiểu được hắn biểu tỷ là Trung ương Hí Kịch Học Viện soạn nhạc hệ lao sư. Lần này là ngày sau nước du lịch, trạm thứ nhất chính là Cửu Châu đảo phủ Cù Ổ cả thành phố. Trước biểu tỷ nàng đến xem hắn thời điểm, bị Kinh Văn đúng dịp tốt đụng phải, nhất thời kinh vi thiên nhân, mở ra điên cuồng theo đuổi, chẳng qua là đáng tiếc mập mạp biểu tỷ đối với, đúng, cái này nhị đẳng tàn phế một chút hứng thú cũng không có. Người này có chuyện chính là như vậy, càng thiếu cái gì, liền càng muốn lấy được cái gì, tỷ như Kinh Văn, chính mình thân cao quá thấp, cho nên bên người hết thảy mọi thứ cũng chọn đại, ngay cả muốn bạn gái, cũng chọn cao nhất. Nghe trước khi nói, hắn còn tìm qua mấy cái thân cao một thước 80 mấy Âu Mỹ bạn gái, người mẫu vóc người, kết cục đều là giống nhau, tan rã trong không vui. Dù sao tâm xỉa răng là đang ở quá nhỏ, không đồng bộ A. Nhưng là Kinh Văn lại làm không biết mệt, chỉ thích thân cao cao nữ sinh. Cái này không, hắn lại để mắt tới mập mạp biểu tỷ. Ở biểu tỷ nhắc tới ở các thần xã thời điểm, Lâm Huyền nhận ra được một bên xả cải Mỹ Đại, trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị. Biểu tỷ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, này là bằng hưu ta Lâm Huyền, là tới tìm ta chơi đùa. Chắc Lan Nguyệt đã sớm chú ý tới Lâm Huyền, lúc này nghe mập mạp giới thiệu, một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, thấy hắn khí chất tĩnh lặng, ánh mắt thuần túy, không khỏi có vẻ hảo cảm. Nàng đưa ra trắng non tay nhỏ, hướng về phía Lâm Huyền khẽ mỉm cười, lễ phép nói, xin chào, ta là Ngụy Tác biểu tỷ, Chắc Lan Nguyệt. Lâm Huyền cầm Chắc Lan Nguyệt nhu nhược không có xương tay nhỏ, cảm thụ kia nhắn nhủi chân mềm cảm giác, rừng rưng một tiếng, đạo, ngươi tốt. Lan Nguyệt, ngươi đến. Đang lúc này, thân cao một thước rưỡi Kinh Văn xuất hiện ở cửa, khi hắn thấy trước mắt một màn này thời điểm, đồng tử trợn co rụt lại, trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm lệ, đồng thời, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Chắc Lan Nguyệt thu hồi tay mình, lạnh lùng tảo Kinh Văn liếc mắt, cực kỳ không kiên nhẫn gật đầu một cái. Kinh Văn cảnh cáo tựa như tảo Lâm Huyền liếc mắt, sau đó liếm một khuôn mặt tươi cười, đặt mông ngồi ở Chắc Lan Nguyệt bên người, cười ha hả nói: "Lan Nguyệt, hôm nay ở phủ Cù Ổ Cả chơi đùa như thế nào đây?" Chắc Lan Nguyệt hướng Lâm Huyền nơi này dựa một chút, một làn gió thơm hướng Lâm Huyền đánh tới, hướng hắn trong mũi chui vào. Chắc Lãng Nguyệt xuyên vốn là cũng liền rất là mát lạnh, bây giờ hai người giữa chỉ có mấy cm khoảng cách, Lâm Huyền thậm chí có thể cảm nhận được nàng trên thân thể mềm mại nhiệt độ cơ thể. "Tạm được." Chắc Lan Nguyệt lạnh như băng trả lời, thậm chí nàng căn bản lười nhìn Kinh Văn liếc mắt. Nàng không phải là bởi vì Kinh Văn thân cao mới đối với hắn như vậy, thật sự là Kinh Văn làm người thực sự quá nói năng tùy tiện, hơn nữa nghe Ngụy Tắc nói, Kinh Văn tác phong cũng rất là phóng đãng, không thiếu nữ sinh đều là hắn nạo thai. Có hoa hạ du học sinh, cũng có nước Nhật người, còn có Âu Mỹ du học sinh. Mà hắn chẳng qua là lưu lại một khoản tiền, liền biến mất không thấy gì nữa ở, trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ. Loại này mặt người dạ thú, nàng làm sao có thể vừa ý. Nàng cũng không phải là kia cái gì đó cũng không hiểu tiểu cô nương, bị mấy câu lời ngon tiếng ngọt, cùng Kinh Văn không rẻ giá trị con người, liền mê đầu góc choáng váng. Nếu như không phải là ngại vì Ngụy Tắc nguyên nhân, nàng căn bản lười để ý thứ người như vậy. Phu Cù Ổ Cả cũng không thiếu thú vị địa phương, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, mấy ngày nay sẽ để cho ta mang ngươi hảo hảo xem một chút đi. Kinh Văn không có chút cảm giác nào, như cũng nhiệt tình nói. Không cần, ta lập tức phải rời đi Phu Cù Ổ Cả, chuẩn bị đi những địa phương khác. Không sao, nước Nhật phần lớn địa phương đều rất thuộc, ta có thể phụng bồi ngươi hảo hảo chơi một chút. Kinh Văn đuổi tận cùng không đông. Chắc Lan Nguyệt Nga Mi đã véo chung một chỗ, nhìn cực kỳ mất hứng, ngay tại nàng muốn mở miệng nói lúc nào, 5-6 cái kimono nữ tử xuất hiện ở cửa, trong tay bưng màu đen nước sơn bản, phía trên để từng đạo chế tác thức ăn tinh mỹ. Các loại thức ăn mang lên bàn ăn sau khi, dẫn đầu kimono nữ tử cố ý xuất ra một chai thanh rượu, nói với Kinh Văn, Kinh Quân, đây là Trúc Điển Hạo một tiên sinh cố ý đưa cho ngài. Đám con gái sau khi đi, Kinh Văn đắc ý nói, nơi này đầu bếp chính Trúc Điển Hạo một, là mạch lìn 3 sao đầu bếp, cũng là bạn thân ta. Là sợ Chắc Lan Nguyệt nghe không hiểu nữ tử nói tiếng Nhật, hắn cố ý cường điệu nói, ngươi xem hắn, còn cố ý đưa một chai thanh rượu, nếu như ta không đoán sai lời nói, đây cũng là nước Nhật tốt nhất thanh rượu, Nguyệt Quế Quan. Hắn sau khi nói xong, không người để ý hắn, tình cảnh một lần phi thường lúng túng, hay lại là Ngụy Tắc không nhìn nổi, mới đáp lại một câu. Kinh Văn phảng phất đã thành thói quen loại tràng diện này, lập tức lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi đứng lên, đối với, đúng, Chắc Lan Nguyệt đạo. Nhà bọn họ hải đảm khá vô cùng, vừa vặn ngày hôm qua ta để cho người định một nhóm, người mau nếm thử. Vốn là Chắc Lan Nguyệt là muốn kẹp hải đảm, nghe Kinh Văn lời nói, lại kẹp một mảnh ba văn miếng cá, ưu nhã thả vào trong miệng mình, còn cố ý gật đầu một cái, hài lòng nói, không sai. Cá nóc là phủ Cù Ổ Cả sở trường, ngươi nếm thử một chút nơi này cá nóc mì sợi như thế nào đây. Kinh Văn như cũ nhiệt tình không giảm, đã xưng được không biết xấu hổ, nhiệt tình chiêu đái Chắc Lan Nguyệt. Chắc Lan Nguyệt không thể làm gì, nghiêng đầu qua, cùng Lâm Huyền nói tới nói lui. Nàng đối với, đúng, Lâm Huyền thái độ, cùng đối với, đúng, Kinh Văn thái độ, nhất định chính là khác biệt trời vực. Lâm Huyền A, ngươi là Ngụy Tắc bằng hữu, chính là bạn ta, không nên khách khí, ngươi nếm thử một chút cái này ba văn cá, ta mới vừa rồi ăn, mùi vị tốt vô cùng. Cá nóc cũng không cần ăn, vạn nhất không có xử lý không chút tạp chất, chúng độc làm sao bây giờ. Sushi cũng khá vô cùng, ngươi nếm thử một chút. Hai người bọn họ ngồi vốn là rất gần, lúc nói chuyện, cơ hồ chính là mặt đối mặt, Lâm Huyền thậm chí cảm nhận được Trác Lan Nguyệt thở ra hơi nóng. Một màn này rơi vào Kinh Văn trong mắt, mặt cũng xanh, hận đến hàm răng ngứa ấy. Nói thật, từ vừa mới bắt đầu, hắn căn bản là không có chú ý Lâm Huyền. Bởi vì thật sự là quá phổ thông, hơn nữa nhìn kỳ trang trí, cũng là một loại gia đình xuất thân. Nhưng không nghĩ đến, là một cái như vậy phổ thông không có gì lạ thiếu niên, lại khả năng hấp dẫn Trác Lan Nguyệt chú ý, mà chính mình lại liên tục cật biết. Hắn dĩ nhiên sẽ không cho rằng là Trác Lan Nguyệt đối với, đúng, Lâm Huyền có ý tứ, chẳng qua là thấy bức tranh này, trong lòng của hắn liền tức lên. Kinh Văn Cường tâm lý chịu đựng tức giận, lấy ra một bộ tư cách người bề trên, đạo, Lâm Huyền đúng không, ngươi đã là Ngụy Tắc đồng học, bây giờ cũng hẳn đang đi học chứ. Lâm Huyền tự nhiên đoán ra Kinh Văn là muốn khoe khoang, tâm lý cảm thấy buồn cười, mặt ngoài còn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, đạo, đúng vậy. Quốc nội cái nào đại học à? Phục Đán. Hả, nguyên lai là Phục Đán A. Kinh Văn cố ý đem âm cuối kéo lâu một chút. Phục Đán ở quốc nội là không tệ, nhưng là thả vào trên quốc tế, liền rất bình thường, cũng so ra kém Kinh Văn học tập Cửu Châu Đại học. Đương nhiên, hắn có thể vào Cửu Châu Đại học, với Ngụy Mập Mạp đi là một cái đường đi, kim tiền đường đi. Mặc dù hắn văn bằng là dựa vào tiền đập ra đến, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng là đỉnh cấp trường nổi tiếng, Kinh Văn trong lòng cũng rất là đắc ý. Trong nhà là làm gì? Giai cấp thợ thuyền. Nghe Lâm Huyền trả lời, Kinh Văn tâm lý càng đắc ý, bọn họ Kinh gia ở Hoa Hạ có hơn ngàn nhà dân doanh bệnh viện, mặc dù không nổi danh, nhưng là phú dầu mỡ, ở đâu là Lâm Huyền có thể so sánh. Như vậy à, đến, đây là ta danh thiếp, nếu như ở quốc nội gặp phải phiền toái gì lời nói, có thể gọi điện thoại cho ta. Chúng ta Kinh gia ở Hoa Hạ vẫn có chút thế lực. Ngươi xong chưa? Ăn thật ngon cái cơm không được sao? Trác Lan Nguyệt không nhìn nổi, trực tiếp lạnh lùng chất vấn. Kinh Văn con mắt đã đặt tới, cũng sẽ không nói nhiều, bất quá vẫn là đem danh thiếp đặt ở Lâm Huyền trước mặt. Hắn cười ha hả đối với, đúng, Trác Lan Nguyệt đạo, được, ăn cơm, ăn cơm. Lâm Huyền trong lòng bây giờ hoạt động, hãy cùng một ca khúc hát như thế, ta liền tĩnh tĩnh nhìn ngươi giả bộ. Tấm danh thiếp kia, hắn căn bản lười xem một chút. Một người tự mình uống thanh rượu. Kinh Văn thấy vậy, trên mặt thoáng qua một tia khói mù. Trúc Điền ngoài nhà trên đường phố, đột nhiên lái tới một nhóm màu đen đoàn xe, người đi đường sau khi thấy được, rối rít né tránh, như tị xà hạt. Đoàn xe vừa vặn ngừng ở Trúc Điền trước cửa phòng, một người quần áo đen từ phía trước nhất xe cộ đi xuống, mở cửa xe, chỉ thấy một người mặc đồng phục võ sĩ người đàn ông trung niên, đi xuống xe, trong ngực còn ôm một cái thái đao, ánh mắt giống như dã thú. Từ phía sau xe cộ trong cũng xuống hơn 30 tráng hán, đứng ở một bên, đồng loạt âu phục màu đen, mỗi một người tay phải ngón út cũng thiếu một đoạn, làm cho người ta một loại rất mãnh liệt cảm giác bị áp bách thấy. Một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng người đàn ông trung niên, đi tới đồng phục võ sĩ nam tử bên người, nịnh hót nói, Mị Dạ Mộ Tổ tiên sinh, trải qua chúng ta điều tra, xạ cái tiểu thư hiện tại ở trước mắt ở nơi này. Mị Dạ Mộ Tổ ngư xạ xì mặt vô biểu tình, chỉ nói một câu, vào. Này! Phía sau bọn họ hắc y tráng hán nối đuôi mà vào, nhìn dáng dấp giống như là trải qua nghiêm mật huấn luyện, nhịp bước chỉnh tề, cả người trên dưới tản ra một cổ sát khí, nhìn một cái chính là dính qua nhân mạng. Chương 404, Mị Dạ Mộ Tổ Nịu Sa Si. Mỹ đại, ngươi thế nào? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Ngụy Mập Mạp phát hiện xạ cải Mỹ đại sắc mặt không đúng, vội vàng quan tâm hỏi. Ta không sao. Xạ cải Mỹ đại lắc đầu một cái, trong nội tâm nàng đột nhiên có một cổ áp lực cảm giác. Lại có nhiều chút không thở nổi. Nàng từ nhỏ đã nắm giữ biết trước nguy hiểm năng lực, mỗi khi phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, trong nội tâm nàng luôn sẽ có một loại không khỏi tim đập rộn lên cảm giác. Lần này cũng giống như vậy. Chẳng lẽ, ngay tại xạ cải Mỹ đại tâm tư trôi lơ lửng thời điểm, Lâm Huyền lô thai động một cái, trên mặt toát ra một tia ý cân nhắc. Xem ra có trò hay nhìn. Lan Nguyệt, ta đã nói với ngươi, ngươi đi Đông Kinh thời điểm, nhất định phải đi núi Phú Sĩ, nơi đó. Kinh Văn như cũ tràn đầy phấn khởi hướng Trác Lan Nguyệt nhàn rỗi ân cần, làm không biết mệt. Đang lúc này, một trận chỉnh tề tiếng bước chân truyền tới, môn đột nhiên bị người cho đẩy ra, chỉ thấy hai hàng người quần áo đen truyền vào, chắp hai tay sau lưng đứng ở gương mặt. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Ngụy Mập Mạp hoang mang rối loạn hỏi, hắn không có chú ý tới là, ở những người quần áo đen này xuất hiện trong nháy mắt, xạ cải Mỹ đại mặt bịch bạch, không có một tia huyết sắc. Đập, đập, đập. Tiếng bước chân chuyển tới, vô cùng rõ ràng, hơn nữa có quy luật, giống như là dẫm ở trong lòng người như thế, làm cho người ta một loại phi thường cảm giác đè nén thấy, không tự chủ để cho người hung muộn khí đoàn đứng lên. Cách hàng rào cùng giấy tạo thành cách cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người, từ từ hướng bọn họ gian phòng này đến gần, cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ánh sáng từ bên ngoài bắn tới, bị cái này đột nhiên xuất hiện người ngăn trở, giống như là nút ở trong bóng ma như thế, cao lớn vô cùng, làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác bị áp bách. Chầm một hồi, bọn họ mới nhìn rõ người đàn ông này. Nam tử nhìn hơn 40 tuổi, mặc một bộ màu đen cũ nát đồng phục võ sĩ, tóc cũng là truyền thống nước Nhật kiểu tóc, một cây sợi dây lấy mái tóc tùy ý trói đến sau gáy, trên mặt hồ cha cũng rất rõ ràng, một đôi mắt bị xóa lưu hải cản trở. Khiến người chú mục nhất là, người đàn ông này trong ngực lại ôm một cây đao. Phía sau nam tử còn đi theo một người, nhìn hơi chút bình thường nhiều chút, kẹp một cặp mắt kiếng, làm cho người ta một loại nhã nhặn cảm giác. Mỹ dạ mổ tổ như xạ si ngẩng đầu lên, một đôi như là dã thú con ngươi hiện ra, thấy xạ cải Mỹ đại sau, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, dùng tiếng Nhật nói. Xạ cải tiểu thư, đã lâu không gặp. Xạ cải Mỹ đại đột nhiên đứng dậy, có chút sợ hãi nhìn Mỹ dạ mổ tổ như xạ si, thân thể mềm mại đều run rẩy. Đạo, Mỹ dạ mổ tổ tiên sinh, tìm ta có việc. Mỹ dạ mổ tổ như xạ si trên mép mân, lộ ra một tia cười lạnh, đạo, tiểu thư lâu như vậy không về nhà, gia chủ nhớ ngươi, để cho ta đón ngươi về nhà. Không, ta không đi trở về. Giống như là nhớ tới cái gì sợ hãi sự tình như thế, xạ cải Mỹ đại vội vàng lắc đầu. Mỹ dạ mổ tổ như xạ si tảo lâm huyền mấy người liếc mắt, trong con mắt lộ ra ý khinh miệt, cười ha ha, gia chủ đã cho ngươi thời gian, có thể ngươi không có thật tốt lợi dụng, chẳng lẽ ngươi nghĩ bằng mấy cái này chi người kia, là có thể ngăn cản ta sao? Quá ngây thơ. Mỹ đại, bọn họ là người nào? Ngươi làm sao biết cùng bọn họ dính líu quan hệ? Ngụy Mập Mạp đứng lên, hốt hoảng hỏi. Không nói kỳ quái trung niên võ sĩ, chỉ nhìn hai bên tối om om trắng hán, cũng biết những người này không phải là cái gì người tốt. Nhất là bọn họ tay phải ngón út tất cả đều thiếu một chặn, đây là một cái rất rõ ràng ký hiệu, chứng minh những người này đều là người trong bang phái. Ở nước Nhật, bang phái tổ chức hoặc có lẽ là bạo lực đoàn thể, nói nôm na một chút chính là đen. Biết, là bị luật pháp quốc gia cho phép cùng thừa nhận, thế lực rất lớn. Tương đối nổi danh, chính là Sơn Khẩu Tổ, quốc tế tính đại hình bang hội tổ chức, thế giới hắc ám 6 đại một trong những cự đầu, thành viên chính thức có chừng hơn 1 vạn người, vòng ngoài còn có 2, 3 vạn người, hàng năm kiếm lấy lợi nhuận cao đến 1.100 triệu USD. Về phần những thứ kia linh linh tán tán tiểu bang phái, ở nước Nhật thì càng nhiều. Nói như vậy, những bang phái này chỉ ở tại bọn hắn trong vòng lan lộn, sẽ không dẫn đến bình dân. Cho nên Mập Mạp mới sẽ như thế hỏi. Xạ cải Mỹ đại cũng là Cửu Châu sinh viên đại học, nàng nói các nàng nhà là làm ăn, làm sao biết với những người này dính líu quan hệ đây. Ta xạ cải Mỹ đại cứng họng, không biết nên giải thích thế nào. Lâm Huyền thông qua trước xạ cải Mỹ đại cùng Mỹ giả mổ tổ như xạ xì đối thoại, mơ hồ có chút suy đoán, nhưng là cũng không dám xác định. Mỹ giả mổ tổ như xạ xì lạnh rên một tiếng, đạo, đem tiểu thư mang đi. Này, mắt kiếng gọng vàng gật đầu, đối với, đúng, một bên người quần áo đen khiến cho một cái ánh mắt. Đi ra hai cái, khí thế hung hăng hướng xạ cải Mỹ đại đi tới. Xạ cải Mỹ đại doa hỏng, liều mạng lui về phía sau. Mập Mạp đứng ở một bên, nhìn tàn bạo người quần áo đen, lâm vào quấn quýt bên trong. Các ngươi làm gì? Nhiều như vậy người đàn ông khi dễ một cái tiểu nữ sinh, có gì tài ba? Chắc Lan Nguyệt không ưa, đứng lên, rung vụng về tiếng Nhật nói. Ngươi là ai? Mỹ dạ mô tô ngư xạ si hỏi. Ta là tỷ tỷ của nàng, ngươi muốn mang đi nàng. Muốn qua cửa ải của ta. Được, nếu như vậy, ta đây trước hết đối phó ngươi. Lại đi từ cửa đi vào hai cái hắc y rìa trắng hán, thẳng hướng Trác Lan Nguyệt đi tới, xem bộ dáng là muốn động thủ. Trác Lan Nguyệt chẳng qua là ngoài miệng cậy mạnh thôi, ở tha hương nơi đất khách quê người thấy loại cục diện này, tâm lý thật ra thì đã sớm không có chắc. Làm gì, các ngươi làm gì? Như vậy đối phó một cái nữ sinh xinh đẹp, thô lỗ. Thật không có phong độ lịch sự. Anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt. Kinh văn há có thể bỏ qua cho, chẳng qua là cái kia một M5 thân cao, thật sự là không có gì lực uy hiếp. Tướng mạo lịch sự, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nam nhân, dễ cẩn nói, ngươi lại là ai? Nước Nhật người vốn là thiên về lùn, mà kinh văn nhất định chính là một cái nhị đẳng tàn phế, cũng khó trách người đàn ông trung niên dễ cẩn hắn. Kinh văn xem thường, ngược lại mặt đầy ngạo khí nói, Cửu Châu Đại học Hoa Hạ Du học sinh hiệp hội hội trưởng Kinh Văn. Ha ha ha, du học sinh hiệp hội. Chi người kia thật đúng là buồn cười a. Người đàn ông trung niên không khỏi tức cười, ngay cả còn lại hắc y tráng hán tàn bạo trên mặt, cũng thoáng qua một vệt châm chọc nụ cười. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si lạnh lùng tảo Kinh Văn liếc mắt, phun ra hai chữ, đứng ốc. Kinh Văn không có chút cảm giác nào, ngang ngược nói, các ngươi mau rời đi nơi này, sau đó cùng vị này Mỹ lệ nữ sĩ nói xin lỗi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Người đàn ông trung niên mắt cười lệ cũng mau xuống đây, bất quá tiếp theo Kinh Văn lời nói, lại để cho hắn lăng xuống. Phúc Thanh Bang Trung Nghĩa Đường Đường chủ Kinh Thiên Bằng, là nhị thúc ta, các ngươi nếu là dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, có các ngươi quả ngon để ăn. Nước Nhật, không đơn thuần có nước Nhật người tạo thành bang phái, cũng không thiếu ở nước Nhật người ngoại quốc tạo thành bang phái, tỉ như người Hàn, người Nga, Triều Tiên người. Đương nhiên, làm sao có thể thiếu Hoa người. Phúc Thanh Bang chính là do ở nước Nhật người Hoa tạo thành bang phái, thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, thế lực cũng không nhỏ, thế kỷ trước thập niên 90 tột cùng nhất thời điểm, thậm chí có thể cùng Sơn Khẩu Tổ đấu lực tay. Mà Kinh Văn nhị thúc, vừa vặn là Phúc Thanh Bang tại Cửu Châu thiết lập Trung Nghĩa Đường đường chủ, dưới tay có hơn ngàn người, khống chế rất nhiều phố đèn đỏ, tại Cửu Châu cũng coi là một nhân vật. Đây mới là Kinh Văn có để khí nguyên nhân, nếu hắn không là thấy những hung thần ác sát này người trong bang phái, đã sớm hù dọa chạy, nơi nào còn quản anh hùng gì cứu mỹ nhân. Liên ở người đàn ông trung niên muốn nói điều gì thời điểm, lại bị Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si vây tay ngăn lại, hắn nhìn Kinh Văn, lạnh lùng nói. Nếu Kinh Thiên Bằng là nhị thúc ngươi, ta đây liền cho ngươi thời gian, cho ngươi đem hắn gọi tới. Được, đây chính là ngươi nói. Kinh Văn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu liên lạc cái kia Phúc Thanh Bang đường chủ nhị thúc. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si đối với, đúng, xạ cải Mỹ đại đạo, tiểu thư, hôm nay ta liền cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Từ đầu chí cuối, Lâm Huyền một mực ngồi ở một bên, một câu nói cũng không nói. Mặc dù Kinh Văn khoe khoang ý hơi nặng, nhưng là có thể đứng ra, chắc Lan Nguyệt đối với hắn thái độ có chút cải thiện. Nàng liếc về thờ ơ không động lòng Lâm Huyền liếc mắt, tâm lý đột nhiên có chút thất vọng. Làm người không thể nhìn không mặt ngoài, chỉ có ngay mặt trước khi lựa chọn thời điểm, mới có thể chân chính nhìn ra một người tính tình. Xem ra sau chuyện này được, phải, nhắc nhở một chút biểu đệ, hắn cái này kêu Lâm Huyền bằng hưu không phải là một người có thể chơi được. Chương 405, Lâm Huyền xuất thủ. Thời gian từng phần trôi qua, trải qua cực kỳ chậm chạp, đối với xạ cải Mỹ đại mà nói, mỗi một phút đều là dày vò cảm giác. Khi nàng vô tình từ trong gia tộc đắc ý liên quan tới chính mình bí mật sau khi, trong nội tâm nàng đã đối với gia tộc hoàn toàn thất vọng. Lần này Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si tìm tới chính mình, trong nội tâm nàng như cùng chết màu xám một dạng không người so với nàng rõ ràng hơn Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si kinh khủng. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si nhưng là danh chấn Cửu Châu đảo đại kiếm khách, đương thời cư hợp đạo tối đệ tử kết xuất, tương truyền kỳ từng một đao đem 20 nhị dạ chém thành hai đoạn. Mặc dù như thế, nhưng là thấy Kinh Văn đứng ra, nàng trong lòng vẫn là dâng lên một cổ yếu ớt hy vọng. Có lẽ, Kinh Văn thật có năng lực cứu chính mình cũng khó nói. Dù sao, người Hoa cũng truyền lưu có thần kỳ võ công. Kinh Văn nói chuyện điện thoại xong sau khi, đắc ý tảo Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Xạ Si liếc mắt, sau đó tùy tiện ngồi xuống, vỗ ngực nói, Lan Nguyệt, ngươi yên tâm, ở nơi này phủ củ ổ cả thành phố còn không có nhị thuốc ta không giải quyết được chuyện. Phúc Thanh Bang ở nước Nhật trong bang phái cũng coi như bên trên là một cổ thế lực lớn, ở thập niên 90 lén qua di dân điên cuồng nhất thời điểm, bang chủ Trương Tuyết thả lỏng thậm chí thiếu chút nữa đem Sơn Khẩu Tổ tổ trưởng cho giết, chấn động toàn bộ nước Nhật. Mặc dù phía sau bị nước Nhật chính phủ chèn ép, cũng nhận được những bang phái khác gật bỏ, Phúc Thanh Bang không lớn bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy so ngựa còn lớn, một loại tiểu bang phái cũng không dám dẫn đến Phúc Thanh Bang. Nước Nhật những địa phương khác không nói, chỉ một tại Cửu Châu đảo, Phúc Thanh Bang hội viên chính thức liền cao đến hơn ngàn người, khống chế rất nhiều phố đèn đỏ giao dịch. Mà Kinh Văn nhị thúc chính là ở thế kỷ trước thập niên 90, lén qua nước Nhật, là Phúc Thanh Bang nguyên lão nhân vật, bây giờ là Trung Nghĩa Đường đường chủ. Ở phủ Cù Ổ Cạ thành phố, cũng coi là nhân vật số má. Kinh Văn sở dĩ ở phủ Cù Ổ Cạ như cá gặp nước, liền là bởi vì Kinh Thiên Bằng duyên cớ. Cho nên thấy những bang phái này người trong, hắn cũng không hoảng loạn, thậm chí còn đứng ra, anh hùng cứu mỹ nhân. Giờ phút này trong lòng của hắn, căn bản không đem này mấy chục người coi ra gì, chính mình nhị thúc tùy tiện một cú điện thoại, liền có thể điều động mấy trăm người, này 20, 30 người tính là gì. Chắc Lan Nguyệt đối với, đúng, Kinh Văn thái độ có thay đổi, gật đầu một cái, đạo, vậy thì làm phiền ngươi. Kinh Văn mừng rỡ, vội vàng nói, không phiền thoái, không có chút nào phiền thoái. Lúc nói chuyện, hắn còn vô tình hay cố ý tảo Lâm Huyền liếc mắt, trong con mắt tất cả đều là vẻ khinh bỉ. Cái này thổ lão mạo cũng dám với bản thiếu gia đấu, thật là không biết tự lượng sức mình. Lâm Huyền Tĩnh ngồi ở một bên, tâm lý với như gương sáng, hắn biết cái này Kinh Văn muốn hỏng bét, còn đem mình nhị thúc cũng cho mang tới trong hồ tới. Ngày này đột nhiên xông tới người, không phải là mặt hàng đơn giản, trên người mỗi một người cũng mang theo dày đặc sát khí. đây là giết qua người biểu hiện. Hơn nữa không chỉ một cái. Nhất là cái đó ôm kiếm mỹ ra mổ tổ nhịu xa si, lại là một cái võ giả. Lâm Huyền không biết Nhật Bản đẳng cấp võ giả là như thế nào phân chia, nhưng là dựa theo hoa hạ võ đạo phân chia phút, người này là một cái ám kình võ giả đỉnh cao, khoảng cách hoa kính tông sư chi cảnh cũng không xa. Đến loại cảnh giới này võ giả, đã có thể miễn cưỡng chống cự tiểu hình súng ống, lấy một địch 100 đều là bình thường. Hơn nữa, mỹ giả mổ tô như xạ si hay lại là một cái kiếm khách, lực sát thương sợ rằng càng đáng sợ hơn. Trừ phi kinh văn nhị thúc cũng là một cái đẳng cấp tương đương võ giả, nếu không tới nhiều hơn nữa người, đều là tới tặng người đầu. Đương nhiên, chính là một cái ám kình võ giả đỉnh cao, ở Lâm Huyền trước mặt, chỉ có bị miểu sát phần. Nhưng là, Lâm Huyền tại sao phải xuất thủ đây? Bọn họ muốn mang đi xạ cải mỹ đại, với Lâm Huyền chút nào quan hệ cũng không có. Ngoài ra, trong mắt hắn, cái này nhìn như thanh thuần xạ cải mỹ đại, cũng không phải một kẻ đơn giản, hơn nữa thân thế bối cảnh cũng quá mức phức tạp, nàng ở mập mạp bên người, quá mức nguy hiểm, còn không bằng đi nhanh lên đây. Đương nhiên, nếu như là mập mạp gặp phải phiền toái, vậy thì coi là chuyện khác. Về phần kinh văn, nếu hắn nghĩ, muốn, anh hùng cứu mỹ nhân, vậy hãy để cho hắn cứu đi. Lâm Huyền chỉ có thể ở tâm lý, yên lặng chúc hắn may mắn. Căn này nhận thức trong bao xương, bầu không khí phi thường kiềm chế khẩn trương, mỗi người ngay cả cũng không dám thở mạnh. Bất quá, có một người lại không để ý chút nào, ngược lại dương dương tự đắc ăn lên trước mắt trong bàn ăn mỹ thực, còn thỉnh thoảng bưng lên một ly thanh rượu, đưa vào trong miệng. Người này không là người khác, chính là Lâm Huyền. Trong mắt hắn, hết thảy đều là hư vọng, chỉ có mỹ thực không thể cô phụ. Bọn họ bận rộn bọn họ, hắn ăn hắn. Mập mạp mấy lần há mồm muốn nhắc nhở Lâm Huyền, có thể đến cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Xạ cải mỹ đại trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, đảo mắt lại khôi phục trạng thái bình thường, nàng trong lòng bây giờ chỉ muốn như thế nào thoát thân, nơi đó có hứng thú chú ý Lâm Huyền. Kinh Văn suy cười một tiếng, lắc đầu một cái, sợ rằng trong lòng hắn, Lâm Huyền chẳng qua là ở lấy lòng mọi người đi. Chắc Lan Nguyệt một đôi chân mày lá liêu véo chung một chỗ, liếc về Lâm Huyền liếc mắt, để lộ ra một vẻ chán ghét ý. Đến lúc nào rồi, vẫn còn ở nơi này lấy lòng mọi người, Ngụy Tắc làm sao biết nhận biết như vậy bằng hữu? Trong nội tâm nàng như cũ hoàn toàn đối với, đúng, Lâm Huyền thất vọng. Mỹ dạ mổ tổ như xạ xỉ đứng ở một bên, trong ngực ôm đao, nhắm hai mắt, giống như lão tăng nhập định. Mà phía sau hắn nhìn nhã nhặn người đàn ông trung niên, sắc mặt lại càng ngày càng lạnh, âm trầm cũng sắp nhỏ xuống nước. Rốt cuộc, hắn không nhịn được. Bát giác, khốn kiếp. Đang lúc này, ngoài cửa hành lang đột nhiên truyền tới dậy đặc tiếng bước chân, thậm chí có một ít mâu thuẫn thanh âm. Một đám thân xuyên quần áo luyện công màu đen thanh niên đột nhiên xuất hiện ở cửa, cùng những người áo đen kia giằng co. Chỉ thấy, một người mặc con rết màu trắng phục người đàn ông trung niên, tách ra đám người, thật giống như chúng tinh cùng nguyệt, long hành hổ bộ đi vào phòng, sắc mặt rất là hốt hoảng. A Văn, ngươi như thế nào đây? Ngươi không sao chớ? Kinh Thiên Bằng lao thẳng tới Kinh Văn đi, mặt dầu dỉ, nhìn rất là khẩn trương. Lẽ ra, loại này mâu thuẫn, Kinh Thiên Bằng tùy ý đánh phát tới vài người liền có thể, không cần tự mình tới. Nhưng là, bởi vì trước thân thể bị tổn thương, hắn không có khả năng sinh đẻ, cho nên hắn đem Kinh Văn coi như con đẻ, đối với, đúng, chính hắn một duy nhất chất tử phi thường cương triều. Nghe tới Kinh Văn bị bang phái uy hiếp sau khi, hắn lập tức thả ra trong tay chuyện, mang theo bên trên trăm người, ngựa không ngừng vó câu chạy tới. Kinh Thiên Bằng xuất hiện, để cho Kinh Văn hoàn toàn không nổi lo về sau, ủy khuất nói, nhị thúc, cũng còn khá ngươi tới kịp thời, nếu như ngươi đến chậm một bước, chỉ sợ cũng sẽ không còn được gặp lại ta. Không việc gì liền có thể, không việc gì liền có thể. Thấy Kinh Văn thân thể không có bị tổn hại, hoàn hảo không chút tổn hại, Kinh Thiên Bằng thở phào một cái, sau đó sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh lẽo, xoay người lại, cả giận nói, ta ngược lại nhìn xem là ai dám đụng đến ta Kinh Thiên Bằng chất tử. Kinh Văn không để lại dấu vết liếc về Trác Lan Nguyệt liếc mắt, thấy sự khiếp sợ nhìn mình nhị thúc, trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý. Vô luận là Ngụy Mập Mạp, Trác Lan Nguyệt, hay là Diệu Giếng Mỹ Đại, trong lòng cũng thở phào một cái. Thật sự là Kinh Thiên Bằng khí thế quá mạnh, phảng phất từ phim Hồng Kông mảng xã hội đen bên trong đi ra đại lao, hơn nữa ngoài cửa rậm rạp chẳng chịt, tất cả đều là hắn mang đến người, nhìn sơ một chút, ít nhất cũng có 70, 80 người, ở về số người, liền chiếm cứ ưu thế. Mỹ dạ mổ tổ như xạ xì giống như lão tăng ngồi vào chỗ của mình một dạng như cũ thờ ơ không động lòng, bất quá cái đó lịch sự người đàn ông trung niên đứng ra, âm hiểm cười nói. Kinh quân, đã lâu không gặp a. Kinh Thiên Bằng nhìn người nọ sau, đồng tử chợt co rụt lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cả kinh nói, Tây Khẩu Tốt Nam. Hắn vốn là cho là chẳng qua là mấy cái không có mắt bang phái phân tử, nhưng không nghĩ đến, lại thấy trụ cắt hội hội trưởng Tây Khẩu Tốt Nam. Nước Nhật bang phái hoành hành, đa số không có thành tựu, trong đó, Sơn Khẩu Tổ, Chu Cát Hội, Đạo Xuyên Hội, chính là lớn nhất ba cái tổ chức. Chu Cát Hội là nước Nhật thứ nhì đại bang phái, thế lực tại phía xa Phúc Thanh bang trên, càng có thể hướng đối phương là Chu Cát Hội hội trưởng, mà hắn chẳng qua là Phúc Thanh giúp một cái đường chủ. Hơn nữa phủ củ ổ cả nhưng là Chu Cát Hội đại bản doanh. Kinh Văn cũng phát giác không đúng, sắc mặt kinh nghi bất định, hỏi nhị thúc, đây là... Kinh Thiên Bằng hạ thấp giọng, sắc mặt nghiêm túc, đạo, người này là Chu Cát Hội hội trưởng, ngươi là thế nào chọc phải hắn? Kinh Văn mặt đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ tới thân phận đối phương. Hắn ý tưởng với Kinh Thiên Bằng như thế, cho là chẳng qua là mấy cái bang phái tôm thức nhỏ, không nghĩ tới lại dẫn đến một cái cự ngạc. Chu Cát Hội tàn bạo, cũng không phải là lãng đắc hư danh, đây chính là có thể cùng Sơn Khẩu Tổ gọi nhịp nước Nhật thứ nhì đại bang phái, xa hoàn toàn không phải đã xuống dốc Phúc Thanh Bang có thể chống lại. Hơn nữa đối phương lại là Chu Cát Hội hội trưởng, này nhưng là chân chính đại nhân vật. Kinh Văn vội vàng đem chuyện đã xảy ra với Kinh Thiên Bằng giới thiệu sơ lược một chút, Kinh Thiên Bằng kinh ngạc tảo xạ cải Mỹ đại liếc mắt, sau đó trong lòng cũng thở phào một cái. Hắn thắt lưng theo bản năng cúi xuống đi, xoa xoa tay, mang theo vẻ lịnh hót nụ cười nói, Tây Khẩu hội trưởng, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Như vậy, ta đem cháu ta mang đi, những người khác không quan hệ với ta, tùy ngươi xử trí. Chắc Lan Nguyệt hỏi Kinh Văn, chuyện gì xảy ra? Nhị thúc ngươi không phải là tới cứu chúng ta sao? Kinh Văn buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, bây giờ ta tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có thể cứu ngươi môn, các ngươi chỉ có thể tự cầu đa phúc. Chắc Lan Nguyệt sắc mặt đại biến, như rớt vào hầm băng. Xạ cải Mỹ đại thân thể mềm mại run rẩy, mặt như vôi trắng, hiển nhiên biết Kinh Thiên Bằng chỉ là một ngân dạng đèn cầy đầu súng, căn bản không nhờ vào được. Xạ cải tiểu thư, ngươi thấy sao? Đây chính là ngươi cho rằng là có thể dựa vào chi người kia, giống nhau bọn họ 100 năm trước tổ tiên. Ngu muội, nhát gan, ích kỷ, thích hợp nhất làm nô tài. Mỹ dạ mổ tổ như xạ xì chợt mở mắt ra, thoáng qua một tia ánh sáng lạnh lẽo, lạnh như băng nói. Kinh Thiên Bằng chê cười nói, vị này là... Đột nhiên, một đạo trắng như tuyết ánh sáng, chiếu sáng cả căn nhà, lấp đầy tất cả mọi người con mắt. Sắt, phốc thử. Chờ mọi người tỉnh lại, chỉ thấy Kinh Thiên Bằng eo hết từ từ lộ ra một đạo huyết tuyến, vờn quanh toàn bộ hông, ùn một thân, té xuống đất. Chỉ thấy thân thể đã từ hông bộ bị phân chia hai nửa. Ánh mắt hắn trừng rất lớn, viết đầy khó tin, sau đó máu tươi điên cuồng từ hông bộ chảy ra, giống như là tiết hồng đê đập như thế. Không có ai thấy là chuyện gì, thật giống như đột nhiên, Kinh Thiên Bằng liền bị phân chia hai nửa. Môn ngoài truyền tới rối loạn tương bừng, đó là Kinh Thiên Bằng thủ hạ. Lâm Huyền có nhiều thú vị đánh giá Mỹ Dạ Mổ Tổ Ngự Sa Si, lòng nói, có chút ý tứ. Kinh Văn dọa hỏng, trực tiếp quỳ ngã xuống trên mặt đất, về phía tây miệng tốt nam dập đầu. Cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, không quan hệ với ta. Mỹ Dạ Mổ Tổ Ngự Sạ Si lạnh lùng tảo hắn liếc mắt, rêu cật nói, chi người kia. Ha ha. Hai cái hán tử áo đen tiến lên nâng cốc giếng Mỹ đại vượt trên đến, từ đầu chí cuối, không người ngăn trở, Ngụy Mập Mạp cùng Chắc Lan Nguyệt cũng dọa sợ. Chắc Lan Nguyệt thân thể dán chặt Lâm Huyền, ngọc thủ đem nắm Lâm Huyền cánh tay. Mỹ Dạ Mổ Tổ Ngự Sạ Si chậm rãi tiến lên, lạnh giá ánh mắt nhìn chằm chằm Ngụy Mập Mạp, dùng vụng về hán ngữ nói, bị ổi chi người kia, chết. Ngụy Mập Mạp doa hỏng, ngây ngô ngồi ở chỗ đó, không biết làm sao. Chắc Lan Nguyệt tâm lý tĩnh mịch một dạng còn có ai có thể cứu mình biểu đệ, chẳng lẽ hắn cũng phải chết ở chỗ này sao? Chấm như tuyết ánh sáng lần nữa đột nhiên nhấp nhoáng, lấp đầy mỗi một người hốc mắt. Sắt. Chắc Lan Nguyệt đã nhắm mắt, hoàn toàn tuyệt vọng, tựa như ư đã thấy chính mình biểu đệ bị người chém thành hai đoạn một màn. Làm. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm vang lên, Chắc Lan Nguyệt kinh ngạc mở mắt. Chỉ thấy hai cây thon dài ngón tay, vững vàng kẹp lại một cái lóe hàn quang trường đao. Lâm Huyền xuất thủ. Hắn nhìn ngạc nhiên Mỹ Dạ Mổ Tổ Ngự Sạ Si, khẽ mỉm cười, tiểu tử, tha cho người được nên tha, cần gì phải chém tận giết tuyệt đây. Chương 406, ngươi là ai? Ngụy Mập Mạp ngồi trồm hôm ở trên tạ tạ mì, ngẩng đầu, kinh hoàng nhìn cách mình đỉnh đầu, chỉ có ba tấc khoảng cách hàn đao, mồ hôi lớn trừng hạt đậu theo hắn cái chán chạy xuống. Hắn thậm chí có thể nhận ra được chân mình bộ. Có một dòng nước nóng chậm rãi chạy qua. Hắn hù dọa đi tiểu. Hắn chậm rãi quay đầu đi, chỉ thấy là Lâm Huyền đưa tay ra, hai ngón tay vừa vặn kẹp lại cái thanh này sắc bén hàn đao. Hắn lòng rung động sau khi, lại dâng lên một cổ vui mừng. Chắc Lan Nguyệt cũng ngạc nhiên nhìn một màn này, tựa hồ không nghĩ tới Lâm Huyền sẽ xuất thủ. Kinh Văn quỷ dưới đất, ngẩng đầu, mờ mịt nhìn một màn này. Ba người bọn họ đều không phải là võ đạo người trong, tự nhiên không biết Lâm Huyền tay không tiếp tục giao gâm đại biểu ý nghĩa. Mà nước Nhật thứ nhì đại bang phái trụ các hội hội trưởng Tây Khẩu Tốt Nam là không giống nhau, hắn biết rõ Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ kinh khủng. Hắn từng chính mắt thấy được Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ, một đao đem một chiếc tốc độ cao chạy xe hơi chém thành hai đoạn. Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ tu hành kiếm đạo thuộc về cư hợp đạo, này nhất lưu phái kiếm pháp, toàn ở ba chữ, rút ra, chém, thu. Mà Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ chỉ tu rút kiếm thuật, vô luận mạnh bao nhiêu địch nhân, hắn cho tới bây giờ chỉ ra một kiếm, hắn một kiếm này tốc độ so với đạn còn nhanh hơn. Mà Tây Khẩu Tốt Nam cho tới bây giờ chưa thấy qua, có người có thể ngăn trở Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ rút kiếm thuật. Mà trước mắt này cái chừng 20 tuổi thanh niên, lại ngăn trở Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ kiếm. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu Lâm Huyền nắm giữ có thể chiến thắng Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ thực lực. Cái này quá không tưởng tượng nổi. Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ có thể là cả Cửu Châu đảo nổi danh đại kiếm khách, là kiếm hào xạ cái một chồng đệ tử đích truyền. Ở nước Nhật, kiếm khách căn cứ thực lực bất đồng, phân chia 4 đẳng cấp, từ thấp đến cao, theo thứ tự là người chém, kiếm khách, kiếm hào, kiếm thánh, cùng hoa hạ đẳng cấp võ giả minh kính, ám kình, hoa kính, tiên thiên đối ứng. Mà kiếm khách bên trong đỉnh cấp cường giả, lại kêu đại kiếm khách hoặc là danh kiếm khách. Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ chính là như vậy cấp cường giả, nói như vậy, ít nhất yêu cầu 30-40 năm tu hành, mới có thể đạt tới như vậy cảnh giới. Mà Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ, 18 tuổi tu hành kiếm đạo. Chỉ tốn thời gian 20 năm, liền trở thành đại kiếm khách, khoảng cách kiếm hào chỉ có khoảng cách nửa bước, đã là nước Nhật võ đạo giới nhất đẳng thiên tài. Mà Lâm Huyền nhìn mới chừng 20 tuổi, liền nắm giữ vượt xa Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ thực lực, chẳng lẽ hắn là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu hành sao? Này, chuyện này xạ cải Mỹ đại trận to hai mắt, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại tiếp Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ kiếm. Ở trong mắt nàng, Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ chính là chặn một cái không thể vượt qua núi cao, mà bây giờ ngọn núi này, trong tay Lâm Huyền, bắt đầu từ từ sụp đổ. Nàng kinh nghi bất định nhìn vẻ mặt dễ dàng Lâm Huyền, tâm lý mơ tưởng viển vông. Chẳng lẽ hắn là hoa hạ võ đạo giới thiên tài? Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ sắc mặt đại biến, khó tin nhìn Lâm Huyền, Tây Khẩu Tốt Nam Hòa xạ cải Mị thay mặt, cũng đã chấn kinh vô cùng, huống chi là hắn người trong cuộc này đây. Bát giác! Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ giận dữ, nghĩ, muốn lấy lại chính mình đao, lại cảm thấy Lâm Huyền tay giống như là thiết cái kềm, hai ngón tay vững vàng kẹp trong tay mình đao, vô luận hắn dùng bao nhiêu lực khí, vẫn không núp ních. Lâm Huyền khẽ mỉm cười, đạo, người tuổi trẻ nói chuyện phải nói lễ phép, không nên hơi một tí liền mắng người, không tốt. Vừa dứt lời, hắn quăng lại bắn ra. Làm. Thanh thúy tiếng kim loại va chạm truyền tới, thậm chí có thể thấy trên lưới đao toát ra sao hỏa. Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ cảm thấy một cổ cự lực từ trên thân đao truyền tới. Cổ lực lượng này thật sự là quá mạnh mẽ, bài sơn hải đảo một dạng phảng phất căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Đạo! Đạo! Đạo! Hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước, sau đó đặt mông ngã ngồi tới mặt đất bên trên, người ngã ngửa đổ. Chờ hắn thẳng người lên sau, không tưởng tượng nổi nhìn mình chầm chầm kiếm trong tay, chỉ thấy phía trên có một cái lớn chừng hạt đậu lỗ thủng, còn có lưỡng đạo 1 mm vết rách. Trong tay hắn kiếm, thái đao, có thể không phải bình thường kiếm, mà là từ cổ đại lưu truyền tới nay danh kiếm, là chiến quốc danh tướng Kỷ Bạ Nã đạo Tuyết Bội đao, tương truyền hắn đã từng dùng cây đao này chém chết qua Lôi Thần, cho nên cứ gọi là Lôi Cát. Nhưng là bây giờ, cái thanh này chém qua Lôi Thần danh kiếm, lại bị Lâm Huyền cong lại bắn ra, liền bắn ra một cái lỗ thủng, phảng phất một cái chất lượng kém sản phẩm. Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ nhấc đầu, kinh nghi bất định nhìn Lâm Huyền, dùng tiếng Nhật hỏi các hạ đến tuột cùng là ai. Lâm Huyền chưa có trở lại hắn vấn đề, một bên cầm chai rượu lên rót rượu. Một bên lạnh nhạt nói, ngươi không cần biết ta là ai, ta đối với ngươi sự tình cũng không có hứng thú, mau mang ngươi người rời đi đi. Mị Dạ Mộ Tổ Ngự Xạ Xỉ đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Huyền, đạo, giống như các hạ trẻ tuổi như vậy võ đạo cường giả, sợ rằng ở Hoa Hạ cũng rất hiếm thấy, hẳn rất nổi danh. Nhưng ta trong ấn tượng, Hoa Hạ lại không có bất kỳ một người tuổi còn trẻ cao thủ cùng ngươi trong hợp, nếu như ta không đoán sai lời nói, các hạ hẳn là một ít cổ võ môn phái bí truyền đệ tử chứ. Thật ra thì ở trong đầu hắn, còn nổi lên một cái tên, chẳng qua là lập tức bị hắn bắt bỏ. Điều này sao có thể, vị kia bây giờ khả thị đương thế các đại quốc đô phải chú ý nhân vật nguy hiểm, nếu như hắn xuất hiện ở nước Nhật lời nói, sợ rằng trước tiên liền bị phòng ngự bộ phát hiện ra, sau đó vội vàng đưa ra nước ngoài bên ngoài. Hơn nữa thông qua mới vừa mới mấy chiêu, hắn theo bản năng cho là Lâm Huyền chẳng qua là so với hắn lợi hại một chút ám kình cường giả tối đỉnh, bởi vì kỳ tu hành một môn cao thâm ngoại công. Cho nên mới có thể dễ dàng tiếp chính mình đao, thậm chí phía sau có thể hư hại chính mình bội đao. Lâm Huyền lắc đầu một cái, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói vài lời thật lâu sau, hắn mới nhìn Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì, đạo. Nếu như ta là ngươi lời nói, thừa dịp ta tâm tình không tệ, mau rời đi nơi này, nếu không, nếu là các loại, chờ, ta tâm tình không tốt, ngươi nghĩ đi cũng đi không. Các hạ là hay không quá mức tự tin, ta là không đánh lại các hạ, có thể ngươi biết đắc tội xả cải gia tộc kết quả sao. Đến lúc này, Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì lại còn dám uy hiếp Lâm Huyền. Tương tự với Hoa Hạ thế gia, xạ cái gia tộc chính là Cửu Châu trên đảo truyền thừa hơn ngàn năm gia tộc, vẫn luôn là Cửu Châu đảo đại danh, sau đó Minh Trị Duy Tân sau khi mới chuyển thành phía sau màn, ẩn nút. Mà xạ cái gia tộc, tại Cửu Châu trên đảo thế lực thâm căn cố đế, cành lá đan chen, âm thầm khống chế sản nghiệp thì có hơn ngàn trăm triệu. Thậm chí ngay cả nước Nhật thứ nhì đại bang phái trụ các hội, đều ở xạ cái gia tộc dưới sự khống chế. Xạ cái gia tộc nắm giữ năng lượng có thể tưởng tượng được. Mỹ Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì dừng một cái, cố ý bán một cái quan tử, đạo, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi các hạ là Hóa Kính Tông sư nhất lưu nhân vật, mới có thể làm cho xả cái một nhà có nơi kiêng kỵ, nếu không, các hạ vẫn là đem cái tên mập mạp này giao ra đi. Hóa Kính Tông sư, tương đương với nước Nhật kiếm hào, tất cả đều là đứng ở võ giả kim tự tháp nhân vật tuyệt đỉnh, một người là có thể sánh bằng một cái đặc chiến tiểu đội. Chỉ có người như vậy, mới có thể làm cho xả cái một nhà kiêng kỵ. Về phần ám kình tầng thứ võ giả, chẳng qua là đường lang đứng máy thôi, không chịu nổi một kích. Nói đến đây thời điểm, Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì cố ý tiến lên mấy bước, hướng Lâm Huyền cúi người, hắn thấy Lâm Huyền không có chú ý mình, như cũ tự mình rót rượu uống, trong mắt đột nhiên thoáng qua một vẻ tàn khốc. Chẳng như tuyết ánh sáng lần nữa nhấp nhoáng, chiếu sáng cả căn nhà. Làm. Giáp giáp. Vẫn bị Lâm Huyền tùy tiện cản được, thậm chí cái thanh này lôi cắt danh kiếm, trực tiếp cắt thành hai khúc. Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đột nhiên từ bên hông mình rút ra một cái đoạn nhận, nhanh như thiểm điện, hướng Lâm Huyền cổ ra chém tới. Cẩn thận! Ngụy mập mạp kinh hãi. Lâm Huyền thờ ơ không động lòng, thậm chí còn khẽ thở dài một cái, đạo, ta bản tướng tâm chiếu Minh Nguyệt, không biết sao Minh Nguyệt tấm ảnh câu cử. Đao nhanh, tay hắn nhanh hơn. Hắn cong lại bắn ra, vừa vặn đàn đến đoạn nhận trên. Lần này, hắn không có nương tay, mấy trăm ngàn cân khí lực thi triển ra. Thậm chí đem không khí cũng cho đàn bạo nổ, phát ra tiếng nổ. Cái thanh này đoạn nhận bị bật bay ra ngoài, mà Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì cũng bay ra ngoài. Đoàng đoàng đoàng. Hắn liên tục đánh vỡ 5-6 phiến cách môn, mới phanh một tiếng, rơi xuống đất, phốc một tiếng, phun ra một búng máu, nghiêng đầu một cái, tiết khí. Hắn lục phủ ngũ tạng tất cả đều bị chấn vỡ. Vị này nước Nhật Cửu Châu đảo đại kiếm khách, cư hợp đạo truyền nhân, thiên tài võ đạo Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì, bị Lâm Huyền một đầu ngón tay cho đàn chết. Hắn lại thắng. Kinh văn hù dọa mồ hôi lạnh tất cả xuống, chỉ có trong tác phẩm truyền hình mới phải xuất hiện tình cảnh, lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình. Hơn nữa còn là tự nhìn không nổi xú tiểu tử. Hắn bây giờ rất sợ Lâm Huyền cũng cho mình tới một đầu ngón tay, đã biết tiểu thân bản, phỏng trừng trực tiếp ngọn củ tỏi. Chắc Lan Nguyệt càng là sợ há to mồm, có thể nhét vào một cái trứng gà. Nàng khó tin nhìn Lâm Huyền gọt bóng người, cảm giác mình giống như là đang nằm mơ như thế. Duy nhất khá một chút. Có thể là ngụy mập mạp, dù sao hắn từng chính mắt, thấy Lâm Huyền một người cờ tờ vờ đánh 7-8 cái trắng hán. Xạ cải Mỹ đại điên cuồng ở trong đầu của chính mình suy tư, dưới cái nhìn của nàng, nghĩ, muốn, Lâm Huyền trẻ tuổi như vậy cường giả, ở Hoa Hạ nhất định không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Nhưng là tùy ý nàng nghĩ như thế nào giống, cũng không tìm được một cái phù hợp, duy nhất có một cái phù hợp, trong nội tâm nàng lại cho kiên quyết bác bỏ. Không thể nào, hắn không thể nào là vị kia. Chương 407, Lâm Đậu Đậu. Bốn phía người quần áo đen nhất thời kinh hãi, rồi rít từ chính mình trong túi áo trên móc ra súng lục đến, ngăm đen họng súng chỉ Lâm Huyền. Tây khẩu tốt nam cả kinh thất sắc, bạch bạch bạch, lui về phía sau mấy bước, khó tin nhìn nằm ở một chế trên sàn nhà đã yết khí Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì, lại xoay đầu lại, nhìn Lâm Huyền, mặt đầy cẩn thận từng ly từng tí hỏi các hạ, đến tột cùng là người nào. Đối mặt với 20 mấy cây súng lục, Lâm Huyền trấn tĩnh như thường. Dùng đũa xốc lên một mảnh ba văn miếng cá, chấm một chút nước tương, đưa vào trong miệng, cảm thụ thịt cá tươi đẹp. Một lát nữa, hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu đứng lên, nói, ta muốn là ngươi, cũng sẽ không hỏi ngu xuẩn như vậy vấn đề, mà là vội vàng từ nơi này biến mất, nếu không, các loại, chờ, ta tâm tình không tốt thời điểm, ngươi nghĩ đi cũng đi không. Tây khẩu tốt nam có thể ngồi lên trụ các hội hội trưởng vị trí, không phải là một nhân vật đơn giản, hắn biết có thể tùy tiện giết chết Mị Dạ Mộ Tổ Miểu Xà Xì người. Không là bọn hắn này 20 mấy cây súng liền có thể đối phó. Cáo tử. Chúng ta đi. Tây khẩu tốt nam hướng về phía Lâm Huyền cúc một cái cung, 90 độ, sau đó liền muốn dẫn người rời đi. Chậm, các ngươi có thể đi, nhưng là nàng được, phải, lưu lại. Lâm Huyền chỉ xạ cải Mỹ Đại. Tây khẩu tốt nam trong lòng cả kinh, trên mặt âm tình bất định, đạo, các hạ, đây là ý gì? Không phải mới vừa cho phép chúng ta nâng cốc giếng tiểu thư mang đi sao? Đó là mới vừa rồi, bây giờ ta đổi chủ ý. Tây khẩu tốt nam suýt chút nữa thì chửi đồng, rời ạ, không có khi dễ như vậy người. Thân là nước Nhật thứ nhì đại bang phái hội trưởng, hắn lúc nào ở một người trẻ tuổi trước mặt, như thế bực bội qua. Nhưng là, nếu để cho hắn nghi ngờ Lâm Huyền, hắn không dám. Hắn biết, ở khoảng cách gần như vậy xuống, Lâm Huyền giết hắn, giống như giết gà một loại đơn giản. Hắn thật sâu nhìn Lâm Huyền liếc mắt, thẳng xoay người mang người rời đi, còn đem cái chết đi mỹ giả mổ tổ mực xạ xỉ cho mang đi. Tất cả mọi người đều thở phào một cái, sau đó kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Huyền, cuối cùng vẫn là ngụy mập mạp cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lâm Huyền, ngươi. Lâm Huyền khẽ mỉm cười, đạo, mập mạp, có một số việc ngươi chính là không biết được, bất quá ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta vẫn như cũ ngươi bằng hữu, là được rồi. Chắc Lan Nguyệt đứng dậy, đôi mắt đẹp tản ra mãnh liệt ý tò mò, hỏi thật chẳng lẽ có công phu loại vật này. Lâm Huyền biểu hiện thật sự là quá thần kỳ, nhẹ nhàng bắn ra, lại có thể phát ra lực lượng khổng lồ, đem một cái thiên truy bách luyện bảo kiếm cho đàn đoạn, còn đem một người cho đàn chết. Chắc Lan Nguyệt chỉ có thể căn cứ từ mình từ nhỏ thường nghe thấy tin tức, suy đoán Lâm Huyền dùng là công phu. Công phu? Lâm Huyền cười ha ha. Hắn dùng là tiên thuật, ở đâu là công phu gì? Được, nơi đây không thích hợp ở lâu, hai người các ngươi hay là mau rời đi đi, phiền toái xả cái tiểu thư lưu một chút, ta có lời nói cho ngươi. Ngụy mập mạp mặt lộ vẻ do dự, nhìn xạ cải Mỹ Đại liếc mắt, thở dài một hơi, kéo Chắc Lan Nguyệt đi. Ừ. Ngươi tại sao còn chưa đi? Lâm Huyền liếc về Kinh Văn liếc mắt, phát hiện hắn như cũ quỷ dưới đất. Kinh Văn trong lòng cả kinh, vội vàng từ dưới đất bò dậy, sợ hãi nhìn Lâm Huyền, giống như là tiểu bạch dương thấy lao sói xám như thế. Hắn thật ra thì đã sớm muốn chạy, nhưng là bởi vì sợ hãi Lâm Huyền đem hắn cũng giết, cho nên từ đầu đến cuối không dám đứng lên. Lâm đại ca. Trước là tiểu đệ ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đắc tội ngài, ngài yên tâm, từ nay về sau, ta bảo đảm không nữa dẫn đến Chắc Lan Nguyệt. Ngay cả trụ cắt hội hội trưởng Tây Khẩu Tốt Nam cũng không dám chọc người, hắn nơi nào khiêu khích ta. Nếu là biết Lâm Huyền lợi hại như vậy, đánh chết hắn cũng không dám ở Lâm Huyền trước mặt tú ưu việt. Tê dại chứng, thế nào bây giờ những thứ này chân chính có bản lĩnh người, cũng thích chơi khiêm tốn à? Lâm Huyền trong mắt nào có Kinh Văn loại lũ tiểu nhân này vật, lạnh lùng nói, cút. Kinh Văn mừng rỡ. Hảo hảo hảo, ta cút ngay, cái này thì cút. Vừa nói, Kinh Văn thật nằm sát xuống đất, cút ra ngoài. Xuất sắc, thật là xuất sắc, ngay cả danh chấn Cửu Châu đảo đại kiếm khách Mỹ giả mổ tổ như xạ xì đều không phải là ngài đối thủ, sợ rằng các hạ ở Hoa Hạ cũng không phải hạng người vô danh chứ. Xạ cải Mỹ Đại vỗ nhẹ nhẹ mấy cái bàn tay, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Lúc này nàng phảng phất biến hóa một người liếc mắt, đột nhiên từ một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ sinh, biến thành đẹp lạnh lùng nữ vương. Trước nhút nhát cùng điểm đạm đáng yêu quét một cái sạch. Nên bước hai cái trắng non thon dài chân ngọc, dãy rùa kia yêu kiều nắm chặt eo thon nhỏ, xạ cải Mỹ Đại ngồi trồm hôm ở Lâm Huyền đối diện. Nàng từ màu đen trên bàn nhỏ cầm chai rượu lên, rót đầy một ly rượu, sau đó hai tay đưa cho Lâm Huyền, trong hai tròng mắt mang theo một tia cám dỗ ý, phong tình vạn trùng. Lâm Quân, mời. Lâm Huyền thần sắc như thường, từ xạ cải Mỹ Đại trong tay nhận lấy ly rượu, trong lúc ít không tứ chi tiếp xúc, xạ cải Mỹ Đại tay rất mềm mại. Cũng rất chân nhắn, sờ rất thoải mái. Hắn thậm chí có thể cảm thấy, xạ cải Mỹ Đại ngón tay ngọc như là cố ý, chọn tay mình chỉ xuống. Xạ cải Mỹ Đại trong mắt ba quang lưu chuyển, khoe miệng tựa hồ thoáng ánh lên xuân ý. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại mập mờ. Không biết các hạ kết quả xuất từ Hoa Hạ môn phái nào đây? Ở trong ấn tượng của ta, Hoa Hạ võ đạo giới tựa hồ không có các hạ này nhân vật số má đây. Xạ cải Mỹ Đại thanh âm nói chuyện, mềm nhũn nhu nhu, còn mang theo một cổ làm nụ ý. Nghe trong lòng người ngưỡng ấy, hận không được lập tức đem nàng nào tới. Lâm Huyền nâng cốc uống vào, đưa tay ra, từ xạ cải Mỹ Đại phấn điêu ngọc mổ trên gương mặt tươi cười vạch qua, cảm giác không tệ, vừa trơn lại non. Xạ cải Mỹ Đại không có phản kháng, thậm chí dùng trong suốt hàm răng cắn chính mình môi dưới, chỉ bất quá nhìn lên ánh mắt, biết nàng bây giờ rất là khẩn trương, toàn bộ thân thể mềm mại đều tại băng bó. Lâm Huyền trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giống như là biết cái gì, sau đó chậm rãi thu hồi tay mình, ngoạn vị nói: Xem ra ngươi đối với, đúng, Hoa Hạ võ đạo giới rất biết, ngươi cảm thấy ta sẽ là ai chứ? Xạ cải Mỹ Đại âm thầm thở phào một cái, sau đó nhìn thẳng Lâm Huyền, lắc đầu một cái, đạo, nói thật, ta không biết, nhưng là các hạ lại cùng một người giống vô cùng. Hả, là ai? Toàn cầu nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng vị thứ nhất Hoa Hạ võ đạo tông sư Lâm Đậu Đậu. Xạ Cải Mỹ Đại sắc mặt nghiêm túc, giọng cũng trầm trọng, thật giống như Lâm Đậu Đậu là cái gì không nổi đại nhân vật như thế. Lâm Đậu Đậu, với Hoa Hạ võ đạo đại hội chém liên tục thiên bảng tam tông sư, nhất chiến thành danh, lên đỉnh thiên bảng. Sau lại với Cửu Hoa Sơn kiếm chém hồng môn đệ nhất cao thủ Nhiếp Nhân Vương, uy chấn toàn bộ quốc tế thế giới hắc ám, bị nước Mỹ liên bang điều tra cục liệt vào toàn cầu tối nhân vật nguy hiểm. Cái này cũng chưa tính cái gì, hắn cùng với Hồng Công thuật pháp mọi người thiên sư cảnh hỏa long chân quân đánh một trận, mới kêu xuất sắc, một kiếm chạm thiên sư, hiển lộ ra vượt xa tông sư thực lực, để cho nước Mỹ liên bang điều tra cục vì đó mở thần bảng, trở thành đương thời duy nhất đã biết thần cảnh cường giả, chấn động toàn bộ thế giới hắc ám. Tương truyền bên ngoài mạo hơi tuổi trẻ, nhìn chẳng qua chỉ là một người thiếu niên. Theo ta được biết, toàn bộ Hoa Hạ, cũng chỉ hắn cùng ngươi so với vi tương tự. Nhưng là, ta biết, ngươi không thể nào là hắn. Ồ, Lâm Huyền có nhiều thú vị nói. Giống như hắn đại nhân vật như vậy, chỉ cần vừa tiến vào đến nước Nhật, cảnh sát bộ những tên kia, chỉ sợ cũng muốn khẩn trương, làm sao sẽ để cho hắn đầy đường chạy loạn đây. Lâm Huyền cười ha ha, vừa không thừa nhận, cũng không trả lời. Hắn nhìn chằm chằm Xạ Cải Mỹ Đại, ánh mắt như điện, nghiêm mặt nói, ta là ai, không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi là ai đây? Xạ Cải tiểu thư. Giờ phút này ở trong mắt Lâm Huyền, Xạ Cải Mỹ Đại bóng dáng trong, nhiều một cây cái đuôi. Chương 408, Xạ Cải gia tộc. Xạ Cải Mỹ Đại tựa hồ đã sớm biết Lâm Huyền cũng muốn hỏi chính hắn một vấn đề, cho nên cũng không kinh hãi, nàng khẽ thở dài một cái, nhìn Lâm Huyền, đạo. Ta là Xạ Cải gia tộc người. Như cùng ngươi môn Hoa Hạ những thứ kia truyền thừa rất xưa thế gia như thế, ở chúng ta nước Nhật, cũng tồn tại một ít gia tộc cổ xưa. Mà Xạ Cải một nhà, là Cửu Châu trên đảo lịch sử dài lâu nhất gia tộc, cũng là thế lực khổng lồ nhất gia tộc, ngay từ lúc hơn 2.000 năm trước thần Vũ Thiên Hoàng thời đại. Chúng ta Xạ Cải một nhà liền sinh hoạt trên mảnh đất này, trải qua trăm vị thiên hoàng mà không suy. Sau đó ở ngoài sáng chữa thiên hoàng thời đại, phế trừ đại danh sau khi, chúng ta Xạ Cải một nhà mới chuyển tới phía sau màn, từ từ ẩn giấu đi. Nhưng là chúng ta Xạ Cải một nhà tại Cửu Châu đảo, như cũ có thế lực cường đại, khống chế rất nhiều sản nghiệp cùng công ty, nước Nhật thứ nhì đại bang phái trụ các hội, chính là chúng ta Xạ Cải một nhà phụ thuộc thế lực, là chúng ta một tay bồi dưỡng cùng phát triển. Mới vừa rồi đại kiếm khách Mỹ giả mổ tổ nghịu xà si, cũng chỉ là chúng ta Xạ Cải một nhà huấn luyện một cái võ sĩ mà thôi, giống như hắn như vậy kiếm khách, gia tộc chúng ta còn có hơn 10 người, mà gia chủ Xạ Cải một chồng, chính là nước Nhật kiếm đạo lưu phái cư hợp đạo trưởng môn, danh chấn nước Nhật đại kiếm hảo. Mà ta là gia chủ Xạ Cải một chồng cháu gái. Bọn họ tại sao muốn bắt ngươi? Xạ Cải Mỹ Đại ngẩn người một chút, tựa hồ là nghĩ đến cái gì không chuyện tốt, cười khổ nói. Đó là bởi vì ta trong lúc vô tình biết được đến một gia tộc bí mật, một cái có quan hệ với ta bí mật. Thật ra thì ta chỉ là gia tộc một cái công cụ, một cái dùng đi tìm một chút thất truyền ngàn năm thức thần công cụ. Ngươi là đang nói nàng sao? Lâm Huyền đem mình đai lưng chùm chìa khóa treo bút bê lấy ra. Lâm Huyền trong tay bút bê chỉ có lớn chừng ngón cái, mặc truyền thống nước Nhật kimono, bộ mặt trông rất sống động, ánh mắt linh động, giống như là chân nhân. Thấy bút bê thời điểm, Xạ Cải Mỹ Đại đột nhiên sững sờ ở. Vì vậy bút bê lại với chính mình giống nhau như lúc, không kém chút nào. Đang lúc này, bút bê thời điểm là cảm giác được cái gì, khoe miệng gờ gờ bên trên mân, hướng về phía Xạ Cải Mỹ Đại cười cười. A, Xạ Cải Mỹ Đại dọa cho giật mình, mặt bịch đất liền bạch, sợ hai nói, này, này, đây là vật gì? Lâm Huyền nghiền ngâm nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, này chính là các ngươi Xạ Cải gia tộc, nghĩ, muốn, phải tìm thức thần thái âm linh thân thể. Đây chính là thái âm. Xạ Cải Mỹ Đại không thể tin được, Xạ Cải gia tộc khổ khổ tìm vài chục năm đồ vật, lại sẽ xuất hiện ở một người Hoa trong tay. Nghiêm chỉnh mà nói, nó không phải là thái âm, nó chẳng qua là thái âm thân thể luyện thành linh khôi, mà ngươi, mới thật sự là thái âm. Ta, Xạ Cải Mỹ Đại càng không dám tưởng tượng. Lâm Huyền Đạo, trải qua ta tìm kiếm, ở trong biển ý thức của ngươi, vẫn tồn tại một cái khác ngủ say linh hồn, nếu như ta không đoán sai lời nói, nó là ở ngươi vẫn còn ở trong bụng thời điểm. Liền bị cưỡng ép phong ấn vào trong biển ý thức của ngươi. Ngươi là làm sao biết? Xạ Cải Mỹ Đại hoàn toàn khiếp sợ, nàng trước biết được bí mật, chẳng qua là một đinh một chút, chính nàng nghe cũng đầu óc choáng váng, bây giờ Lâm Huyền nói một chút, thật giống như tất cả đều chống lại. Ngươi bây giờ không nên quan tâm ta là làm sao biết, ngươi nên quan tâm chính ngươi, chỉ sợ ngươi không mấy năm việc làm tốt. Theo thời gian trôi qua, một người khác linh hồn sẽ dần dần ăn mòn ngươi vốn là linh hồn, thậm chí cuối cùng chiếm đoạt ngươi ba hồn bảy vía, cưu chiếm thức xảo. Hoàn toàn chiếm cứ thân thể ngươi. T. Duyên của tôi. Tại sao có thể như vậy? Xạ Cải Mỹ Đại dọa sợ. Lâm Huyền thở dài một hơi, Sa Cải Mỹ Đại không phải thứ nhất cái bị thái âm linh hồn chiếm đoạt người, trước còn không biết có bao nhiêu oán hồn chết thảm. Chỉ có nguyên anh cảnh đại tu sĩ mới có thể hoàn toàn làm được đoạt xá, hoặc là thể xác hư hại sau có thể hoàn toàn chuyển thành quỷ tu. Ngoài ra, vô luận là kim đan hay lại là trúc cơ kỳ tu sĩ, bởi vì linh hồn còn chưa đủ mạnh, thể xác sau khi hư hại, còn sót lại chân linh chỉ có thể kéo dài hơi tàn, kết quả cuối cùng vẫn là hồn phi phách tán. Thái âm linh hồn mặc dù có thể còn sót lại bên trên thời gian ngàn năm, liền là bởi vì có người không ngừng đem nó phong ấn đến tân sinh mà trong cơ thể, giống như là ký sinh trùng như thế, chờ đến hoàn toàn đem đối phương linh hồn chiếm đoạt sau, một lần nữa phong ấn đến một người khác tân sinh mà trên người. Dựa vào không ngừng hấp thu người khác linh hồn, thái âm linh hồn mới có thể gìn giữ đến bây giờ. Nhưng là, sợ rằng thái âm linh hồn cũng đã sớm hỗn loạn không chịu nổi, không có bất kỳ năng lực. Nó tác dụng duy nhất, chỉ sợ sẽ là dùng đi tìm một chút nó vốn là thân thể. Đây cũng là Xạ Cải một nhà, đem thái âm phong ấn đến Xạ Cải Mỹ Đại trên người nguyên nhân. Nhưng là Lâm Huyền nghi ngờ, Xạ Cải gia tộc tốn sức lớn như vậy tâm cơ, tìm thái âm thân thể, rốt cuộc là tại sao? Lâm Huyền nhìn trên tay búp bê, lòng nói, xem ra trên người của ngươi còn cất giấu bí mật. Ánh mắt của hắn liếc về Xạ Cải Mỹ Đại liếc mắt, chỉ thấy lúc này nàng giống như là dọa sợ một dạng ngồi yên ở trên sàn nhà, hai cái ngọc trụ như vậy chân, rồi thẳng thẳng, ngay cả đi sạch cũng không biết. Xạ Cải Mỹ Đại bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì như thế, vội vàng động bò dưới đất đứng lên, quỳ xuống Lâm Huyền trước mặt, cầu khẩn nói, Lâm Quân nếu biết nguyên do chuyện, nhất định sẽ có giải quyết phương pháp, xin Lâm Quân cứu ta nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào, thậm chí là ta thể xác cùng linh hồn. Mãnh liệt cầu sinh muốn, lấp đầy Xạ Cải Mỹ Đại suy nghĩ, chỉ cần có thể sống được, cái gì giá đều có thể. Lâm Huyền lạnh nhạt nói, ta quả thật có giải cứu phương pháp, nhưng là trước đó, ta có một cái vấn đề hỏi ngươi. Xạ Cải Mỹ Đại thân thể mềm mại rung một cái, mặt đầy kinh hỉ, kích động nói, Lâm Quân cứ hỏi, ta nhất định đem ta biết hết thảy đều nói cho ngài. Ngươi tại sao phải là Ngụy Tắc bạn gái? Ở lúc nói những lời này sau khi, Lâm Huyền cẩn thận nhìn chằm chằm Xạ Cải Mỹ Đại mặt, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới. Xạ Cải Mỹ Đại phải lệnh, vội vàng nói, Lâm Quân xin yên tâm, ta còn là thân trong sạch, ta cũng cho tới bây giờ không có thích qua bất kỳ người đàn ông nào. Về phần cùng Ngụy Quân chuyện, chẳng qua là ta là đuổi đi một ít đáng ghét con ruồi, chọn lựa đối sách ra. Từ đầu chí cuối, Lâm Huyền vẫn nhìn chằm chằm vào Xạ Cải Mỹ Đại mặt, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, xem ra nàng nói đúng là thật. Đang vì Ngụy Tác thở phào một cái thời điểm, Lâm Huyền tâm lý lại yên lặng thay hắn thở dài một tiếng. Đem ngươi áo sơ mi cởi ra. À. Xạ Cải Mỹ Đại mặt lập tức liền đỏ, giống như một cái táo đỏ như thế, để cho người không nhịn được nghĩ muốn gặm một cái. Chẳng lẽ Lâm Quân cứ như vậy hầu gấp sao? Trong nội tâm nàng một bên nói xấu trong lòng đến, một bên cởi ra chính mình áo sơ mi trắng, lộ ra bên trong hiểm trở đỉnh núi. Thời hết. Cuối cùng, Xạ Cải Mỹ Đại nửa người trên hoàn toàn bại lộ ở trong không khí, nàng xấu hổ không dứt, muốn che lại che, nhìn càng cắm dỗ. Lâm Huyền mặt vô biểu tình, trực tiếp rôi ra bản thân ngón tay, hướng Xạ Cải Mỹ Đại ngực trái điểm tới, đánh vào một đạo pháp quyết, một nhóm rậm rạp chẳng chịt kim sắc phù chú chui vào trong cơ thể nàng. Đột nhiên, nàng bên trái nơi ngực hiện ra một mảnh màu đen đường cong, rậm rạp chẳng chịt, tạo thành một cái cố gắng hết sức quỷ dị đồ án. Đồng thời, căn phòng bốn phía bỗng nhiên giữa lại nổi gió, trời cao su đắng ngã trái ngã phải, cửa sổ bên trên hồ giấy lớn cũng đều phá. Mà Xạ Cải Mỹ Đại con mắt đột nhiên biến thành màu đỏ, răng cũng đột nhiên dài ra, giống như là răng nanh như thế, trong tay trực tiếp cũng bắt đầu biến thành lóe hàn quang. Chính là một đạo tàn hồn, cũng dám quấy phá. Lâm Huyền lạnh rên một tiếng, tay thành trục hình, đè vào Xạ Cải Mỹ Đại đỉnh đầu. A! Trong phòng, đột nhiên vang lên thê tiếng kêu thảm thiết, nghe người ta cả người nổi da gà tất cả đứng lên. Một lát sau, chỉ thấy một đoàn trong suốt ánh sáng xuất hiện ở Lâm Huyền trong tay, bên trong có một cái hư ảo bóng người, là một cái màu đỏ hồ ly, nhìn rất là hung tàn, giống như là nhập ma như thế. Lâm Huyền đem cái này tàn hồn chân linh đánh vào búp bê bên trong, làm việc nửa ngày, mới tính chính thức làm xong. Búp bê, nhìn so với trước kia càng linh động, thậm chí ngực đều tại cờ cờ bên trên xuống lên xuống. Lúc này, Xạ Cải Mỹ Đại mới mơ màng tỉnh lại. Ta đây là... Lúc này bộ ngực sữa của nàng nửa lộ, nằm trên đất. Một bộ rốt nát vô tri dáng vẻ. Ta đã đem thái âm tàn hồn từ bên trong cơ thể ngươi rút ra, bây giờ ngươi đã an toàn. Xạ Cải Mỹ Đại mừng rỡ, liên y phục cũng không lo xuyên, trực tiếp cho Lâm Huyền dập đầu ba cái. Đạo, đa tạ Lâm Quân cứu ta, từ nay về sau, Lâm Quân chính là ta chủ nhân, ta nguyện đem ta nhục thân cùng linh hồn tất cả đều dâng hiến cho chủ nhân, hy vọng chủ nhân có thể để cho ta thường bạn bên cạnh, trái phải, hầu hạ chủ nhân. Lâm Huyền khẽ mỉm cười, cũng không biết suy nghĩ gì, đạo, đứng lên đi, chúng ta nên đi. Xạ Cải Mỹ đại đỏ mặt, luôn cuống tay chân đem mình y phục mặc tốt sau, đứng sau lưng Lâm Huyền, cung kính hỏi chủ nhân, chúng ta đi thì sao? Lâm Huyền, đi nhà ngươi. Chương 409, Vũ Hạng sát hại. Ba tháp. Ở Lâm Huyền đi ra khỏi phòng thời điểm, phát hiện bên ngoài đột nhiên mưa xuống, hành lang cạnh trong ao vốn là đỉnh đỉnh ngọc lập hoa sen bị đánh ngã trái ngã phải. Trời mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn tối tăm mở mịt không trung, lớn chừng hạt đậu giọt mưa điên cuồng hướng xuống dưới mặt rơi đi, hơn nữa càng ngày càng nhanh, đến phía sau, không trung giọt mưa thậm chí cũng nối thành một mảnh, như là thác nước, rơi xuống đất phát ra hoa lạp lạp thanh âm. Xuyên qua hành lang, đi đại khái 5 phút, bọn họ mới đi đến nơi cửa chính. Chủ nhân, ngươi có cái gì cảm thấy có chỗ nào có cái gì không đúng? Xạ Cải Mỹ đại đánh giá bốn phía, cẩn thận nói. Trung quanh thật sự là quá an tĩnh, trừ mưa nhỏ xuống thanh âm, lại không có bất kỳ thanh âm nào khác, hơn nữa tựa hồ ngay cả một tia sinh khí cũng không có. Mới vừa rồi bọn họ lúc đi vào sau khi, cửa còn có hai hàng mặc kimono nước Nhật nữ tử, bây giờ sớm đã biến mất sạch sẽ. Chờ bọn hắn hai đi ra đại môn thời điểm, trên đường phố càng là không có bất kỳ ai, ở mưa đêm che giấu, thậm chí có một loại sơ xác tiêu điều bầu không khí, để cho người sợ hãi trong lòng. Lúc này, ở cửa tinh tĩnh đậu một chiếc xe hơi màu đen, một cái đại khối đầu, lưng hoa tiêu viên, ở mưa đêm xuống, giống như là một chiếc nằm sấp trên mặt đất sắt thép quái thú. Đây không phải là kinh văn xe sao? Xạ Cải Mỹ đại kinh ngạc nói. Hắn không phải là sớm đi sao? Thế nào xe vẫn còn ở nơi này? Lâm Huyền trên mép mân, lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đạo, hắn vẫn còn ở nơi này, hơn nữa vĩnh viễn đi không? À, Xạ Cải Mỹ đại nghe không hiểu Lâm Huyền lời nói. Lâm Huyền cũng không có giải thích, hắn nhàn nhạt nói, nhớ, tiếp theo ngươi với ở bên cạnh ta, một tấc cũng không rời. Nói xong, Lâm Huyền liền trực tiếp đi về phía ngoài cửa. Nhìn đỉnh đầu mưa to to bằng mưa, Xạ Cải Mỹ đại do dự một chút, cắn răng, xông vào trong mưa, đuổi theo Lâm Huyền. Nàng nguyên vốn cho là mình lập tức sẽ bị dầm mưa ướt, nhưng là ra nàng ngoài ý liệu là, các loại, chờ, một hồi lâu, cũng không thấy mưa rơi vào trên người mình. Nàng vừa mở mắt nhìn, nhất thời ngây người. Đây là, chỉ thấy Lâm Huyền cùng nàng bốn phía, có một cái màn ánh sáng màu vàng nhạt, giống như là một cái kim sắc bọt khí như vậy đem bọn họ hai bọc ở bên trong, đồng thời, cũng đem toàn bộ nước mưa cũng ngăn cản ở bên ngoài. Nội kính phóng ra ngoài. Xạ Cải Mỹ đại đứng chết chân tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Huyền bóng lưng. Nội kính phóng ra ngoài, là tu hành đệ tam cảnh hóa kính tông sư ký hiệu, có chút nửa bước hóa kính cường giả, cũng có thể miễn cưỡng làm được. Chủ nhân chẳng lẽ là võ đạo tông sư? Võ đạo tông sư chính là thần long nhân vật bình thường, không chỉ có hoa hạ hiếm thấy, chính là nước Nhật cũng không nhiều, mỗi một vị đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Tỷ như Xạ Cải gia tộc gia chủ Xạ Cải một chồng, chính là uy chấn cửu châu đảo đại kiếm hào, hóa kính cảnh cường giả tuyệt thế. Nhưng là, nàng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, có người ở Lâm Huyền còn trẻ như vậy thời điểm, liền đã trở thành thần long một loại võ đạo tông sư. Không đúng, còn có một người. Không, không thể nào là hắn. Chủ nhân có lẽ không phải là võ đạo tông sư, chẳng qua là nửa bước hóa kính cường giả. Ngay tại Xạ Cải Mỹ đại nghĩ ngợi thời điểm, Lâm Huyền lại đột nhiên dừng bước. Ô kìa! Xạ Cải Mỹ đại không chú ý, đụng vào Lâm Huyền trên người, nhất thời cảm thấy giống như là đụng vào chặn một cái nặng nề tường như thế. Nhưng là tiếp theo nàng, lại không để ý tới kêu đau đớn, bởi vì nàng khỏe mắt liếc qua liếc về một bóng người, nhất thời đồng tử co rụt lại. Này, này! Chỉ thấy ở màu đen còn một bên. Một cỗ thi thể tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó, nơi mi tâm, có một đạo vết đạn, tinh hồng máu tươi lẫn vào nước mưa, lưu đầy đất. Thi thể con mắt trừng rất lớn, giống như là mắt cá chết như thế, xem ra giống như là thấy cái gì sợ hãi sự tình như thế. Kinh văn chết. Hội trưởng, mục tiêu xuất hiện. Ở con đường này cuối khúc quanh, một người mặc câu phục màu đen nam tử, đánh một cái dù đen, không người, đứng ở một chiếc màu đen xe mẹ xe đét bên cạnh. Cửa sổ xe chậm rãi tuột xuống, lộ ra một tấm quen thuộc mặt. Tây khẩu tốt nam trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, phân phó nói, cái đó chi người kia, giết chết không bị tội. Ngoài ra, nhớ nhất định phải nâng cốc giếng tiểu thư an toàn mang trở về. Này! Đi đi! Tây khẩu tốt nam khoát khoát tay, đuổi đi người kia, lạnh rên một tiếng, chi người kia mãi mãi cũng là ngu xuẩn như vậy, giống nhau bọn họ trăm năm trước tổ tiên. Ngay tại Xạ Cải Mỹ đại ngẩn ra thời điểm, điều này bị bóng tối bao trùm Vũ Hạng đột nhiên truyền tới một trận chỉnh tề tiếng bước chân. Giống như là đại quy mô quân đội hành quân như thế. Ngay tại lúc đó, mặt đất cũng khẽ chấn động đứng lên. Qua chỉ chốc lát sau, chỉ thấy từ đường phố lưỡng đoan cắt xuất hiện một đạo màu đen tường. Nếu như nhìn kỹ, mới phát hiện nguyên lai đây là người, chừng 200-300 người, bọn họ mặc câu phục màu đen, đánh màu đen cây dù đi mưa, nện bước chỉnh tề nhịp bước, giống như là chậm rãi di động thành tường như thế. Cuối cùng, này lưỡng đạo bước tường người, đầu ở khoảng cách Lâm Huyền 10 mét khoảng cách địa phương. Không chút do dự nào, bọn họ tản ra sau khi, rồi rít từ trong lòng ngực của mình móc ra trang bị ống ham thanh súng lục, ngăm đen họng súng, đối diện Lâm Huyền. Ít nhất có trên 100 thanh súng. Mỗi một người người ánh mắt u lãnh, tản ra uy nghiêm sắc cơ. Xạ cải Mỹ đại sắc mặt đại biến, nhiều như vậy súng, đừng nói Lâm Huyền là nửa bước hóa kính cường giả, cho dù là hóa kính cường giả, chỉ sợ cũng đòi không tốt. Đang lúc này, đám người tách ra, một cái dài trung niên nam tử mặt chữ quốc chậm rãi đi ra ngoài, sau lưng hắn, một người quần áo đen vì hắn che rủ, đảm nhiệm dựa vào bản thân bị nước mưa làm ướt. Thái Điền Kiện Chân. Xạ cải Mỹ đại nhận ra người này, Chu Cát Hội phó hội trưởng, thực quyền phái người vật, tây khẩu tốt nam cánh tay phải cánh tay trái, Thái Điền Kiện Chân. Thái Điền Kiện Chân rất là cung kính, khẽ mỉm cười, không nghĩ tới xạ cái tiểu thư còn có thể nhớ thuộc hạ, tại hạ cố gắng hết sức vinh hạnh. Ngươi làm gì vậy? Xạ cải Mỹ đại liếc một cái từ đầu đến cuối cầm thương người quần áo đen, lạnh lùng hỏi. Xạ cải tiểu thư, xin yên tâm, ta không dám đả thương hại ngài, đây đều là làm cho này vị hoa hạ tới bằng hữu chuẩn bị. Thái Điền Kiện Chân nghiền ngẫm đánh giá Lâm Huyền. Đối mặt bốn phía trên 100 thanh súng, Lâm Huyền không sợ chút nào, tự tiếu phi tiếu nói, muốn giết ta, chỉ bằng bọn họ. Thái Điền Kiện Chân đắc ý nói, ta biết các hạ là có thể giết chết đại kiếm khách Mỹ giả mổ tổ ngự xạ xỉ cường giả, mấy bả súng khẳng định đối phó không ngài, nhưng là đây cũng không phải là mấy bả, mà là suốt 250 cây đại khẩu kính thủ thương, trong khoảng cách gần, chính là một chiếc xe hơi, cũng có thể bị đánh thành cái rỗ, càng có thể hướng là các hạ thể xác thân đây. Xạ cải Mỹ đại trong lòng rét một cái, hiện tại ở trong cơ thể mình linh hồn đã bị lấy ra, nếu như bị gia tộc biết, khẳng định không có kết quả tốt, mà Lâm Huyền là nàng bây giờ duy nhất dựa vào, nếu như hắn chết ở chỗ này lời nói, vậy mình lại nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, nàng làm bộ trấn tĩnh, mặt lạnh, ra lệnh, Thái Điền Kiện Chân, ta bây giờ lấy xạ cải gia tộc danh nghĩa, mệnh lệnh ngươi vội vàng dẫn người từ nơi này rời đi. Thái Điền Kiện Chân thờ ơ không động lòng, ngược lại cười lạnh nói, xạ cải đại nhân đã sớm hạ lệnh, từ bỏ tiểu thư hết thảy thân phận. Phong cấm ngài quyền sở hữu giới hạn, cho nên ngài vô quyền chỉ huy ta. Này, này. Xạ cải Mỹ đại như rớt vào hầm băng, sắc mặt trắng bệnh, thậm chí thân thể mềm mại đều run rẩy. Chẳng lẽ mình thật sự nếu như vậy bị tóm lại sao? Tìm chết. Lâm Huyền lạnh rên một tiếng, bóng người thoáng một cái, hoành độ mấy chục thước khoảng cách, trực tiếp một cái tắt rút được Thái Điển Kiện Chân trên mặt, mặt cũng biến hình, mà hắn cũng bay thẳng đi ra ngoài, phanh một tiếng, đập phải một cái nhà dân cư trên vách tường, lại té xuống đất. Thái Điển Kiện Chân tựa vào trên vách tường, xương mặt xương mũi, thậm chí răng đều đánh rụng chừng mấy viên, chỉ Lâm Huyền, điên cuồng ầm ĩ đạo, giết chết cho ta hắn. Đang ở ngẩn ra trụ các hội hội chúng kịp phản ứng, rồi rít cây súng miệng đối với, đúng, hướng Lâm Huyền, chuẩn bị mở súng. Lâm Huyền nơi đó sẽ cho bọn hắn lúc nổ súng đang lúc, trực tiếp thúc giục trong cơ thể mình linh lực, trong tay thanh mang tăng vọt, đột nhiên huy động, một đạo đường kính 10 mét hình bán nguyệt phong nhận bất ngờ thành hình, kình xạ mà ra. Trực tiếp đem đối diện hơn 100 người tất cả đều chặn ngang chặt đứt. Những thứ này hội chúng căn, cái, vốn không có cảm giác nào, trực giác trước mắt thanh quang chợt lóe, chờ mình khi phản ứng lại sau khi, phát hiện mình đột nhiên thấp hơn không ít, sau đó thấy chính mình chia lìa nửa người dưới, mới biết phát sinh cái gì. A, bọn họ tạm thời còn chết không, cho nên từng cái hét thảm lên, giống như địa ngục nhân gian. Xạ cải Mỹ đại đã ngây người, giống như là nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngươi là... Thái Điền Kiện Chân cũng sửng sờ. Đường phố bên kia trên 100 hội chúng thấy vậy, nhất thời rối loạn lên, không ít người theo bản năng nổ súng. Ầm, ầm, ầm. Trên 100 thanh đường kính lớn đồng thời nổ súng, nhanh chóng đầu đạn hướng Lâm Huyền bắn tới, dầm dạp chẳng chịt, giống như cái lưới như thế. Nhưng là ra tất cả mọi người dự liệu là, Lâm Huyền trên người đột nhiên toát ra một tầng màn sáng, lại đem những thứ này đầu đạn tất cả đều ngăn trở. Đinh đinh đinh. Trên 100 mai đầu đạn rơi vào đường xi măng trên mặt. Đàn mấy cái, vang lên không ngừng. Những thứ này hội chúng cũng sắp điên, từng cái hù dọa sắc mặt trắng bệnh. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Nước Nhật tông giáo văn hóa càng thịnh hành, cơ hồ đều có thần luận giả, cho nên thấy này cảnh, không ít người hù dọa liền lăn một vòng. Lâm Huyền lạnh rên một tiếng, nhẹ nhàng giơ tay lên, chỉ thấy mặt đất đầu đạn từ từ lơ lửng ở giữa không trung, vung tay lên, những thứ này đầu đạn cũng đều kích bắn ra. Vèo. Những thứ này đầu đạn uy lực so với lúc tới sau khi lớn hơn. Đêm này hơn 100 người tất cả đều cho bắn thành cái rỗ, đường xi măng trên mặt tất cả đều là hố đạn. Chỉ dùng 2 chiêu, hơn 200 người, tất cả đều chết. Ngươi đến tột cùng là ai? Thái Điển Kiện Chân sợ hãi nhìn Lâm Huyền, hắn phát hiện mình sai, đối thủ mình thực lực vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Lâm Huyền trả lời hắn, là một cái phong nhận thuật. Ở Thái Điển Kiện Chân con mắt bị thanh mang lấp đầy thời điểm, xạ cải Mỹ Đại đem mới vừa rồi lời nói, mới nói ra tới. Hoa Hạ đệ nhất cường giả Lâm Đậu Đậu. Phốc thử. Một cái đầu lâu lăn xuống tới. Còn có thể thấy Thái Điển Kiện Chân trên mặt mang nồng nặc hối hận ý, hắn biết Lâm Huyền thân phận, đáng tiếc đã trễ. Chương 410, hắn là thần. Hội trưởng, thời gian dài như vậy trôi qua, thế nào một chút động tĩnh cũng không có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trong mưa đầu hẻm màu đen xe mẹ xe đét bên trong, chỗ tài xế ngồi tài xế cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tây khẩu mậu nam ngồi ở đằng sau, chính ở nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt nhìn rất là dễ dàng, đạo. Có thể đem mỹ giả mổ tổ như xạ xì chỉ một cái đàn người chết, há là đơn giản như vậy. Bất quá bây giờ đã không phải là bọn họ thời đại, bây giờ là khoa học kỹ thuật thời đại, là hỏa khí thời đại. Yên tâm đi, cái đó chi người kia lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị hơn 200 cây súng cho đánh cho thành cái rỗ. Dạ, vẫn sẽ giải anh minh. Tài xế giao trái tim lại thả vào bụng trong, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, lại đột nhiên sững sốt, mặt trắng như màu xám, trên mặt bắp thịt đều run rẩy, cắn răng nói, biết, hội trưởng, ngươi xem. Thế nào? Tây khẩu mậu nam mở mắt, theo tài xế tầm mắt, hướng phía trước nhìn lại, cũng bị dọa cho giật mình. Này, này, này. Chỉ thấy Thái Điển Kiện Chân đầu đột nhiên xuất hiện ở phía trước, kỳ cứng ngắc không cam lòng bộ mặt dán chặt trước kính chắn gió. Ẩm. Sau một khắc, giống như là từ thái không hạ xuống vẫn thạch đập phải xe hơi như thế, lực lượng khổng lồ chuyển tới, toàn bộ xe thể tất cả đều biến hình, tây khẩu mậu nam con mắt tối sầm lại, liền cái gì cũng không biết. Một chiếc giống như là bị quái thú đạp lên màu đen xe mẹ xe đét tĩnh tĩnh dừng ở trên đường, miệng thủy tinh đầy đất, phủ cận một mảnh hỗn độn. Bốn phía bị kéo lên cảnh giới tuyến, mấy chục thân mặc màu đen cảnh phục cảnh sát, mới lây chứng đến cái gì đó. Đang lúc này, một xe cảnh sát chậm rãi lái tới. Từ bên trong đi ra một người tuổi còn trẻ nữ cảnh sát. Nàng vóc người tốt vô cùng, giống như là chín muồi thủy mật đào như thế, bó sát người cảnh phục bao quanh cô ấy là có lồi có lõm thân thể mềm mại, càng để cho người mơ tưởng viển vông, không ít cảnh sát len lén nhìn nàng, nuốt từng miếng nước. Bất quá khi thấy nữ tử trên cầu vai cảnh hàm lúc, nhất thời chùn bước, không cam lòng thu hồi chính mình ánh mắt. Giang Xuyên Linh Tử, phu cụ ổ cả thành phố cảnh coi sảnh lục soát bài học lớp trưởng. Đại khái tương đương với Hoa Hạ thị cục cảnh sát hình sự đại đội trưởng. Một người đẹp, trẻ măng nhẹ, là có thể ngồi vào vị trí này, thủ đoạn, năng lực, bối cảnh thiếu một thứ cũng không được, hiển nhiên vị này Giang Xuyên lớp trưởng, không đơn giản. Lớp trưởng, trải qua chúng ta tìm kiếm, tổng cộng phát hiện người chết 254 người, trong đó 103 người như là bị vũ khí sắc bén gây thương tích, chặt đứt eo hết mà chết, 147 người chết tại vết thương đạn bắn, hư hư thực thực bị súng máy bắn càn quét. Một người bị người chặt đứt cổ, cuối cùng hai người hư hư thực thực bị vật nặng đụng. Để đọc chuyện, một cái trong tay bưng văn kiện giáp thanh niên cảnh sát, mau tới trước, đem tình huống vội vàng nói rõ một chút. Giang Xuyên Linh Tử đầu cũng sắp đại, suốt hơn 200 mạng người, đây là phát sinh chiến tranh sao. Người chết thân phận điều tra như thế nào đây? Người chết chính giữa 253 người đều là trụ cắt hội người. Chẳng lẽ là bang phái đổ máu? Nhưng là gần đây Sơn Khẩu Tổ cùng Đạo Xuyên Hội cũng không dị thường gì à? Hơn nữa chết như thế nào đều là trụ các hội người. Trong đó bao gồm hội trưởng Tây Khẩu Mậu Nam, còn có phó hội trưởng Đạ Hệ Dễ Ổng Kiện Thật. Cái gì? Nghe được cái này kết quả, Giang Xuyên Linh Tử sắc mặt đại biến. Ở nước Nhật, bang phái vẫn luôn là nhân tố không ổn định, bị cảnh coi sảnh nghiêm mật theo dõi, coi như nước Nhật thứ nhì đại bang phái trụ các hội, càng phải như vậy. Bây giờ, nắm giữ hơn 10.000 tên gọi hội chúng trụ các hội trưởng chết ở chỗ này, đây là xảy ra đại sự. Tiếp trụ các hội sợ rằng sẽ lâm vào một đoàn loạn ma bên trong, hơn nữa sẽ ảnh hưởng cực lớn trị an xã hội. Trụ các hội trong cũng không phải đoàn kết hữu ái, còn lại bởi vì tranh quyền đoạt lợi, còn không biết sẽ bùng nổ nhiều xung đột lớn, đến lúc đó, lại vừa là một nhóm phiền toái. Đáng chết, không để cho ta biết là ai làm, nếu không ta nhất định phải thật tốt dạy dỗ một chút tên khốn kiếp này, lão nương mới vừa lên đảm nhiệm, liền cho lão nương mang đến như vậy đại phiền toái. Giang Xuyên Linh Tử long long trên trán mái tóc, cắn răng nghiến lợi nói: Đi, mang ta đi thăm dò một chút hiện trường. Phải. Làm Giang Xuyên Linh Tử thấy trước mắt giống như là bị cự thú dẫm đạp dẹt xe hơi, mặt đầy ngạc nhiên. Lớp trưởng, đây chính là Sơn Khẩu Tốt Nam Ngộ Hại địa phương, chúng ta hoài nghi đây là bị vật nặng đập lên đưa đến, cụ thể công cụ gây án, chúng ta vẫn còn ở phân tích. Này kia là cái gì bị vật nặng đập lên chế, đây là bị người dẫm đạp dẹt ta. Giang Xuyên Linh Tử giống như là nhìn ra cái gì như thế, khiếp sợ nói. Lớp trưởng, ngài đùa gì thế, điều này sao có thể là người dẫm ra đến, người nào có thể đem một chiếc sắt thép chế tạo xe cho dẫm đạp dẹt đâu rồi, sợ rằng chỉ có nước Mỹ mảng lớn mới phải xuất hiện như vậy cảnh tượng, trên thực tế làm sao có thể phát sinh đây. Đi, nhanh mang ta đi một cái khác hiện trường nhìn một chút. Chờ đến con đường này bên trong, đầu tiên xông tới mặt, chính là gây mũi mùi máu tanh, phi thường nồng, giống như là vào biển máu như thế. Trên đường phố, tán lạc trên trăm cỗ thân thể, tất cả đều là từ hông bộ bị phân chia hai đoạn, mỗi một người biểu hiện trên mặt cũng phi thường thống khổ, huyết dịch chảy xuôi thành phiến, giống như là nhân gian luyện ngục. Không ít cảnh sát, thấy cảnh tượng như thế này, trực tiếp ói đứng lên. Giang Xuyên Linh Tử không để ý chút nào, đi thẳng tới một cỗ thi thể cạnh, xem eo hết chỗ gãy, chỉ thấy kỳ phi thường bằng phẳng. Nàng lại đổi một cỗ thi thể, đợi nàng lục tục kiểm tra hai ba chục cỗ thi thể sau, giống như là phát hiện cái gì. Sắc mặt ngưng trọng dị thường, vội vàng lại chạy đến đối diện, đem nơi đó bị đạn bắn thành cái rỗ thi thể lại kiểm tra một bên. Chờ nàng đem cuối cùng một cỗ thi thể kiểm tra qua sau, chậm rãi đứng lên, mặt đầy ngưng trọng, đạo, hung thủ là một người, một cái phi thường người khủng bố. Bên người nàng thanh niên cảnh sát mặt đầy hồng nghi, lòng nói, hôm nay lớp trưởng này là thế nào một mực nói mê sảng, đây chính là hơn 200 người, tại sao có thể là một người giết, cũng không phải là chụp phim truyền hình. Đang lúc này, một người cảnh sát chạy tới, thở hồng hộc nói, lớp trưởng, có phát hiện, đường phố một nhà 24 giờ tiện lợi điếm, ngoài tiệm chứa theo dõi, vừa vặn có thể chụp tới xe Mercedes. Đi mau. Tiện lợi điếm, cửa quay thu tiền để một máy vi tính, màn ảnh hiện lên trong điếm cùng ngoài tiệm hình ảnh theo dõi. Giang Xuyên Linh Tử, để cho người điều tra ngoài tiệm màn hình giám sát hình ảnh, từ từ rót vào đến, hình ảnh tránh. Ngừng, chính là chỗ này. Trong hình... Một chiếc màu đen xe Mercedes tĩnh tĩnh ngừng ở trong đêm mưa đường phố, đột nhiên, một cái đầu người bị người vứt xuống trước mặt thủy tinh bên trên. Ầm. Đang lúc này, chỉ thấy một bóng người trống rông xuất hiện, rơi vào xe Mercedes đỉnh. Chiếc xe này giống như là giấy như thế, trực tiếp bị bóng người kia cho dẫm đạp dẹt. Này, này, này. Vừa mới cái kia thanh niên cảnh sát, trợn mắt hốt mồm, miệng há có thể nhét vào một cái trứng gà. Không chỉ là hắn, vây xem mấy cảnh sát. Cũng tất cả đều nhìn sửng sờ. Duy nhất có thể giữ trấn tĩnh chính là Giang Xuyên Linh Tử. Nàng mắt cũng không chớp, thẳng tắp nhìn chằm chằm bình màn hình. Đang lúc này, trong hình người từ trên xe nhảy xuống sau, lại trở về một chút đầu. Ngừng. Phóng đại. Trong màn ảnh hình ảnh càng ngày càng lớn, cuối cùng cố định hình ảnh ở trên mặt, bóng người kia khắp nơi mưa đêm xuống, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là đại khái khuôn mặt đường danh vẫn có thể thấy rõ. Đối với bị đảo mắt huấn luyện Giang Xuyên Linh Tử mà nói, có thể thông qua một cái mặt người cốt, liền có thể đem đối với phương ngoại mạo phục hồi như cũ. Lúc này, ở trong đầu của nàng, một tấm tuổi trẻ mặt đã bất ngờ thành hình, Giang Xuyên Linh Tử hoàn toàn ngây người, mặt đầy khó tin. Đáng chết! Hải quan cùng Bộ Quốc phòng là thế nào làm việc? Bọn họ là ăn cơm khô sao? Thế nào đem hắn dẫn dụ đến? Lớp trưởng, vị này rất lợi hại phải không? Thấy Giang Xuyên Linh Tử tựa hồ biết Lâm Huyền thân phận, một người cảnh sát hỏi, còn lại mấy cảnh sát, cũng đều vênh hai. Giang Xuyên Linh Tử cảm khái nói, đâu chỉ là lợi hại a, nhất định chính là một quả đi đầu đạn hạt nhân. Ở nước Mỹ Liên bang điều tra cục toàn cầu nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng bên trong, vị này xếp số 1, chính là toàn cầu tối nhân vật nguy hiểm. A3. Tại chỗ toàn bộ cảnh sát cả kinh thất sắc, đem nước Mỹ lầu 5 góc nổ 3, ở nơi này phần bảng danh sách bên trong mới xếp hạng 20 mấy vị, vị này xếp hạng số 1, rốt cuộc là có lợi hại a. Giang Xuyên Linh Tử lòng nói, này tính là gì, hắn không phải là người. Là hiện thời duy nhất thần. Cửu Châu đảo sợ rằng phải không bình tĩnh. Chương 411, đại nhân, không tốt. Một chiếc màu đen của người lãnh hàng lặng yên không một tiếng động ở phủ cụ ổ cả thành phố đường phố chạy, chỗ tài xế ngồi xạ cải Mỹ đại một mảnh lái xe, một bên cẩn thận từng ly từng tí thông qua trong xe kính chiếu hậu đánh giá Lâm Huyền. Nàng thật sự là không cách nào tưởng tượng, chỗ ngồi phía sau người đàn ông trẻ tuổi này, lại là hoa hạ đệ nhất cường giả, trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Đối với người bình thường mà nói, cái gì số 1, thần cảnh, nghe rất là huyền huyễn, cảm thấy cũng không có gì. Nhưng là xạ cải Mỹ đại lại sâu biết rõ đạo, mấy chữ này nặng như Thái Sơn phân lượng, ép trong nội tâm nàng không thở nổi. Mỹ giả mổ tô như xạ xỉ chỉ bằng đại kiếm khách, nội kính, tu vi, là có thể danh chấn Cửu Châu đảo, trở thành xạ cải gia tộc cung phụng. Mà gia gia của nàng xạ cải nhất phu, kiếm hào, hoa kính, tu vi, liền có thể trở thành Cửu Châu đảo bên trên 10 triệu nhân khẩu thế giới ngầm hoàng giả. Thần cảnh cường giả hủy thiên diệt địa bản năng lực, xạ cải Mỹ Đại đã tưởng tượng không được. Sợ rằng chỉ có điều động quân đội, mới có thể đối phó hắn đi. Nếu như nói ngay từ đầu, xạ cải Mỹ Đại chẳng qua là coi Lâm Huyền là làm một cái phao cứu mạng, như vậy hiện tại, trong nội tâm nàng chân chính coi Lâm Huyền là thành chủ nhân mình. Không nên phân thần, lo lái xe đi. Đột nhiên, Lâm Huyền nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói, giống như là phát giác xạ cải Mỹ Đại ánh mắt. Dạ, chủ nhân. Xạ cải Mỹ Đại trong lòng rét một cái, vội vàng thu hồi tâm thần, ở trong mắt nàng, Lâm Huyền là chỗ cao trên 9 tầng trời thần linh, nói chuyện chính là khuôn vàng thước ngọc, không thể vi phạm. Bọn họ đi địa phương, là xạ cải gia tổ, ở các thần xã. Thần xã, tương tự với hoa hạ miếu, là dùng để cung phụng thần linh. Ở nước Nhật, thần đạo phi thường hưng thịnh, hơn phân nửa người đều là thần đạo tín đồ, thần xã càng là khắp nơi đều có, đại khái mỗi 1.500 người, liền có một cái thần xã. Mà tại Cửu Châu đảo, ở các thần xã là xa xưa nhất, cũng là kích thước lớn nhất thần xã. Lâm Huyền không nghĩ tới, xạ cải gia tộc cổ lại ở trong đền thờ, thật là làm người ta giật mình. Thông qua trước chính mình biết dấu vết, Lâm Huyền mơ hồ đoán được cái gì. Ở các thần xã ở vào nước Nhật phủ Cù Ổ Cả huyện phủ Cù Ổ Cả thành phố Bắc nhiều khu, ở một mảnh trên gò đất, bốn phía cây cối rậm rạp, xanh um tươi tốt, mục chế cổ kiến trúc cũng nhiều vô cùng, hoàn cảnh nhìn phi thường mỹ, giống như là trong tác phẩm truyền hình hình ảnh như thế. Tự cấp một loại du khách cởi mở khu vực sau khi, còn cất giấu một mảnh rậm rạp chẳng chịt vật kiến trúc. Lúc này, một gian trong phòng tiếp khách, một người có mái tóc ngân bạch lão giả ngồi chồm hổm ở mục chế trên sàn nhà, mặc một thân màu lam xám kimono, thân thể cố gắng hết sức gầy gò, ở trước người của nó thấp lùn trên bàn, để một thanh kiếm. Nếu như có nước Nhật võ đạo giới người đang này, liếc mắt là có thể nhận ra, cái này nhìn phổ thông lão giả không là người khác, chính là Cửu Châu đảo đệ nhất cao thủ, danh chấn nước Nhật đại kiếm hào, xạ cải nhất phu. Lão giả đối diện là một người mặc hòa phục trung niên nam tử, hơi có chút mập ra, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, trên trán có cổ phần không giận tự uy khí chất, nhìn một cái chính là ở lâu lên trước người. Nhưng là ở trước mặt lão giả, người đàn ông trung niên này phi thường cung kính. Cha, Mỹ Dạ Mộ Tô Ngư Sạ Si chuyển tới tin tức, nói là đã tìm được Mỹ Đại. Lão giả rộng rãi mở mắt, ánh mắt đánh tới trong hư không, lại phát ra tí tách, giống như là dòng điện như thế, đây là tinh thần lực cao độ ngưng tụ biểu hiện. Nếu như Lâm Huyền ở chỗ này lời nói, là có thể nhìn ra xạ cải nhất phu đã đứng ở hóa kính đỉnh phong, khoảng cách tiên thiên chỉ có một bước lay động. Xạ cải chiêu nhật không dám cùng mắt đối mắt, vội vàng túi đầu xuống, nói tiếp, Mỹ Đại bây giờ đang theo mấy cái người hoa chung một chỗ. Xạ cải nhất phu đồng tử co rụt lại, lạnh rên một tiếng đạo, chi kia heo, xứng sao cùng ta xạ cải người một nhà tiếp xúc. Mỹ Đại thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Cha đại nhân bất giận, Mỹ Đại nàng chẳng qua là. Xạ cải chiêu nhật muốn làm nữ nhi mình giải thích, lại bị xạ cải nhất phu cắt đứt. Chiêu nhật, không nên quên thân phận ngươi, ngươi là ta xạ cải một nhà người thừa kế, phải hiểu được chịu. Mỹ Đại nàng chẳng qua là ngươi và cái đó tiện nữ nhân tiện chúng thôi, nếu như không phải là cha hắn giữ lại Mỹ Đại hữu dụng, 20 năm trước, nàng đáng chết. Nghĩ, muốn, lên ra ra mình, xạ cái chiêu nhật nhất thời đánh dùng mình một cái, không dám nói nữa, chỉ có thể nặng nề gật đầu một cái, đạo, ha, ta nhất định nhớ kỹ cha đại nhân dạy bảo. Đang lúc này, đột nhiên truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào. Mục chế dán bên trên tờ giấy tốt cửa bị kéo ra, một người thanh niên cung kính đi tới, đứng lại sau. Có chút khẩn trương nói, đại nhân, Tây Khẩu Mậu Nam truyền tới tin tức, nói là Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Sạ Si chết. Cái gì? Xạ cái chiêu nhật sắc mặt đại biến, Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Sạ Si nhưng là cha tối đệ tử kiệt xuất, cũng là xạ cái gia tộc đứng sau cha cao thủ, trừ phi là chính phủ động thủ, này Cửu Châu đảo có ai có thể giết hắn đây? Cho dù là xạ cái nhất phu nghe được tin tức này, cũng đầy mặt kinh ngạc, còn có một vẻ khó tin. Là ai? Ừ. Một người Hoa. Chi người kia? Xạ cải nhất phu ngạc nhiên. Mỹ Dạ Mộ Tổ Ngư Sạ Si có thể là một gã đại kiếm khách, có thể giết chết hắn, ít nhất cũng phải là một vị nửa bước hóa kính, hoặc là hóa kính tông sư nhất lưu nhân vật. Chẳng lẽ là hoa hạ vị nào tông sư? Sẽ là ai chứ? Ngay tại xạ cải nhất phu nghĩ ngợi thời điểm, thanh niên nói tiếp, Tây Khẩu Mậu Nam nói hung thủ vô cùng trẻ tuổi. Vô cùng trẻ tuổi. Xạ cải chiêu nhật hỏi có nhiều năm nhẹ. Nói là với tiểu thư tuổi tác không sai biệt lắm. Người Hoa. Hóa kính tông sư, vô cùng trẻ tuổi. Mấy chữ này tổ hợp lại với nhau, xạ cải nhất phu trong đầu đột nhiên nhô ra một cái tên, hắn nhất thời ngây người, chậm chốc lát, hắn mới lắc đầu lẩm bẩm nói. Không thể nào là hắn, nhất định là trùng hợp. Thanh niên nói tiếp, Tây Khẩu Mậu Nam nói hắn đã an bài xong, phái ra hơn 200 người, hơn nữa còn đều mang súng, nhất định sẽ đem địch nhân giết chết, cũng đem tiểu thư an toàn mang trở về. Nhìn sắc mặt không tốt xạ cái nhất phu, xạ cái chiêu nhật tan ủi, cha đại nhân, không cần lo lắng, Tây khẩu mậu nam thủ hạ đều là điêu luyện hạng người, hơn nữa nhiều như vậy khẩu súng, coi như cái đó hoa hạ cường giả là hóa kính cao thủ, cũng chắc chắn phải chết. Đông đông đông. Đang lúc này, lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào. Lại có một người thanh niên hoang mang rối loạn chạy vào, còn thở hổn hển, đạo, xạ cái đại nhân, không được, Tây khẩu mậu nam chết. Cái gì? Xạ cái chiêu nhật đằng một chút, liền từ thảm tạ ta mì đứng lên, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Chu Cát Hội nhưng là toàn bộ nước Nhật xếp ở vị trí thứ hai đại bang phái, thân là hội trưởng Tây khẩu mậu nam làm sao có thể khinh địch như vậy sẽ chết, hơn nữa hắn còn mang theo hơn 200 người đây. Chậm một hơi thở, thanh niên nói, không chỉ là Tây khẩu mậu nam, còn có 250 tên gọi trụ Cát Hội hội chúng, tất cả đều chết. Này, chuyện này. Xạ cái chiêu nhật đã không nói ra lời. Này tháng 2 năm năm không người cũng không phải là 250 con heo à, hơn nữa bọn họ tất cả đều là nghiêm chỉnh huấn luyện điêu luyện chi sư, tất cả đều tay cầm kiểu mỹ súng lục, đủ để sánh bằng một cái doanh quân đội, kết quả là người nào, lại có thể đem bọn họ tất cả đều giết. Mà xạ cái nhất phu sắc mặt đột nhiên đại biến, giống như là nghĩ đến cái gì sợ hãi sự tình như thế. Đang lúc này, lại một cái người hoang mang rối loạn chạy vào, đạo, xạ cái đại nhân, tiểu thư trở lại. Hơn nữa bên người nàng còn đi theo một người tuổi còn trẻ nam tử. Vừa dứt lời, một đạo vang dội thanh âm từ bên ngoài truyền tới, giống như là trên trời tiếng sấm liên tục một dạng ầm ầm nổ lên, dao động người đầu góc làm đau, thậm chí ngay cả trên bàn thấp bình trà cũng cho đánh rách. Hoa Hạ Lâm Huyền trước tới thăm xạ cải gia tộc. Chương 412, giết tới xạ cải gia tộc. Ở cắt thần xã trước, Lâm Huyền đứng chắp tay, phía sau là một chiếc màu đen quần hoa tiêu viên, đứng bên cạnh là xạ cải Mỹ Đại. Đổi mới nhanh nhất. Ở trước người hắn, 7-8 cái tay cầm đao võ sĩ nước Nhật người, thành hình quạt giải rác, mắt lom lom nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Lâm Huyền trấn tĩnh như thường, lạnh nhạt xử chi. Ánh mắt của hắn càng qua đám người, tảo hướng về phía trước ở cắt thần xã. Đây là một mảnh nút ở miền đồi núi cái gò đất bên trong khu nhà, bị bốn phía xanh um tươi tốt cây cối che giấu, nhìn rất là tĩnh lặng. Trong đền thờ vật kiến trúc, tất cả đều là mộc chế, cùng hoa hạ thời cổ sau khi cung điện có chút tương tự, bên trong trục cân đối thức thiết kế rất là đại khí cùng đồ sộ. Ở vào nho gia văn hóa vòng trong phạm vi, nước Nhật được hoa hạ ảnh hưởng rất sâu, rất nhiều nơi đều có thể nhìn đến cùng hoa hạ văn hóa tương cận địa phương, tỉ như thần xã trước đại điện trên tấm bảng bốn chữ, có hai cái hoàn toàn với Hán tự giống nhau như lúc. Ánh mắt của hắn ở khu nhà cửa này nơi nào đó dừng lại thời gian thật dài, trên mặt lộ ra rất là nghiền ngẫm nụ cười. Đang lúc này, một người đàn bà bỗng nhiên từ một nơi vật kiến trúc bên trong chạy ra, nhìn rất là cuống cuồng. Một bên hoang mang rối loạn mặc quần áo, một bên hướng nơi này chạy tới. Nữ tử tuổi tác nhìn hơi lớn, đoán chừng có hơn 30 tuổi, thân phận trổ mã tốt vô cùng, nên thật to, nên tiểu tiểu, chạy vậy thì thật là sóng mãnh liệt, không ít nam tử sau khi thấy, nước miếng cũng sắp lưu lại. Hơn nữa nữ tử khí chất thuộc về cái loại này khinh thuộc loại hình, nếu như nhìn nước Nhật mảnh nhỏ tương đối nhiều bằng hữu, hẳn liếc mắt là có thể nhớ tới một ít hình ảnh, cái gì thiếu phụ, người nào thế loại. Vị này thiếu phụ trực tiếp vượt qua cầm đao võ sĩ, hướng Lâm Huyền bên này chạy tới, nàng không phải là tìm Lâm Huyền, mà là tìm rượu giếng Mỹ Đại. Mỹ Đại, ngươi như thế nào đây? Ngươi không sao chớ? Ngươi nói ngươi nhiều ngày như vậy. Ngươi cũng chạy đi đâu? Thượng Nguyên Ma Y song tay nắm lấy xạ cải Mỹ Đại bả vai, nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong mắt hiện lên lệ quang, mặt đầy lo âu nói. Mẹ, ta không sao. Xạ cải Mỹ Đại không dám nhìn nàng, chiếp dạ đạo. Không việc gì liền có thể. Không việc gì liền có thể. Thượng Nguyên Ma Y hề vỗ chính mình đầy đặn ngực, lòng vẫn còn sợ hai nói. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, lại khiển trách, ta không phải là cho ngươi đi liền không nên quay lại ư, ngươi tại sao lại chạy trở lại. Nơi này chính là địa ngục A. Xạ cải Mỹ Đại an ủi, mẹ, lần này có chủ nhân ở, nhất định có thể đem chúng ta cũng cứu ra ngoài. Chủ nhân? Chủ nhân gì? Nàng ánh mắt lúc này mới quét một bên Lâm Huyền, cẩn thận đánh giá Lâm Huyền. Xạ cải Mỹ Đại trịnh trọng nói, mẹ, vị này chính là ta chủ nhân, đến từ Hoa Hạ Lâm Đại Nhân, có hắn ở, chúng ta nhất định sẽ không việc gì. Nếu như nói nàng trước đối với, đúng, Lâm Huyền còn có điều cất giữ lời nói, như vậy hiện tại, nội tâm của nàng đã chân chính coi Lâm Huyền là thành chủ nhân mình. Bất quá rơi vào Thượng Nguyên Ma Y trong lỗ thai, nhất thời thì trở nên vị, nàng dùng một loại nhìn tên lường gạt cùng tên lường gạt ánh mắt, cảnh giác tảo Lâm Huyền liếc mắt, sau đó đối với, đúng, xạ cải Mỹ Đại khiển trách. Ngươi nói nhăng gì đó? Ngươi là xạ cái thân nhân tỷ, ai có thể đem ngươi làm chủ nhân? không nên bị người lừa gạt. Vừa nói, Thượng Nguyên Ma Y Y giống như là che chở con gà mái như thế, nâng cốc giếng Mỹ Đại ngăn cản ở bên người, cảnh giác nhìn Lâm Huyền, rất sợ hắn cái này hoàng thử lang đem mình con gái bảo bối cho bắt cóc. Lâm Huyền thấy vậy, kinh ngạc bật cười. Xạ cải Mỹ Đại tránh ra khỏi, chất vấn, ta nơi nào là rượu gì giếng thân nhân tỷ, ta rõ ràng chỉ là một kiện lợi dụng công cụ A. Thượng Nguyên Ma Y Y sợ run một chút, trên mặt thoáng qua vẻ ảm đạm. 20 năm trước, chính mình hay lại là nước Nhật diễn nghệ giới trích thủ khả nhiệt đại minh tinh, bị đang thời niên thiếu nhiều tiền xạ cái chiêu Nhật điên cuồng theo đuổi, nàng nhất thời chìm vào bể tình, tránh bóng đến xạ cái nhà. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, này lại ác mộng mở đầu. Xạ cái chiêu Nhật chẳng qua là tham đồ chính mình xinh đẹp mà thôi, qua không tới 3 tháng, liền khắc có niềm vui mới, hơn nữa nàng còn phát hiện, bản thân trượng phu ít nhất cùng hơn 10 người duy trì trên giường quan hệ, thậm chí có con cháu. Chẳng qua là lúc đó nàng đã mang thai mang rượu lên giếng Mỹ Đại, là hài tử, chỉ có thể tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Chờ sinh ra hài tử sau khi, nàng phát hiện mình muốn đi cũng đi không, xạ cái gia tộc căn bản không phải mình có thể chống cự. T. Duyên của tôi. Thậm chí sau đó, phát sinh càng khó chịu chuyện, xạ cái nhất phu lão già này, lại cưỡng ép ô nhục nàng, rồi sau đó quang minh chính đại chiếm giữ nàng, xạ cái chiêu Nhật thậm chí ngay cả một câu lời cũng không dám nói. Nếu như những thứ này cũng còn không coi vào đâu lời nói, nhưng nàng biết xạ cái nhà chẳng qua là đem nữ nhi mình coi là công cụ, ở con gái trong cơ thể phong ấn một con ma quỷ, nàng hoàn toàn tan vỡ. Nàng len lén để cho xạ cái Mỹ Đại chạy trốn, chạy càng xa càng tốt, mãi mãi cũng không nên quay lại. Nhưng không nghĩ đến, xạ cái Mỹ Đại lại chạy trở lại, còn mang một cái chủ nhân gì. Nhớ tới xạ cái gia tộc kinh khủng, Thượng Nguyên Ma Y Y nhìn Lâm Huyền ánh mắt, giống như là cựu nhân, buồn rười rượi. Dưới cái nhìn của nàng, nhất định là Lâm Huyền duyên cớ, nữ nhi mình mới sẽ trở về. Tựa hồ là chú ý tới Thượng Nguyên Ma Y Y ánh mắt, Lâm Huyền ánh mắt thuần túy, lạnh nhạt nói, yên tâm, ta đáp ứng qua xạ cái Mỹ Đại, nhất định sẽ đem mẹ con các ngươi cứu ra ngoài. Thượng Nguyên Ma Y Y mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tâm lý hoàn toàn tĩnh mịch, cười khổ nói, ngươi căn bản không biết xạ cái gia tộc kinh khủng, nếu như ta là ngươi lời nói, sẽ mang Mỹ Đại cao bay xa chạy, mà không phải chạy tới chịu chết. Ngươi chết ngược lại không có vấn đề, có thể ngươi tại sao phải liên lụy nữ nhi của ta đây? Liền cho ngươi kia hèn mọn mặt mũi, không chỉ có để cho chính ngươi lâm vào hiểm cảnh, còn liên lụy nữ nhi của ta. Mẹ, ngươi đừng nói, chủ nhân hắn rất lợi hại. Xạ cải Mỹ Đại khuyên. Nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, Thượng Nguyên Ma Y cười khổ nói, năm đó ta với ngươi giống nhau như lúc, mù quáng tin tưởng nam nhân, có thể quay đầu lại luân lạc tới hiện tại ở loại kết cục này. Con gái A, ngươi phải biết, coi đời này tối không thể tin liền là nam nhân cái miệng này. Chỉ bất quá, hiện tại đang nói với ngươi, cũng muộn. Sợ là chúng ta mẹ con hai người, hôm nay đều phải chết tới đây. Ở trong mắt nàng, Lâm Huyền chính là một cái không biết trời cao đất rộng, hành động theo cảm tình, có khuynh hướng thích cậy mạnh tiểu nam sinh, hại chết nữ nhi mình. Thấy Thượng Nguyên Ma Y không tin mình, Lâm Huyền cũng không giải thích, chẳng qua là cười lắc đầu một cái. Đang lúc này, từ đàng xa thần xã trong đại điện, đi ra đoàn người. Cầm đầu là một người có mái tóc xương bạch, một tay nâng kiếm lão giả. Khi thấy lão giả này thời điểm, Thượng Nguyên Ma Y Y mặt lộ vẻ sợ hãi, giống như là thấy chó săn tiểu bạch thỏ như thế, bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Lão giả đứng ở trước đại điện trên bậc thang, xa nhìn Lâm Huyền bóng người, chắp tay nói, "Lâm tiền bối viếng thăm Hàn Xá, không có từ xa tiếp đón, xin thứ tội." Xạ cải nhất phu nói là Hán ngữ, cho nên Thượng Nguyên Ma Y Y không biết hắn nói là ý gì, nhưng là từ hắn thái độ cùng vẻ mặt vẫn có thể nhìn ra xạ cái nhất phu đối với, đúng, Lâm Huyền thật là cung kính, thậm chí có một vẻ sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thượng Nguyên Ma Y Y nhất thời không tìm được manh mối, xạ cái gia tộc nhưng là cựu châu đảo thế giới ngầm hoàng giả, xạ cái nhất phu càng là nắm giữ năng lực siêu phàm cường giả tuyệt thế. Cho dù là một ít chi huyện, tham tán, ở trước mặt hắn, cũng được, phải, cẩn thận từng ly từng tí. Thế nào bây giờ, hắn đối với, đúng, một cái hoa hạ người tuổi trẻ cung kính như thế đây. Chẳng lẽ hắn là hoa hạ một ít đại nhân vật con trai? Nhưng xạ cai một nhà không là phi thường ghét người hoa sao? Bọn họ nhưng là kiên định cánh phải thế lực, thậm chí còn chế biến trước, nên vì tổ tiên báo thủ. Xạ cai nhất phu nói tiếp, không biết Lâm tiền bối, lần này tới, có gì muốn làm? Lâm Huyền đứng chắp tay, ánh mắt thuần túy, lạnh nhạt nói, giết người. Xạ cai nhất phu trong lòng cả kinh, liền vội vàng nói, này là vì sao? Ta xạ cai một nhà có lẽ không đắc tội qua Lâm tiền bối. Ở hắn lúc nói chuyện, cách đó không xa trong rừng núi, tựa như có bóng người thoáng qua. Lâm Huyền cười, giết người còn cần lý do sao? Nếu như ngươi yêu cầu lời nói, ta đây liền cho một mình ngươi, ta đáp ứng người khác, muốn tiêu diệt các ngươi xả cải toàn tộc. Xả cải nhất phu ánh mắt đột nhiên rơi vào xả cải Mỹ đại trên người, giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lại nhỏ bé không thể nhận ra liếc về một chút bên cạnh Sơn Lâm, khẽ mỉm cười, đạo. Nếu như Lâm tiền bối muốn nữ nhân, chỉ cần ngài mở miệng, vô luận là mười mấy tuổi thiếu nữ, hay lại là hai mươi mấy tuổi thiếu phụ, hoặc là diễn nghệ giới đại minh tinh, tổng tài nhà phu nhân, trình độ học vấn cao chức chàng tinh anh, ta đều có thể đưa đến ngài trên giường. Xạ cải Mỹ đại sắc mặt đống nhiên có biến hóa, trong lòng cũng bắt đầu thấp thỏm bất an, bất quá Lâm Huyền lời kế tiếp, lại để cho nàng an lòng không ít. Ta vô phúc tiêu thụ, hay lại là để lại cho ngươi từ từ hưởng dụng đi. Xạ cải nhất phu sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, đạo, xem ra các hạ không phải là muốn cùng ta xạ cải gia tộc là địch, nếu như vậy, đó thật là không phải ta. Một chữ cuối cùng dám hạ xuống, một tiếng to lớn tiếng nổ từ một bên trong rừng cây vang lên, giống như lôi đình nổ vang, chỉ thấy một quả mang theo ánh lửa tốc độ cao chạy hỏa tiễn đạn hướng Lâm Huyền phương vị cấp tốc tới. Ầm, ầm, ầm, liên tiếp vang tiếng vang lên, giống như là thả pháo hoa như thế. Lại có mười mấy mai hỏa tiễn đạn hướng Lâm Huyền bay tới. Lộc cộc cộc. Tiếp đó, từ Lâm Huyền hai khoảng cách chừng trăm thước miền đồi núi bên trên, lại lộ ra mười mấy thật súng máy hạng nặng, điên cuồng đem đạn đổ xuống mà ra, hóa thành một đạo kim loại thác nước, đủ để thắt cổ một ít sinh vật. Xạ cải nhất phu căn bản không dự định khuyên lui Lâm Huyền, hắn mới vừa rồi chẳng qua là đang kéo dài thời gian thôi, là chờ đợi này lôi đình nhất kích. Ở mảnh núi rừng này bên trong, xạ cải một nhà kinh doanh hơn ngàn năm, đã sớm là như thùng sắt, đủ để gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Xạ cải nhất phu hí mắt, nhìn thiên la địa võng một loại lưới hỏa lực, cảm khái nói, nhìn, nhiều đẹp đẽ hình ảnh a. Chương 413, chủ nhân là thần. Mỹ đại, ngươi chạy mau. Thượng nguyên ma y cả kinh thất sắc, mười mấy mai hỏa tiễn đạn còn có mấy trăm viên đạn, có thể không có mắt, sẽ không tránh thoát mẹ con các nàng. Xạ cải Mỹ đại trong lúc nhất thời cũng dọa sợ, tâm lý đối với, đúng, Lâm Huyền lòng tin cũng có lay động. Thân cảnh cường giả là rất lợi hại, nhưng là lợi hại tới trình độ nào, chính nàng cũng không biết. Hơn nữa Lâm Huyền trận đánh lúc trước chẳng qua là một loại súng lục, bây giờ nhưng là có thể đem xe tăng hạng nặng xe cũng đập xuyên hỏa tiễn đạn, còn có mấy chục thật súng máy hạng nặng. Nhục thân cùng kim loại hỏa dược va chạm, kết quả sẽ như thế nào đây? Thật ra thì điều này cũng tại không phải xạ cải Mỹ đại, nàng biết được Lâm Huyền tin tức, tối đa cũng chính là Lâm Huyền cùng giữa các võ giả đấu tranh, mà Lâm Huyền ở xa nước đánh một trận. Chỉ có đương thời các đại nước tình báo bộ môn nắm giữ, là sợ làm cho khủng hoảng, bọn họ tất cả đều đem tin tức vững vàng phong tỏa ngăn cản. Ở nước Nhật, chỉ có nội các mấy lao giả, còn có mấy đại tài phiệt gia chủ, thành viên hoàng thất biết, bọn họ đều là đứng ở nước Nhật kim tự tháp đỉnh tháp giai cấp. Mà xạ cai một nhà là căn bản không biết, cả nhà bọn họ nói trắng ra, chẳng qua là không thấy được ánh sáng nhị lưu thế lực, khoảng cách chân chính đại gia tộc còn kém xa đây. Đây cũng là xạ cai nhất phu đường đột đối với, đúng. Lâm Huyền động thủ nguyên nhân. Hắn thấy, ở gia tộc của chính mình kinh doanh hơn ngàn năm trên đất, coi như Lâm Huyền là thần cảnh cường giả thì như thế nào, hơn nữa bọn họ xả cái nhà lại không phải là không có lá bài tẩy. Không là tất cả người, cũng đối với, đúng, Lâm Huyền có chút kính sợ. Hơn nữa, Lâm Huyền hay lại là một người Hoa. Ở xả cái trong gia tộc, tất cả đều cực đoan coi là kẻ thù người Hoa, cho là Hoa tộc là thời gian hàng thấp nhất dân tộc. Thân là gia chủ xả cái nhất phu càng là không ngoại lệ. 100 năm trước cuộc chiến tranh kia, hắn nhớ rõ rõ ràng ràng. Ở mỗi người bọn họ suy nghĩ tung bay thời điểm, mười mấy mai hỏa tiễn đạn cùng trên trăm quả đạn tạo thành lưới hỏa lực, chẳng qua chỉ là trong chớp mắt, đã tấn ở trước mắt. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền động. Vào giờ khắc này, thời gian và không gian phảng phất đều ngừng trệ một dạng, chỉ thấy hắn hướng bên phải nhẹ nhàng đẩy ra một trường, giống như là ở thúc đẩy cối xay, đường kính 10 trượng không khí ầm ầm nổ mạnh, kia mấy trăm mai làm bằng đồng đầu đạn lại đến bay trở về. Vèo. Vèo. Vèo. Lâm Huyền căn bản không có chú ý kết quả, thừa dịp hai tay ở trước người vẻ tròn, bao bọc ở trước ngực, giống như là ôm trong ngực toàn bộ thiên địa như thế, mà mười mấy mai hỏa tiễn đạn thẳng ở đỉnh đầu hắn chừng hai thước vị trí đình trệ, giống như là có chặn một cái vô hình bình chướng. Nhìn như chậm động tác chậm, trên thực tế nhanh như thiểm điện, người bình thường con mắt căn bản ngay cả Lâm Huyền thân hình cũng bắt không tới, chỉ có thể nhìn được nặng nề hư ảnh, mà xạ cai nhất phu nhưng là thấy rõ Lâm Huyền động tác, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đang lúc này, bắn nhanh mà quay về đạn đã trở lại nguyên lai vị trí, tránh ở trong rừng cây súng máy tay tất cả đều bị đánh cho thành cái rỗ. Lâm Huyền hai tay chợt đẩy ra, kia mười mấy mai hỏa tiễn đạn cũng hướng đổi lại phương hướng, hướng bên trái Sơn Lâm vị trí đến bay trở về. Rầm rầm rầm. Màng rừng lớn sụp đổ, cắt bay đá chạy, bụi bặm ngập trời lên, những thứ kia ẩn núp ở trong rừng cây người, ngay cả một câu kêu thảm thiết đều không phát ra, trực tiếp nổ tan xương nát thịt. Này, chuyện này. Thượng Nguyên Ma Y tâm lý đã tuyệt vọng, nhưng không nghĩ đến sẽ phát sinh trước mắt một màn, nàng trợn to hai mắt, khiếp sợ nhìn Lâm Huyền bóng lưng, miệng há có thể nhét vào một cái trứng vịt. Xạ cải Mỹ Đại nói ở cổ họng tâm, từ từ thả lại trong bụng, vẻ mặt từ từ chấn tĩnh lại, trầm giọng nói, mẹ, chúng ta nhất định có thể thoát đi xạ cải gia tộc, chủ nhân hắn không phải người bình thường, hắn là thần. Thần. Nếu như mới vừa rồi xạ cải Mỹ Đại nói như vậy, Thượng Nguyên Ma Y chắc chắn sẽ không tin. Nhưng là chính mắt thấy Lâm Huyền giống như thần linh một loại thủ đoạn, trong nội tâm nàng đã không thể không tin. Xạ cải nhất phu đứng ở trước đại điện trước bậc thang, sắc mặt tâm trầm, đạo, truyền thuyết thần cảnh cường giả có điều khiển thiên địa chi lực năng lực, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Hôm nay liền muốn ta lãnh giáo một chút, các hạ cao chiêu đi. Vừa dứt lời, xạ cải nhất phu đã dày đặc không trung lên, vượt qua hơn trăm thước khoảng cách, trong tay đao rộng rãi ra khỏi vỏ, giống như xanh long xuất hải một dạng uy thế kinh người. Đỏ tươi kiếm khí màu đỏ chiếm cứ nửa bầu trời, thẳng chém xuống, phảng phất đem không gian cũng cắt thành hai nửa. Kiếm trong tay chính là nước Nhật thập đại danh kiếm một trong yêu kiếm, có mê tâm trí người ta, phệ nhân tâm huyết năng lực, đã từng chiếm đoạt trên vạn người tinh huyết, đã sớm đạt tới một cái kinh khủng tài nghệ. Hán kiếm pháp cũng là nước Nhật nổi danh nhất mấy trào lưu phái một trong cư hợp đạo, này nhất lưu phái, chiêu thức hóa phức tạp thành đơn giản, chỉ có 10 chiêu, từng chiêu kinh thiên động địa. Mỹ Dạ Mộ Tổ Như Xạ Xỉ chỉ học một chiêu rút kiếm thức, liền hoành hành cựu châu đảo, trở thành nổi tiếng xa gần đại kiếm khách. Mà xạ cải nhất phu, đã sớm đem cư chắp tay thức thông hiểu đạo lý, phối hợp cái thanh này yêu kiếm, cộng thêm chính mình đại kiếm hào tu vi, đã từng một kiếm chặt đứt qua thác nước. Đối mặt thân là thần cảnh Lâm Huyền, hắn phát huy ra 12 phân thực lực, bắp thịt cả người châm kết, đem quần áo cũng xanh bạo, nội kinh trong cơ thể điền cuồng vận chuyển, kiếm mang tăng vọt ba trượng, hướng thẳng đến Lâm Huyền đón đầu chém tới. Giống như viễn cổ man thần huy động cự linh thần kiếm. Thượng Nguyên Ma Y thì hù dọa chân cũng mềm mại, nếu như không phải là xạ cải Mỹ Đại đỡ nàng, chỉ sợ cũng té xuống đất. Nàng vốn là đối với, đúng, xạ cải nhất phu liền tâm tồn sợ hãi, lúc này thấy hắn đại phát thần uy, giống như thần linh một dạng tâm lý sợ hãi không thôi, hai đuổi run rẩy. Kiếm chưa đến, thế đã tới. Trên mặt đất là cây tung bay, nền đá mặt đã bắt đầu nứt nẻ, một bên vách tường không chịu nổi áp lực, ầm ầm sụp đổ. Bụi bầm văng tung tóe, chút tài mọn. Lâm Huyền lạnh rên một tiếng, thân hình nổi lên, đón không trung xạ cải nhất phu đi. Đồng thời, tay phải hắn đột nhiên toát ra một đám lửa, đón gió dài ra, hóa thành một cái dài 10 mét ngọn lửa cự nhận, hướng xạ cải nhất phu cắt ngang đi. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao không ít, giống như đứng ở hỏa diễm sơn một dạng chân có thể thấy được ngọn lửa nhiệt độ. Bởi vì đao thật sự là quá dài, cho nên không cẩn thận đánh phải mấy cái xạ cải ra tộc người, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra. Chính mình khí hóa thành một đoàn khói đen, còn có mấy hạt hắc hôi. Cong. Đao kiếm giáp nhau, năng lượng cường đại va chạm, lấy rung động hình thức, hướng bốn phía khuếch tán, đem trước đại điện trong đình viện mấy viên to cỡ miệng chén cây, cũng cho quát đoạn. Không trung xạ cải nhất phu sắc mặt đại biến, hắn không khỏi cảm nhận được hỏa diễm đao nhiệt độ cao, còn cảm nhận được một cổ mênh mông như biển lực lượng chuyển tới, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn trở. Oanh một tiếng, xạ cải nhất phu trực tiếp hóa thành một vệt bóng đen, đến bay trở về. Nện vào trong đại điện, phát ra đùng đùng tiếng vang, đại điện cũng dao động rung một cái. Lâm Huyền thân hình bay ngang qua bầu trời hơn 10m khoảng cách, giơ lên trong tay dài 10 mét ngọn lửa cự nhận, bay thẳng đến tòa đại điện này chém xuống. Ung ung. Chỗ ngồi này cung thả ở các thần tượng đại điện, bị hắn một đao chém thành hai nửa, hướng hai bên ầm ầm sụp đổ, mặt đất chấn động, bụi mù dâng lên, xa lịch vang khắp nơi. Qua một hồi lâu, mọi người mới nhìn rõ, trong đại điện tình hình, chỉ thấy một cụ nám đen thi thể nằm ở trong phế tích. Bị người từ trung gian phân chia hai nửa. Xạ cải gia tộc gia chủ, danh chấn cửu châu đảo đại kiếm hào xạ cải nhất phu, cứ như vậy chết. Giống như chết tiến tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Vô luận là xạ cải gia tộc người, hay lại là thượng nguyên ma y điề, xạ cải Mỹ Đại, tất cả đều đứng ngẩn ngơ tại chỗ, trận to hai mắt, khó tin nhìn một màn này. Đã lâu, xạ cải Mỹ Đại tỉnh lại, đạo, mẹ, ta đều nói, chủ nhân là thần, nhất định sẽ cứu ra chúng ta. Thượng Nguyên Ma Y Y nhìn Lâm Huyền bóng người, mặt đầy vẻ chấn động, lẩm bẩm nói, là thần, thật là thần. Chương 414, Thí thần người Lâm Huyền. Ở Lâm Huyền cùng xạ cải nhất phu đại chiến thời điểm, ở các thần xã sau một cái nhà không tầm thường chút nào vật kiến trúc bên trong, xạ cái chiêu nhật quỳ xuống trên bồ đoàn, đối với, đúng, lên trước mặt đài cao nói lẩm bẩm. Chỉ thấy ở trên đài cao, thả một cái làm bằng đồng mạ vàng lư hương, phía trên sen vào ba cây ốm dài thơm tho, đang chậm rãi thiêu đốt. lượn lờ dâng lên, mà ở hai bên cắt thả mấy con nhang đèn, đèn chập chờn. Mà ở tận cùng bên trong vị trí, là rậm rạp chẳng chịt để một khối lại một khối linh bài, đạt tới trên trăm khối nhiều, nhìn niên đại rất là rất xưa, có chút chỉ là một khối đen nhánh tấm bảng gỗ, ngay cả tên cũng không thấy rõ. Mới nhất một tấm gỗ bài, phía trên dùng tiếng Nhật có khắc xạ cái trực thứ 4 chữ, hơn nữa 4 chữ này giống như là có ma lực một dạng nếu như nhìn chằm chằm lời nói, không tự chủ sẽ bả tâm thần đắm chìm vào trong đó. Đen nhánh tinh thất, đèn chập chờn, chỉ có xạ cái chiêu Nhật quỷ ở nơi đó, đọc trong miệng thần bí chú ngữ, phảng phất có cổ lực lượng thần bí đang bị đánh thức. Đột nhiên, một đạo lục sắc quang mang từ khối kia có khắc xạ cái trực thứ linh bài chui ra, giống như là sợi tơ một dạng cuối cùng hội tụ thành một bóng người. Người này thân hình cao lớn, không giận mà uy mặt chữ quốc, trên môi lưu lưỡng đạo dâu, người mặc rất là phục cổ quân trang, giống như là từ vật ổ hai đi ra như thế, cả người tràn đầy kim qua thiết mã khí tức, nơi ngực treo rậm rạp chẳng chỉ huy chương. Nếu như có người thấy nam tử lon cầu vai, nhất định sẽ kêu lên sợ hãi, người đàn ông này lại là vị đại tướng, tương đương với hoa hạ thượng tướng. Người trung niên này cả người phát ra lục sắc quang mang, ở vào một loại hư ảo bên trong, giống như quỷ hồn. Ngươi là người phương nào? Ta không phải đã nói không nên tùy tiện quấy rầy ta sao? Xạ cái chiêu Nhật đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy trước mắt như quỷ mị người đàn ông trung niên, thân thể run lên, không phải là sợ hãi, hay lại là kích động, đạo. Ra ra, ta là chiêu Nhật A. Ngài thân tôn tử A. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới xạ cái chiêu Nhật, gật đầu một cái, đạo, quả nhiên là ta xạ cái người một nhà, ta nhớ được ta chết thời điểm, phụ thân ngươi mới vừa kết hôn đi, không nghĩ tới đảo mắt. Ngươi cũng lớn như vậy, xem ra ta ngủ say thời gian không ngắn. Thế nào? Ngươi tìm đến ta, nhưng là tìm tới thức thần thái âm lột ra tới linh thân thể. Xạ cái chiêu Nhật đụng phải người đàn ông trung niên sắc bén ánh mắt, vội vàng túi lầu xuống, lẩm bẩm nói, vốn là chúng ta đã tìm được đầu mối, nhưng không nghĩ đã có người giữ ngài lại linh dẫn cấp đi. Là ai? Người đàn ông trung niên sắc mặt đột nhiên đại biến, thanh âm giống như lôi đình nổ lên như thế, chấn đèn càng phát ra chập chờn không chừng. Nâng cốc giếng chiêu Nhật hù dọa tim cũng sắp nhảy ra. Dạ, là một người Hoa. Các ngươi là làm gì ăn, lại để cho một người Hoa đem ta tân tân khổ khổ tìm linh dẫn cấp đi. Người đàn ông trung niên nổi trận lôi đình, thậm chí lộ ra răng nanh, mở miệng khiển trách. Đáng chết. Lâm đại sự của ta, các ngươi đều phải chết. Xạ cái chiêu Nhật hù dọa run lẩy bẩy, mặt trắng như màu xám, cưỡng ép chịu đựng sợ hãi. Đạo, người Hoa này không phải người bình thường, hao tổn chúng ta tốt ít nhân thủ. Chẳng lẽ là hoa hạ võ giả hoặc là tu đạo giả? Nhưng là xạ cái nhất phu là làm gì ăn, hắn chính là một tên kiếm hào, chính là một cái hoa hạ tu luyện giả, vừa có thể lật lên bao lớn đợt sóng. Người Hoa này, không phải bình thường tu luyện giả, cha chỉ sợ cũng không phải là hắn địch thủ. Ừ. Người đàn ông trung niên suy nghĩ nói, ngay cả nhất phu đều không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ là nhiếp nhân vương lão quái vật kia, hoặc là đoạn tiên ngai? Đều không phải là một cái tên là Lâm Huyền người tuổi trẻ. Năm nay chỉ có 19 tuổi. Bát giác. Ngươi cho ta là người ngu sao? 19 tuổi người tuổi trẻ, sợ rằng mới vừa lên cấp minh kính võ giả đi, coi như hắn là một thiên tài, đỉnh thiên cũng liền ám kính võ giả, tại sao có thể là nhất phu đối thủ? Xạ cái chiêu Nhật dọa cho giật mình, vội vàng nói, ta làm sao dám lừa dối ra ra, ta nói đều là thật. Cái này Lâm Huyền năm ngoái ở hoa hạ võ đạo giới đột nhiên xuất hiện, giống như vì sao trên trời một dạng sáng ngời chói mắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Ở hoa hạ võ đạo trong đại hội, hắn triển lộ hóa kính tu vi, chém liên tục tam tông sư, bị bầu thành thiên bảng số 1, khiếp sợ hoa hạ võ đạo giới. Cái này còn coi là có chút bản lãnh, không qua một cái 19 tuổi 18 tuổi thiếu niên liền có thể trở thành hoa hạ đệ nhất tông sư, hoa hạ võ đạo giới lại yếu đến loại trình độ này sao? Ở xạ cái trực thứ xem ra, coi như Lâm Huyền nắm giữ hóa kính tu vi, phỏng chừng cũng là bị đan dược các loại, chờ, thiên tài địa bảo lên tới đi, thực lực khẳng định giảm bất nhiều. Là tổng sư trong yếu nhất. Sau đó ở Kim Lăng, hắn lại chém chết hồng môn hai đại cao thủ, Hỏa Vân Tà Thần cùng Ngũ Độc Đồng Tử, còn có Kim Thi môn môn chủ Thạch Phá Thiên. Xạ cái chiêu Nhật nói tiếp. Hồng môn. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nhiếp nhân vương chính là hồng môn, lao già này thật không đơn giản a, cũng không biết bây giờ còn sống không vậy. Nhiếp nhân vương chết. Chết. Suy nghĩ một chút hắn không sai biệt lắm cũng mau trăm tuổi, nếu như đột phá không tới thần cảnh. Lại không có thiên tài địa bảo bồi bổ lời nói, tuổi thọ cũng không kém, thật là hận không thể cùng chi giao thủ a, quả thật cả đời chi hám chuyện. Xạ cái chiêu Nhật thận trọng nói, hắn là bị Lâm Huyền giết chết. Cái gì? Nghe được tin tức này, người đàn ông trung niên rốt cuộc sắc mặt đại biến, chậm thật lâu, giống như là nghĩ thông suốt cái gì, mới chậm rãi nói. Chẳng lẽ là Nhiếp Nhân Vương tuổi già sức yếu, tinh huyết suy bại, công lực giảm bớt, mới để cho cái này Lâm Huyền thuận lợi? Ừ, chắc là như vậy. Không nghĩ tới anh minh một đời, bách chiến bất bại Nhiếp Nhân Vương, đến một năm, lại cũng sẽ rơi vào kết quả như thế này, thật là đáng thương a. Xạ Cái Chiêu Nhật muốn nói lại thôi đạo, lần gần đây nhất hắn xuất thủ thời điểm, là 3 tháng trước, hắn ở Hồng Kông thời điểm, chém liên tục 3 ngày sư, trong đó có Hỏa Long Chân Quân Quách Chính Dương, Ma Y Y đạo nhân Huỳnh Tông Trạch, còn có Đông Nam Á chủ nhà họ Chu. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, mặt lộ kinh ngạc, đạo, xem ra cái họ này Lâm người tuổi trẻ, thật có chút bản lãnh. Năm đó ta còn gặp qua Quách Chính Dương, là một rất là có thiên phú tu luyện giả, sợ rằng bây giờ thiên sư cảnh giới đã rất là cao thâm, lại bị cái họ này Lâm cho giết, thật là có chút ra ta dự liệu. Ra, Quách Chính Dương không phải là thiên sư tu vi. Ừ, chẳng lẽ hắn vẫn chỉ là pháp sư cảnh tu vi? Năm đó ta thấy hắn thời điểm, hắn cũng đã là pháp sư cảnh đỉnh phong tu vi. Nhiều năm như vậy thời gian trôi qua, chẳng lẽ hắn không có chút nào tiến thêm? Không nên a. Ngay tại Xạ Cái Trực Thứ nghĩ ngợi thời điểm, Xạ Cái Chiêu Nhật đã nói ra câu trả lời. Quách Chính Dương ở chỗ Lâm Huyền lúc giao thủ sau khi Lâm trận đột phá, tấn thăng địa tiên cảnh. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Địa tiên cảnh. Xạ Cái Trực Thứ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, giống như là nghe được cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Theo hắn biết, theo thiên địa linh khí giải tán, không sai biệt lắm đã có hơn 1.000 năm thời gian, không có thần cảnh cường giả sinh ra, cho dù có, chỉ sợ cũng lác đác không có mấy, không biết tránh ở nơi nào tu luyện, sau đó từ từ chết giả, không muốn người biết. Thần cảnh cường giả, mặc dù bị xưng là thần, là bọn hắn đã rút đi phàm khu, tiến hóa đến cao hơn cấp độ sống. Mỗi một vị thần, đều là vô cùng kinh khủng tồn tại. Có thể sát thần, chỉ có thần. Mà bây giờ, tấn thăng địa tiên Quách Chính Dương, lại bị một cái 19 tuổi thiếu niên cho giết. Chẳng lẽ, sau trận chiến này, nước Mỹ liên bang điều tra cục mở thần bảng, Lâm Huyền là duy nhất một lên bảng người, trở thành đương thời duy nhất đã biết thần cảnh cường giả, chấn động toàn bộ thế giới hắc ám. Nghe xong lời ấy, Xạ Cái Trực Thứ đứng chết chân tại chỗ, á khẩu không trả lời được. Chương 415, khởi tử hoàn sinh nước Nhật đại tướng. Nhìn thuộc về trong khiếp sợ Xạ Cái Trực Thứ, Xạ Cái Chiêu Nhật vừa muốn nói gì, chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền tới ầm to lớn tiếng vang. Cả đang lúc từ đường cũng đang chấn động, thậm chí có mấy cái linh bài đều bị đánh ngã. Xạ Cái Trực Thứ chắp hai tay sau lưng, mênh mông như biển tinh thần lực như nước thủy triều hướng ra ngoài bên khuếch tán, muốn tìm kiếm đến tột cùng là tình huống gì, hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cường giả tấn công ta Xạ Cái gia tộc? Xạ Cái Chiêu Nhật lăng chốc lát, vội vàng nói, là Lâm Huyền, hắn chạy tới gia tộc chúng ta, bây giờ cha hiện đang đối phó hắn, là lấy phòng ngừa vắng nhất, cho nên mới để cho ta đánh thức ra. Lúc này, Xạ Cái Trực Thứ tinh thần lực đã tìm kiếm đến trước mặt ở cắt thần xã, vừa vặn thấy Lâm Huyền dày đặc không trung lên, tay cầm ba trượng ngọn lửa cự nhận, giống như ngày như thần, chiều cung phụng thần tượng đại điện chém tới. Không được. Xạ Cái Trực Thứ sắc mặt đại biến, nhưng là đã trễ, rộng cao 10m 5m đại điện, lại bị Lâm Huyền đến một cái chém sợ, kể cả bên trong thần tượng ngược lại cũng sợ, biến thành mảnh vụn. Xạ Cái Trực Thứ như bị điện giật, phát sinh rên lên một tiếng, khí tức nhất thời bể bài, đồng thời rắc rắc một tiếng, trên đài cao có khắc tên hắn linh bài, lại xuất hiện một vết nước. Hắn giống như phong ma, ngửa mặt lên trời gào to, như là ma thần, thân hiện lên rậm rạp chẳng chịt màu đen đường vân, lan tràn toàn thân, tản ra khí tức quỷ dị. A, chi người kia, ngươi giết ta con cháu, hủy ta căn cơ, xấu ta kế hoạch trăm năm, ta thể giết ngươi. Lâm Huyền đứng đan bể tan cảnh thần xã trước đại điện, tay cầm ngọn lửa cự nhận, ngọn lửa nhỏ xuống đi, đem nền đá bản cũng nóng một cái lỗ thủng. Giống như viễn cổ hỏa như thần, thần uy ngút trời. Bốn phía người tất cả đều sợ hãi nhìn Lâm Huyền bóng lưng, không ít người trực tiếp hù dọa đặt mông ngồi sập xuống đất. Đang lúc này, chỉ nghe một tiếng bao hàm vô tận tức giận tiếng gào truyền tới, giống như tiếng sấm liên tục một dạng chấn người màng nhĩ đau. Lâm Huyền không hề bị lay động, ánh mắt hướng xa xa hẻo lánh nhà gỗ nhìn lại, rất là ý cân nhắc, tựa hồ đã sớm ngờ tới này vừa ra. Đang lúc này, chỉ nghe oanh một tiếng, khắp sơn thể phảng phất cũng dao động mấy cái. Một đạo nhân ảnh từ đàng xa hẻo lánh nhà gỗ xuất hiện, lơ lửng trên không trung, hóa thành một đạo màu xanh lá cây đột quang, giống như Lâm Huyền nơi này bắn nhanh mà tới. Hơn 1.000m khoảng cách, chớp mắt liền tới, cuối cùng lơ lửng ở đã thành phế tích thần xa trên đại điện vô ích, khó tin nhìn đã biến thành mảnh vụn ở cắt thần tượng. Lâm Huyền ánh mắt quét tới, chỉ thấy xuất hiện ở trước mặt người đàn ông trung niên, giống như là từ hất ổ hai đi tới tướng lĩnh một dạng rất là phúc cổ, thân thể bốn phía tản ra lãnh đạm lục sắc quang mang, khí thế ngút trời. Liếc nhìn lại, giống như quỷ như thần. Thượng Nguyên Ma Y Y Đờ đẫn nhìn một màn này, đạo, Xạ cài trước thứ, 60 năm trước hắn không phải là đã chết sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Hôm nay chuyện phát sinh, vượt xa khỏi nàng tưởng tượng, bây giờ càng làm cho nàng sợ hãi không thôi. Xạ cài trước thứ là đời trước xạ cài gia chủ, vượt hồ hai là Nhật quân lục quân đại tướng, thực lực phái tướng lĩnh, lúc ấy khiếp sợ thế giới Kim Lăng đại đồ sát, chính là xạ cài trước thứ một tay bày ra. Sau khi chiến tranh kết thúc, ở Viễn Đông tòa án quân sự bên trong, bị liệt là 12 tên gọi hạng A chiến phạm một trong, xử tử hình, ngay trước mọi người làm phạt treo cổ. Nhưng là bây giờ, vị này bị cắn chết nước Nhật đại tướng, lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người, khởi không khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Bốn phía trên trăm tên gọi xạ cải gia tộc người, đã rồi rít quỳ xuống, hướng xạ cái trực thứ dập đầu, giống như là thấy thần linh. Đang lúc này, một bóng người đột nhiên từ một bên đi ra, sắc mặt tâm lệ, còn mang theo một tia đắc ý. Năm đó ông nội của ta đúng là bị cắn chết, nhưng là thiên hoàng độc coi như, để cho hắn hóa thành thần linh, đóng tại ở cắt trong đền thờ, hưởng thụ cửu châu đảo nước hoa. Xạ cái chiêu nhật chậm rãi đi tới, ánh mắt quét đến thượng nguyên ma y cùng xạ cải mỹ đại trên người, mang theo vẻ tham lam. Vô luận là thượng nguyên ma y hay là rượu giếng mỹ đại, thấy hắn, giống như chuột thấy mèo, không tự chủ lui về phía sau mấy bước. Ở nước Nhật, nữ tính địa vị vốn là tương đối thấp xuống, huống chi là ở xạ cải gia tộc đây. Nữ nhân đối với xạ cải gia tộc người mà nói, chính là tình dục đối tượng, cùng sinh sản công cụ, không có chút nào tôn nghiêm cùng địa vị có thể nói. Xạ cải chiêu nhật đã sớm đối với, đúng, nữ nhi mình xạ cải mỹ đại lên tà niệm, thật sự là xạ cải mỹ đại dài quá đẹp, so với lúc còn trẻ thượng nguyên ma y thì còn phải mê người. Nếu như không phải là xạ cải mỹ đại chuyện quan gia tộc đại kế, xạ cải chiêu nhật đã sớm đem nàng, cho biến thành của mình. Lúc này thấy đến xạ cải mỹ đại kia lung linh thích thú dáng vẻ, còn có thượng nguyên ma y thủy mật đào như vậy vóc người, xạ cái chiêu nhật trong lòng tà niệm nhất thời, hận không được cùng chung tề nhân chi phúc. Chẳng qua là đáng tiếc, từ cha mình vừa ý thượng nguyên ma y thì sau khi, hắn đã lâu chưa cùng nàng thân thiết. Bất quá bây giờ được, lao giả này chết, các loại, chờ, ra ra đem Lâm Huyền giết chết sau, không chỉ có xạ cải gia tộc là mình, thượng nguyên ma y cùng xạ cải mỹ đại đều là mình, đến lúc đó, hắc hắc. Nghĩ tới đây, xạ cái chiêu nhật ánh mắt càng dâm. Đãng. Đạo, Mỹ Đại, đừng tưởng rằng ngươi tìm một cái võ giả, liền có thể thoát khỏi ta xạ cải nhà, ngươi sinh là ta xạ cải người nhà, chết là ta xạ cải nhà quỷ. Hôm nay ta liền muốn ngươi xem một chút, người hoa này, là thế nào chết. Không biết, chủ nhân hắn là thần, hắn sẽ không chết. Xạ cải Mỹ Đại vội vàng nói. Hắn tính là gì thần, ông nội của ta mới thật sự là thần. Xạ cải chiêu nhật châm chọc nói, trên mặt mang theo rõ ràng khinh thường. Xạ cải trực thứ chậm rãi xoay người lại. Bình tĩnh nhìn Lâm Huyền, trong con mắt thoáng qua vẻ dữ tợn, lạnh lùng nói. Các hạ chính là để cho nước Mỹ liên bang điều tra cục bắt đầu thần bảng Lâm Huyền, quả nhiên tuổi trẻ dị thường, bất quá ngươi vì sao phải cùng ta xạ cải gia tộc đối nghịch. Xấu ta trăm năm căn cơ, ngươi cũng đã biết đắc tội ta ở cắt thần hậu quả. Lâm Huyền hư lạnh nói, chính là một cái kéo dài hơi tàn quỷ tu, cũng dám tự xưng là thần, tự cao tự đại, thật là buồn cười. Trước hắn thì có hoài nghi, hiện tại hắn đã chắc chắn. Cái gọi là ở cắt thần xã, cung phụng nhưng thật ra là một cái quỷ tu, tu hành tựa hồ là thần đạo, thông qua hấp thu hương khói chi lực, tới tiến hành tu luyện. Đương nhiên, không vào nguyên anh, lại dám chuyển thành quỷ tu, cũng có một chút tệ đoan, tỉ như không thể rời đi thần xã, thậm chí còn có đối mặt đủ loại tín niệm ăn mòn, thời khắc muốn chống cự, nếu không có thể sẽ biến thành một con không lý trí chút nào quái vật, cho nên thường xuyên nhất định phải rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lần này, Lâm Huyền hủy hắn thần tượng. Phá hủy hắn hấp thu nguyện lực môi giới, tương đương với hủy hắn căn cơ, cho nên hắn lại không lên cấp khả năng, thậm chí còn đối mặt dần dần suy bại cục diện. Mà hắn sở dĩ trăm ngàn cay đắng muốn tìm kiếm thức thần thái âm lưu lại thân thể, chính là muốn coi là chính mình thân thể, từ đó có thể tự do hành động, thoát khỏi thần xã trói buộc. Chẳng qua là Lâm Huyền không hiểu, kết quả là người nào, đem ở cắt trực thứ hồn phách cất giữ đến, còn để cho hắn chuyển thành quỷ tu. Xạ cái trực thứ giận dữ, hét lớn, ngươi đáng chết. Các ngươi những thứ này ngu xuẩn chi người kia thông thông đáng chết. Quỷ tu mặc dù có các loại tệ đoan, nhưng là chỗ tốt cũng rõ ràng, đó chính là lên cấp tốc độ thật nhanh. Này hơn 60 năm góp nhặt nguyện lực, đủ để cho xạ cái trực thứ nắm giữ thần cảnh lực lượng, thậm chí so với phổ thông thần cảnh còn có cường. Cộng thêm là sân nhà tác chiến, cho nên thế lực sẽ mạnh hơn. Tại hắn nói xong câu đó thời điểm, chỉ thấy từ thần xã bên bờ bỗng nhiên dâng lên một đoàn hắc vụ, giống như là thủy triều, từ dưới đất hướng không trung dâng lên, cuồn cuộn mà tới. Đồng thời, xạ cái trực thứ thân thể bỗng nhiên bắt đầu biến hóa lớn, 2m, 3m, 10m, 20m, 50m, cuối cùng biến thành một người mười mấy tầng lầu cao quái vật, chân đều có hai chiếc xe hơi lớn như vậy, Lâm Huyền hoàn toàn chính là một con kiến nhỏ. Ở nơi này đạo hắc vụ khép lại trước, xạ cải Mỹ Đại đã thấy xạ cải trực thứ giơ chân lên, hướng Lâm Huyền dẫm đạp đi. Hình ảnh đến chỗ này hơi ngừng, bởi vì hắc vụ đã hoàn toàn đem bên trong che lại, giống như một nồi lớn nắp như thế ụp lên chu vi mấy cây số địa phương. Chủ nhân, xạ cải Mỹ Đại mặt lộ vẻ buồn rầu, cùng xạ cải trực thứ so với, Lâm Huyền nhìn thật sự là quá nhỏ bé. Thượng Nguyên Ma Y ỉa vội vàng kéo nàng, đạo, Mỹ Đại, không nên đi vào, hắn nói không chừng sẽ bình an đi ra. Nàng giọng nói cũng không phải đặc biệt kiên định, nội tâm đối với, đúng, Lâm Huyền cũng không có lòng tin, dù sao xạ cái trực thứ thật sự là thật đáng sợ. Xạ cái chiêu nhật mặt lộ vẻ đắc ý, đạo, hôm nay ngươi chủ nhân liền phải chết ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, sau này có ai còn dám trêu chọc chúng ta xạ cái một nhà. Tựa hồ là ấn chứng hắn lời nói, trong hắc vụ chuyển tới to lớn tiếng nổ, giống như là súng pháo oanh minh như thế. Đồng thời, cả ngọn núi cũng đang chấn động, giống như là động đất. Xạ cải Mỹ Đại cùng Thượng Nguyên Ma Y Y mặt trắng như màu xám, tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Đồng thời, xạ cải chiêu nhật càng đắc ý. Chương 416, xạ cải trực thứ, chết. Xạ cải chiêu nhật xoay người lại, buồn rười rượi nhìn Thượng Nguyên Ma Y Y mẹ con hai người, trong đầu đã hiện lên mẹ con các nàng hai người cùng chung một chồng hình ảnh. Xạ cải nhất phu vừa chết, này riêng lớn xạ cải gia tộc là được chính mình, các loại, chờ, ra ra đem Lâm Huyền giết sau khi chết. Chính mình còn chưa phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó, mẹ con này hai người tẫn là mình dưới quần vạn vật. Hắn suy nghĩ một chút, tâm lý đã cảm thấy Mỹ tư tư, không nhịn được cười lên. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh thiên kiếm mang đem phía sau hắn hắc vụ kết giới cho xé, hắc vụ dần dần tản đi, các loại, chờ, thấy rõ bên trong hình ảnh sau khi, xạ cái chiêu nhật trực tiếp ngây người, mồm dài có thể nhét vào một cái trứng gà. Không chỉ là hắn, tán lạc bốn phía xạ cải ra tộc người. Còn có Thượng Nguyên Ma Y Y hay mẹ con hai người, tất cả đều ngây người. Trực tiếp mười mấy tầng lầu cao giống như quái thú một loại xạ cải trực thứ, thân hình khổng lồ té xuống đất, mà Lâm Huyền miểu thân thể nhỏ đứng ở hắn nơi ngực, tay nắm một thanh 10 mét lôi đỉnh cự nhận. Lâm Huyền bây giờ, giống như là một con kiến giơ một cái dao bầu. Nhưng là kỳ quái là, người khổng lồ một loại xạ cải trực thứ bị Lâm Huyền ép không nhúc nhích, tùy ý hắn dãy rủa như thế nào, như cũ vững vàng nằm ở trên quảng trường. Hắn kia đầu khổng lồ thậm chí đem một cái nhà thiền điện đè sập. Lâm Huyền không nói nhảm, trực tiếp vung động trong tay lôi đỉnh cự nhận, hướng xạ cái trực thứ cổ ra chém tới, không có chút nào trở ngại, giống như cắt mỡ bò một dạng phốc thử một tiếng, đem hắn đầu chặt đi. Xạ cải Mỹ Đại mừng rỡ, mẹ, chúng ta thắng, chủ nhân nâng cốc giếng trực thứ lao quái vật kia giết chết. Thượng Nguyên Ma Y Y cũng hơi khẽ thở phào một cái, tựa hồ không khí khẩn trương nhất thời biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Mới vừa rồi cái loại này cảm giác vô lực thấy cũng không có. Xạ cái gia tộc người từng cái như cha mẹ chết, nhất thời giống như là không tinh khí thần như thế. Xạ cái chiêu nhật đứng chết chân tại chỗ, mặt đầy khó tin, giống như là ngốc. Vào giờ khắc này, hắn mới vừa rồi ý nghĩ mộng đẹp, ầm ầm sụp đổ. Xạ cái gia tộc không, mẹ con cùng chung một chồng cũng không, nói không chừng chính mình mệnh ra muôn không. Đang lúc bọn hắn khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy quảng trường trên mặt đất màu đen đường vân lóe lên. Vô số xương mù màu đen hướng xạ cái chiêu nhật tập hợp, đứt gãy nơi cổ lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, đảo mắt liền cùng đầu lại liền cùng một chỗ. Xạ cái trực thứ cười to, đạo, ha ha ha, ta là thiên hoàng thần phong ở các thần, ngươi cái này phàm nhân là không giết chết được ta. Xạ cải Mỹ Đại sắc mặt đại biến, cả kinh nói, hắn thế nào không có chết. Thượng Nguyên Ma Y tâm tình giống như là ngồi xe cắp treo như thế, nhất thời lại ngã vào đến đáy cốc, mặt như vôi trắng. Tao. Xạ cái trực thứ không giết chết, vậy phải làm sao bây giờ? Xạ cái gia tộc người mặt lộ vẻ vui mừng, đạn quan tương khánh. Quá tốt, Lao Tổ Tông không chết. Lao Tổ Tông nhưng là thần, cái đó ti tiện chi người kia làm sao có thể làm hắn bị thương đây? Lần này nên cái đó chi người kia xui xẻo. Xạ cái chiêu nhật mừng rỡ, lại có một loại tuyệt sử phùng sinh cảm giác, lại được ý tảo Thượng Nguyên Ma Y Y hay mẹ con hai người liếc mắt, đạo, thầy ơi ư, đây mới thực sự là thần linh. Cái họ kia Lâm chẳng qua là ngụy thần mà thôi, hắn ngay cả ông nội của ta một sợi lông cũng thương không. Hai người các ngươi nếu là ngoan ngoãn thức thời, ta nói không chừng còn có thể để cho mẹ con các ngươi hai người một cái mạng chó. Xạ cái chiêu nhật cũng là một người phong lưu nhân vật, không biết cùng nhiều thiếu nữ tử cấu kết, trong đó không thiếu ngôi sao, luật sư, nhân phụ loại, thậm chí không ít đều là hắn sinh ra qua hải tử. Cho nên Thượng Nguyên Ma Y Y mẹ con hai người đối với hắn, cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn nguyên vốn còn muốn giữ lại mẹ con các nàng hai người thật tốt hưởng dụng, nhưng là mới vừa rồi bị Lâm Huyền hù dọa một cái như vậy, hứng thú hoàn toàn không có, thậm chí có một cơn tức giận ở trong lồng ngực bay lên, cháy hừng hực. Cơn tức giận này là đối với, đúng, Lâm Huyền, nhưng là hắn không đánh lại Lâm Huyền, cũng đối phó không Lâm Huyền, cho nên hắn liền chuẩn bị đem khí xuất ra đến cùng Lâm Huyền có quan hệ xả cải Mỹ đại mẹ con trên người. Hắn chuẩn bị phải thật tốt hành hạ một chút thượng nguyên ma y y mẹ con hai người, làm cho các nàng hai muốn sống không được, muốn chết không xong, mới có thể xả cơn giận này, để che giấu chính mình vô năng cùng hèn yếu. Xạ cái trực thứ lớn tiếng cười to, giống như cửu thiên thần ma một dạng đạo, Lâm Huyền, ta khác, đừng, uổng phí sức lực, ta đã và toàn bộ ở cắt thần xã liền cùng một chỗ, trừ phi ngươi có thể hủy diệt cả ngọn núi, ta mới có thể chết, nếu không, ngươi là không giết chết được ta, ha ha ha. Lâm Huyền hồn nhiên không thèm để ý, đứng ở xạ cái trực thứ thân hình khổng lồ bên trên, giống như chỉ sâu gióng như thế, ánh mắt đánh giá xạ cái trực thứ, lẩm bẩm nói, có chút ý tứ. Vừa dứt lời, trong tay hắn lôi đỉnh cự kiếm hướng xạ cái trực thứ trên bả vai chém tới, phốc thử một tiếng, một cái dài 5-6 thước to lớn cánh tay rụng xuống. Sau đó sau một khắc, lần nữa từ trên mặt đất thoáng qua màu đen đường vân, sương mù màu đen hướng xạ cái chiêu nhật thân thể vọt tới, trong nháy mắt, lại khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Huyền không nói hai lời, lần nữa cơ đao chém xuống, lần này chém là đùi phải. Giống như mới vừa rồi một dạng mới vừa chém xuống bắp đùi, trong nháy mắt, lại khôi phục như lúc ban đầu. Quỷ tu không có thật thể, hoàn toàn chính là lực lượng tinh thần mà thành, phổ thông thuật pháp căn bản thương không hắn. Mà Lâm Huyền vận dụng chuyên phá quỷ tà lôi pháp, mặc dù có thể trình độ nhất định tạo thành tổn thương, nhưng là chỗ ngồi này thần xã hơn ngàn năm để dành tới nguyện lực, lại sẽ liên tục không ngừng tu bổ xạ cái trực thứ thân thể, cho Lâm Huyền mang đến phiền toái. Xạ cái trực thứ đối với Lâm Huyền động tác, không thèm để ý chút nào, ngược lại mặt đầy buông lòng nói. Lâm Huyền, ta vốn cho là ngươi chỉ là một thần cảnh sơ kỳ người, không nghĩ tới ngươi tu vi xa hoàn toàn không chỉ như thế, ngay cả ta ở trên tay ngươi cũng giữ vững không mấy chiêu. Mặc dù ta không đánh lại ngươi, nhưng là ngươi cũng thương không ta, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa đi, chúng ta xả cải nhà có thể cho ngươi một ít bồi thường, coi như là nhận lỗi. Bất quá xả cải Mỹ Đại, ngươi nhất định phải trả lại cho ta, nếu không, dù là hợp lại tổn thương nguyên khí nặng nề, ta cũng phải giữ ngươi lại tới. Ngươi xem, như thế nào? Thanh âm hắn lớn vô cùng, xả cải Mỹ Đại rõ ràng nghe được, nhất thời trong lòng cả kinh. Nhớ nàng loại này xuất thân người, kiến quán bởi vì một chút xíu lợi ích, liền bội bạc, lẫn nhau thọt đào. Bây giờ xạ cái trực thứ nói ra điều kiện, Lâm Huyền sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Huyền hay lại là buông tha chính mình xác suất càng cao hơn một chút, dù sao hai người bọn họ giữa ước định, không có bất kỳ sức ràng buộc. Hơn nữa nàng đối với, đúng, Lâm Huyền, cũng không có cái gì tầm quan trọng, là một cái có cũng được không có cũng được nhân vật, ngược lại sẽ bởi vì chính mình, là Lâm Huyền bằng thêm rất nhiều phiền toái. Huống chi bây giờ, Lâm Huyền đang ở đối mặt khốn cảnh, không làm gì được xạ cải trực thứ. Nếu như nàng là Lâm Huyền lời nói, nhất định sẽ không chút do dự đem mình vứt bỏ, sau đó mượn cơ hội với xạ cải gia tộc muốn nhiều hơn một ít lợi ích. Lúc này mới là người thông minh cách làm. Mà nàng cũng cho tới bây giờ không có cảm thấy Lâm Huyền là một kẻ ngu. Khi nàng ánh mắt hướng Lâm Huyền quét tới thời điểm, thấy Lâm Huyền tựa hồ là đang do dự, là đang tính toán, nhất thời như rơi xuống vực sâu, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Xạ cái trực thứ cũng cho rằng như thế, mừng rỡ trong lòng, đạo, cân nhắc như thế nào. Bồi thường cứ việc nói, chúng ta xạ cải gia tộc nhất định làm được. Lâm Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn dưới chân quái thú một loại xạ cải trực thứ, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, giống như là đầu bếp thấy thượng hạng nguyên liệu nấu ăn như thế, hoặc như là đồ phu thấy hoặc chư. Xạ cái trực thứ không lý do lòng rung động, đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi, vội nói, ngươi muốn làm cái gì? Lâm Huyền không để ý tới hắn, thân thể nhảy lên, rơi vào xạ cái trực thứ nơi mi tâm vị trí, nơi này cũng gọi nê hoàng cung, là chứa đựng tinh thần lực địa phương. Hắn thẳng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển chính mình tu luyện thần thức công pháp. Bạch thủ thái huyền kinh. Xạ cái trực thứ đột nhiên cảm thấy chính mình nơi mi tâm chợt lạnh, giống như là bị ong mật ken một chút, sau đó hắn đột nhiên kinh hoàng. Bởi vì hắn cảm giác mình thân thể linh hồn lực lại từ nơi mi tâm điên cuồng hướng Lâm Huyền xông ra. Dừng lại, mau dừng lại. Hắn vốn là không có thật thể, toàn bộ là linh hồn ngưng tụ mà thành, mà bây giờ linh hồn hắn lực lại điên cuồng đổ xuống mà ra, nếu như linh hồn lực biến mất lời nói, vậy hắn sẽ chết. Lâm Huyền hồn nhiên không cảm giác, thậm chí tăng nhanh công pháp tốc độ vận chuyển, từ xạ cái trực thứ trên người lộ ra linh hồn lực, hướng trong đầu của chính mình vọt tới, từng điểm lớn mạnh thần thức mình. Lâm Huyền công pháp tu hành không có một dạng đơn giản, bộ này tu luyện thần thức Bạch Thủ Thái Huyền Kinh cũng là như vậy. Bộ công pháp kia có một loại cướp đoạt người khác tinh thần lực, lớn mạnh thân mình năng lực, hơn nữa sẽ đem tạp chất cho loại trừ, chỉ để lại tinh thuần nhất tinh thần lực, không có bất kỳ tác dụng phụ. Chẳng qua là loại năng lực này quá mức bá đạo, có thương tích người và, cho nên hắn bình thường sẽ không tùy tiện vận dụng loại năng lực này. Nhưng là, đối mặt nước Nhật cái này quỷ tu, hắn không có chút nào tâm lý gánh nặng. Theo hắn biết, xạ cái trực thứ một tay bày ra Kim Lăng đại đồ sát, giết 300,000 hoa hạ đồng bào, sau cuộc chiến trực tiếp bị cắn chết, không nghĩ tới hồn phách dĩ nhiên thẳng đến tồn tại, hơn nữa còn hóa thành ở các thần, ở trong đền thờ tu hành. Lâm Huyền không phải là dân tộc chủ nghĩa người, sẽ không bởi vì là quá khứ sự tình, liền cưu hận toàn bộ nước Nhật người. Cõi đời này, vô luận người Hoa, hay lại là nước Nhật người, hay lại là Âu Mỹ người, hoặc là những chủng tộc khác người, đều có người tốt cùng người xấu khác nhau, không thể quơ đua cả nắm. Nhưng là, đối với xạ cả trực thứ loại này bao phủ, hắn trong lòng vẫn là rất là oán hận. Toàn bộ vận dụng cướp đoạt năng lực, Lâm Huyền vẫn là không có bất kỳ gánh nặng. Theo Lâm Huyền vận chuyển công pháp tốc độ tăng nhanh, xạ cái trực thứ giống như là bay hơi khí cầu một dạng đang từ từ khô đét, nhỏ đi. Mặc dù còn có hắc vụ bổ sung, nhưng là không ngăn được Lâm Huyền tốc độ quá lớn. Trong nháy mắt, xạ cái trực thứ liền tiểu nhất vòng, lúc này hắn đã mặt lộ sợ hãi, cầu xin tha thứ, Lâm tiền bối, ta sai, yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vô luận hắn như thế nào gào thét, Lâm Huyền chính là không để ý tới, hiện tại ở trong đầu hắn thần thức đã gia tăng một nửa, giống như mảnh nhỏ hồ một dạng này vừa mới bắt đầu. Xem ra lần này mình thần thức là muốn tăng mạnh. Xạ cái trực thứ giống như bay hơi khí cầu, càng ngày càng nhỏ, 40m, 30m, 10m, 5m, 2m, một thước, cuối cùng phốc một tiếng, cái gì cũng không có, như cùng người nhà bốc hơi như thế. Không biết quá lâu dài, Lâm Huyền đột nhiên mở mắt, từ trong bắn ra hai tia chớp đi ra, chừng dài hơn một thước, đánh ở trong không khí, phát ra đùng đùng thanh âm. Này là bởi vì thần thức trong thời gian ngắn tăng vọt, hắn không có thật tốt tiêu hóa duyên cớ. Từ trong mắt bắn ra thiểm điện từ từ biến mất không thấy gì nữa, Lâm Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét đến đã dọa sợ xạ cái chiêu nhật trên người. Un một tiếng, xạ cái chiêu nhật trực tiếp quỳ xuống đất, mặt lộ vẻ sợ hãi, đạo, Lâm ra ra, ta sai, ta thật sai, xin ngươi hãy thả ta một con đường sống A. Lâm Huyền lạnh nhạt nói, ta nói rồi, ta đáp ứng qua người khác, ta muốn diệt xạ cái gia tộc. Không, không. Đang một tiếng, từ dưới đất vô căn cứ toát ra một đám lửa. Trực tiếp đem xạ cái chiêu nhật bọc ở bên trong, chớp mắt liền đốt thành một đoàn tro bụi. Cùng lúc đó, bốn phía lại có trên trăm một dạng ngọn lửa dâng lên, đem toàn bộ xạ cái gia tộc người đốt một sạch sẽ. Nơi này là nước Nhật, Lâm Huyền cũng liền giảm rất nhiều cố kỵ, làm việc cũng liền tùy tâm mà ham muốn. Thượng Nguyên Ma Y Y mẹ con hai người, kính sợ nhìn Lâm Huyền bóng người, lại không cái gì vẻ hoài nghi, còn lại chỉ có thật sâu kính sợ. 201 năm năm ngày 1 tháng 9. Lâm Huyền cùng phủ cụ ổ cả thành phố chém chết thần cảnh quỷ tu xạ cải trực thứ, tiêu diệt chạy dài ngàn năm xạ cải gia tộc, không người còn sống, tin tức truyền ra, nước Nhật chấn động. Chương 417, thần thức tăng vọt. Một gian cổ hương cổ sắc trong phòng, để một cái mộc chế thùng nước tắm, Lâm Huyền ngâm ở trong nước nóng, nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ trong óc tăng vọt thần thức. Nếu như nói trước hắn thức hải chẳng qua là một mảnh hồ nhỏ, như vậy hiện tại gia tăng gấp đôi có thừa, biến thành một mảnh mênh mông bát ngát hồ lớn. Thần thức tăng trưởng, đối với Lâm Huyền thực lực gia tăng là rõ ràng, hắn đối với, đúng, cảm giác nguy hiểm thông báo càng nhanh chóng, có thể càng nhiều vận dụng một ít tinh thần lực bí pháp, dùng làm công kích chi dụng. Tối rõ rệt biến hóa, chính là hắn ngự kiếm khoảng cách gia tăng. Thần thức cường độ cùng bao nhiêu, cùng phi kiếm khoảng cách có trực tiếp quan hệ. Ngoài ngàn giảm lấy địch nhân thủ cấp, ít nhất cũng phải là kim đan cảnh tu vi mới có thể làm được, về phân luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, ít nhất khả năng cũng liền hơn 10 thước khoảng cách. Tối đa cũng chính là khoảng 1.000 mét khoảng cách. Mà Lâm Huyền bởi vì cảnh giới rơi xuống nguyên nhân, cho nên tinh thần lực so với tu sĩ bình thường phải mạnh hơn không ít. Trước hắn ở luyện khí thất tầng thời điểm, thần thức có thể phát triển đến khoảng 1.000 mét, tương đương với luyện khí kỳ đỉnh phong tài nghệ. Mà bây giờ hắn thần thức có thể duyên triển đến 2.000m khoảng cách, tương đương với 5 cái nhựa tợ lặt tiệp thao trường chiều dài, thực lực đại tăng. Chỉ cần là ở khoảng cách này, trong nháy mắt, hắn Long Tuyển Phi kiếm liền có thể đem địch nhân đầu chém xuống. Công phạt số 1. Một kiếm phá vạn pháp kiếm tu, cũng không phải là nói đùa. Phi kiếm chỉ, đều là đầu người. Lâm Huyền vốn là ngày sau nước, là vì mập mạp, thuận tiện làm rõ ràng bản thân trên tay bút bê lai lịch, không nghĩ tới vẫn còn có niềm vui ngoài ý muốn, hấp thu một cái thần cảnh quỷ tu tinh thần lực, từ đó thần thức tăng vọt. Hơn nữa, ở nước Nhật, giống như xạ cả trực thứ như vậy quỷ tu, cũng không thiếu. Ở Lâm Huyền hấp thu xạ cả trực thứ tinh thần lực thời điểm, thuận tiện mở ra siêu hồn thuật, phiên động hắn chi nhớ. Từ đó biết được một cái bí mật. Năm đó phát động xâm hoa chiến tranh, bị Viễn Đông tòa án quân sự phán hình 14 tên gọi hạng A chiến phạm, trừ 2 vị hôn mị phân tử, miễn trừ tử hình ra, còn lại 12 vị cắn chết chiến phạm, tất cả đều bị nước Nhật âm dương sư đem hồn phách cất giữ đến, tán liệt ra tại nước Nhật 12 tòa trong đền thờ, hưởng thụ hương hỏa nguyện lực, hóa thành quỷ tu. Xạ cái trực thứ chính là một trong số đó, năm đó hắn là nước Nhật lục quân đại tướng, quân bộ thực lực phái tướng lĩnh, một tay chủ đạo Kim Lăng đại đồ sát, sát hại gần 300,000 hoa hạ đồng bào, hai tay dính đầy người hoa máu tươi. Chính là như vậy một cái ác quán mãn doanh đao phủ, không chỉ có không có chết, còn hưởng thụ Cửu Châu đảo 1 triệu người cung phụng, đường hoàng hóa thành cái gọi là ở các thần, lại sống hơn 60 năm. Nếu như không phải là Lâm Huyền phát hiện lời nói, chém chết xạ cải trực thứ, hắn sống thêm mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Giống như hắn như vậy quỷ tu, vẫn còn có 11 con, tất cả đều là năm đó giết hại hoa hạ đồng bào đảo phủ. Đối với nước Nhật người mà nói, những người này có thể là chiến tranh anh hùng, cho nên mới hao phí giá thật lớn, cất giữ 12 tên gọi đã bị cắn chết hạng A chiến phạm hồn phách, để cho bọn họ hưởng thụ nhất phương hương hỏa, từ đó có thể sống thêm mấy trăm năm. Nhưng là đối với người Hoa mà nói, những thứ này chiến phạm, từng cái nghiệp chướng nặng nề, hận không được thực kỳ thịt, gặm kỳ cốt, đưa bọn họ tỏa cốt dương hôi. Mà Lâm Huyền thân là người Hoa, biết được điều bí mật này sau, trong lòng cũng có tức giận đang phun mỏng. Không có hắn, thật sự là trong nhà hắn tiền nhân cũng bị những người cặn bã này tổn thương. Hắn lao ra, cũng chính là ra ra cha, năm đó cũng liền tươi sống bị nước Nhật người cho đánh chết. Năm đó, hắn lao ra cũng là một cái trung y đi hề, ở Giang Thành mở một nhà tiểu y đi quán, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Hắn lao ra cũng là điển hình tiểu lão bách tính, cách xa chính trị, cũng không để ý cái gì người Hoa, người Nhật Bản, ai cũng không ủng hộ, cũng không tham hợp tới đây mặt, chỉ muốn qua hảo chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Nhưng là chính là như vậy, cuối cùng vẫn là bị mấy cái nước Nhật binh cho sống sờ sờ đánh chết, nguyên nhân cũng rất kỳ lạ, đó chính là diệt sạch dược phẩm dẫn ra ngoài, cứu trợ kháng Nhật phân tử, giang trong thành hoa hạ thầy thuốc tất cả đều bị đánh chết, y quán cũng bị một cây đốt đốt. Năm đó, Lâm Huyền Gia mới 12 tuổi, may mắn tránh được một kiếp. Cho nên khi Gia của hắn nói cho hắn lên chuyện cũ thời điểm, Lâm Huyền có thể thật sâu cảm nhận được chính mình tổ tiên bị thương tổn cùng hành hạ, đối với, đúng, những người xâm lược kia ghét cay ghét đắng. Nhưng là bây giờ, những thứ này phát động cuộc chiến tranh kia chủ yếu tướng lĩnh, những thứ này ác quán mãn doanh đao phủ, đường hoàng bị cung phụng ở trong đền thờ, hưởng thụ hương hỏa, hóa thành quỷ tu, sinh mệnh lại có thể tiếp tục kéo dài mấy trăm năm. Đối với Lâm Huyền mà nói, đây quả thực là cực lớn trâm trọng. Tương đối này, Lâm Huyền ánh mắt lạnh lùng, có sát cơ bung ra, băng hàn chết cốt, lạnh lùng nói, năm đó thủ hoán, liền để ta làm kết đi. Hắn đã quyết định quyết tâm, phải đem còn lại 11 ngồi thần xã từng cái đẩy tới. Về phần kia 11 cái sớm đáng chết chiến phạm, tựu xem như hắn thần thức dưỡng liêu đi. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa vang lên một tiếng nhát gan như cái thanh âm. Chủ nhân, ta là Mỹ Đại, ta có thể vào không? Vào đi. Xạ cải Mỹ Đại kéo cửa ra, nhút nhát đi tới, giống như chỉ làm chuyện xấu mèo con như thế, ánh mắt có chút né tránh. Lâm Huyền nhất thời hai mắt tỏa sáng, xạ cải Mỹ Đại tựa như là cố ý ăn mặc một phen, tinh xảo mặt đẹp trên mặt hơi thi phấn trang điểm. Nhìn càng khả nhân. Hơn nữa nàng chỉ mặc một bộ lụa mỏng tựa như áo choàng tắm, thân thể mềm mại đường cong hoàn mỹ vô khuyết hiện ra, nhìn có chút kinh tâm động phách, nhất là một đôi trắng non chân dài to, thật giống như tác phẩm nghệ thuật một dạng óng ánh trong suốt, để cho người không nhịn được thật tốt vuốt vuốt một phen. Ở Lâm Huyền dưới ánh mắt, xạ cải Mỹ Đại càng căng thẳng hơn, lại có nhiều chút tay chân luống cuống, nhất là thấy Lâm Huyền phơi bày nửa người trên, xạ cải Mỹ Đại sắc mặt hiện lên một vệ thẹn thùng, đỏ mặt giống như là táo đỏ như thế. Để cho người không nhịn được cắn một cái. Mại động cặp kia hoàn mỹ vô khuyết chân dài to, nàng nhút nhát hướng Lâm Huyền đi tới, dùng nhỏ yếu mũi kêu như vậy thanh âm, "Đạo, chủ nhân, mẫu thân của ta để cho ta hỏi một chút, có cái gì ta có thể làm việc?" Từ đầu chí cuối, xạ cải Mỹ Đại một mực túi đầu, trắng nón nhỏ dài cổ cũng nổi lên đỏ ửng, thậm chí có thể thấy dưới da óng ánh trong suốt nhỏ bé mạch máu. Xạ cải Mỹ Đại trong lời nói ẩn nút tin tức, Lâm Huyền lập tức liền biết, nhưng là hắn thật sự là không muốn bằng thêm phiền toái. Khoát tay một cái nói, không cần, ngươi đi ra ngoài trước đi. À, xạ cải Mỹ Đại thân thể mềm mại rung một cái, mặt đầy đờ đẫn, giống như là hoài nghi mình nghe được lời nói như thế. Cùng lúc đó, tâm lý đột nhiên có loại khổ sở cảm giác đang từ từ tràn ngập. Nếu như nói nàng chủ động tới đầu hoài tống bao, tâm lý có chút xấu hổ, nhưng thật ra thì vẫn là nguyện ý, dù sao Lâm Huyền bản lãnh thật sự là quá lớn, như vậy nam tử cô gái nào không giống muốn. Nhưng nàng nghe được Lâm Huyền lạnh lùng trả lời. Toàn bộ kiêu ngạo cùng hy vọng tất cả đều bể ra, tâm lý cảm giác phi thường phức tạp. Chính nàng thậm chí cũng không biết là thế nào rời phòng. Mỹ Đại, ngươi thế nào nhanh như vậy tiểu ra đến, ta không phải là cho ngươi. Thượng Nguyên Ma Y Y một mực đứng ở cửa, thấy xạ cải Mỹ Đại ngơ ngác đi ra ngoài, kinh ngạc hỏi. Xạ cải Mỹ Đại chi sở dĩ như vậy lớn mật, hoàn toàn chính là thượng nguyên ma y lìa giật dây duyên cớ. Bây giờ mẹ con các nàng không chỗ nương tựa, muốn sống được, thật sự là quá khó khăn, những xạ cái đó thủ nhà người, cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Cho nên bọn họ cấp thiết muốn tìm một dựa vào. Thượng nguyên ma y lìa đánh liền lên Lâm Huyền chủ ý, để cho nữ nhi mình đối với, đúng, Lâm Huyền đầu hoài tống báo, phát sinh điểm quan hệ, từ đó leo lên Lâm Huyền. Nhưng là, bây giờ nhìn lại, xạ cải Mỹ Đại tựa hồ là thất bại. Xạ cải Mỹ Đại ngơ ngác nói, chủ nhân nói không việc gì, để cho ta đi ra ngoài. Tại sao sẽ như vậy chứ? Vậy phải làm sao bây giờ đây? Thượng nguyên ma ý ghi nhớ gấp giống như là trên chảo nóng con kiến như thế, gấp xoay quanh. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Huyền sở dĩ giúp xạ cải Mỹ Đại, nhất định là vừa ý Mỹ Đại sắc đẹp, nhưng là bây giờ nhìn lại, Lâm Huyền thật giống như đối với, đúng, Mỹ Đại không có ý nghĩa. Nếu như không có Lâm Huyền ủng hộ lời nói, mẹ con các nàng có thể phải làm gì đây? Không biết nghĩ đến cái gì, Thượng Nguyên Ma Y trên mặt thoáng qua một tia kiên quyết vẻ, giống như là làm ra quyết định gì như thế. Lâm Huyền vừa mới chuẩn bị từ thùng nước tắm đứng lên, ngoài cửa lại chuyển tới tiếng gõ cửa. Lâm tiên sinh, ta có thể vào không? Vào đi. Thượng Nguyên Ma Y kéo cửa ra, cung cung kính kính đi tới. Mặc dù nàng thái độ đủ cung kính, nhưng là nàng mặc quần áo có thể không có chút nào cung kính. Với xạ cải Mỹ Đại mới vừa rồi lụa mỏng áo choàng tắm giống nhau như lúc. Nhưng là nàng vóc người càng đầy đặn, giống như là chín mùi thủy mật đào như thế, cho nên đường con càng kinh tâm động phách, cũng càng thêm mê người. Thượng nguyên ma ý thì có thể để cho xạ cải nhất phu từ con mình trong tay chiếm đoạt tới, tự nhiên xinh đẹp kinh người. Mặc dù nàng năm nay đã là hơn 30 tuổi phụ nhân, nhưng là chẳng những không có giảm phút, thậm chí nhìn càng mê người, nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, đều là phong tình, để cho người vừa thấy được nàng. Liền hận không được nhào tới trên đất, hung hăng cắn lên mấy hớp. Lâm Huyền nhất thời đầu cũng lớn, Mỹ Đại mẹ nàng dở cho quỷ gì. Chương 418, Hoàng thất hiện thân. Thượng nguyên ma y y cũng không giống như xạ cải Mỹ Đại như vậy ngượng ngùng, biết như thế nào lợi dụng thân thể của mình, để lấy lòng một người nam nhân. Nếu Lâm Huyền coi thường nữ nhi mình, nàng chỉ có thể tự mình ra sân. Vô luận như thế nào, mẹ con các nàng hai người nhất định phải đem Lâm Huyền bắt lại. Nàng vừa tiến đến, hướng về phía Lâm Huyền quyến rũ cười một tiếng. Liền dãy rủa tinh tế eo, phong tình vạn trùng đi tới, thật là thiên kiều bách mị. Nàng đi thẳng tới Lâm Huyền sau lưng, đưa ra một đôi xuân hành như vậy ngọc thủ, nhẹ nhàng thả vào Lâm Huyền trên bả vai, cho Lâm Huyền đấm bóp. Vốn là Lâm Huyền còn muốn đánh gãy nàng, nhưng là thượng nguyên ma y thì hẳn là đặc biệt học qua thủ pháp đấm bóp, rất chuyên nghiệp, sờ Lâm Huyền rất thoải mái, cho nên hắn sẽ không mở miệng, lại nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Thượng nguyên ma y thì ngay từ đầu hay lại là đứng đắn đấm bóp, nhưng là sau đó liền không đứng đắn. Cô ấy là một đôi chân mềm tay nhỏ, đang nuốt ve Lâm Huyền ra thịt thời điểm, có chút ý ở. Một khắc đồng hồ sau, thấy Lâm Huyền tựa hồ có hơi ngủ, Thượng Nguyên Ma Y Y dừng lại trong tay động tác, tay từ Lâm Huyền bả vai đi xuống đi, bắp thịt ngực, cơ bụng, bụng, bụng. Chỉ lát nữa là phải trúng chỗ yếu hại thời điểm, Lâm Huyền mở mắt ra, đứng dậy. Thượng Nguyên Ma Y Y giống như là kinh hoàng thất thố thỏ một dạng vội vàng thu hồi tay mình, vốn đang chờ Lâm Huyền đáp lại. Ai ngờ đến Lâm Huyền giống như là cái gì cũng không biết dáng vẻ như thế. Giao một tiếng nổi trên mặt nước âm thanh, Lâm Huyền trực tiếp từ trong thùng nước tắm đứng lên, chân bóng. Lâm Huyền vóc người thuộc về cái loại này, mặc quần áo lộ vẻ gầy, hơi quần áo có thịt hình, hơn nữa cộng thêm tu thành lôi đình đạo thể sau khi, hắn vóc người thật là hoàn toàn dựa theo tỷ lệ vàng chế tạo thành, không có chút nào thiếu sót. Bên ngoài ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vẩy vào Lâm Huyền trên người, cả người hắn giống như là tràn đầy cảm giác mạnh mẽ điêu khắc. Hắn vận chuyển linh lực, đem bên ngoài thân nước tất cả đều bốc hơi khô, thủy khí bay lên, làm cho người ta một loại mê huyễn cảm giác. Nhìn Lâm Huyền rộng rãi bả vai, góc cạnh rõ ràng phần lưng, hoàn mỹ eo hết, vểnh cao cái mông, còn có Lâm Huyền trên người chuyển tới nam nhân vị, Thượng Nguyên Ma Y không lý do một trận đỏ mặt, như thiếu nữ. Đem y dịch phục của ta đem ra. Lâm Huyền phân phó nói. Thượng Nguyên Ma Y thì ho nhẹ mấy tiếng, che giấu trên mặt mình lúng túng, vội vàng từ một bên đem Lâm Huyền quần áo đem ra, thận trọng nói. Lâm đại nhân, hay là để cho ta cho ngài mặc quần áo đi? Lâm Huyền từ chối cho ý kiến. Thượng Nguyên Ma Y Y mừng rỡ, thậm chí kích động tay cũng có chút run rẩy, vội vàng phục vụ Lâm Huyền mặc quần áo. Nàng một bên là Lâm Huyền mặc quần áo, một bên tâm lý thấp thỏm không dứt, tim cũng sắp muốn nhảy ra, bởi vì nàng biết, đây là nàng cơ hội cuối cùng, qua thôn này, cũng chưa có cái tiệm này. Nhìn Lâm Huyền tỷ lệ vàng như vậy vóc người, nàng hô hấp đều có chút run rập, cuối cùng, nàng lấy can đảm. Nhân cơ hội từ sau bên ôm lấy Lâm Huyền, mặt dán vào Lâm Huyền trên bả vai, làm nũng bên trong, còn mang có một tí thẹn thùng, đạo. Lâm đại nhân, có muốn hay không để cho nô tỳ hầu hạ? Thượng Nguyên Ma Y Y vóc người rất tốt, mặc dù chỉ cách một tầng quần áo, nhưng là Lâm Huyền hay lại là có thể cảm nhận được kia lửa nóng thân thể mềm mại, cùng kia hai luồng ngạo nhân đầy đặn. Chỉ sợ là người đàn ông cũng không chống cự nổi loại cám dỗ này, sẽ lập tức chuyển một cái ôm lấy Thượng Nguyên Ma Y Y, đem nàng ném ở trên giường, một hồi ác liên quan, khô. Nữ nhân có rất nhiều chủng loại hình, thanh thuần, lộ di, nữ thần, cùng dã, nhưng là nếu là hấp dẫn nhất nam nhân, chỉ sợ sẽ là Thượng Nguyên Ma Y thứ người như vậy thê loại hình. Nữ nhân này nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một tiếng cười, cũng sẽ làm cho đàn ông không tự chủ hướng trên giường nghĩ, giống như là có cái gì ma lực. Huống chi, bây giờ người này thêm một bộ nhâm quân hái bộ dáng. Thượng Nguyên Ma Y thì ý tưởng, Lâm Huyền cũng biết, không phải là muốn tìm mình làm núi dựa, cho mẹ con các nàng một cái dựa vào. Nếu như Lâm Huyền muốn lời nói, sợ rằng không chỉ là nàng, coi như xả cải mỹ đại, cũng có thể mặc hắn hái, đồng thời hưởng tề nhân chi phúc. Chẳng qua là Lâm Huyền không phải là một cái nửa người dưới suy nghĩ động vật, tại hắn ngang dọc linh giới ba thời gian ngàn năm trong, cái dạng gì nữ tử chưa từng thấy qua, thanh thuần, cao quý, khả ái, ôn nhu, hiền thục, há lại sẽ đối với, đúng, Thượng Nguyên Ma Y Y mẹ con hai người động tâm. Hắn tránh ra khỏi Thượng Nguyên Ma Y ôm trong ngực, chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Thượng Nguyên Ma Y Y. Nàng sắc mặt đại biến, như rớt vào hầm băng một dạng vội vàng quỳ ngã xuống trên mặt đất, không để ý chút nào trên người mình xuân quang đại tiết. Nô tỳ biết sai, nô tỳ không nên ý nghĩ ngu ngốc cầu dẫn đại nhân, nô tỳ này tàn hoa bại liêu thân, làm sao có thể với cao đại nhân, xin đại nhân tha cho tiểu một mạng người. Lâm Huyền còn không đến mức là chút chuyện nhỏ này tức giận, lạnh nhạt nói, nhớ, không có lần sau. Phải phải, nô tỳ nhớ. Lúc này ở bên ngoài phòng, vẫn đứng ở ngoài cửa sổ nghe chân tường xạ cải mỹ đại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, vốn là ngưng trọng vẻ mặt đột nhiên dễ dàng hơn. Có bản lãnh nam nhân ai đều thích. Nhưng là, nữ nhân bình thường thường thường là ích kỷ, không hy vọng cùng người khác chia sẻ, dù là người kia là mẫu thân mình. Nếu như nói mẹ con cùng chung một chồng, nàng còn có thể tiếp nhận, kia Lâm Huyền chỉ một cưng chịu mẫu thân mình, trong nội tâm nàng hoàn toàn không chịu nhận. Bây giờ được, nàng không chiếm được đồ vật, mẫu thân mình cũng không có được. Trải qua một đêm thời gian truyền bá, Cửu Châu đảo phủ củ ổ cả thành phố xạ cái một nhà bị người diệt tộc chuyện, đã truyền ra, toàn bộ nước Nhật xã hội thượng lưu một mảnh xôn xao. Cửu Châu đảo mặc dù thực lực kinh tế khuất phục cùng sau cùng, nhưng là xạ cái gia tộc nhưng là truyền thừa ngàn năm gia tộc, căn cơ thâm hậu, là Cửu Châu đảo dưới đất hoàng đế, nắm giữ trên 100 kiếm sĩ, hơn 20 vị kiếm khách, gia chủ xạ cái nhất phu càng là danh chấn nước Nhật đại kiếm hào, đỉnh cấp cường giả. Cường đại như vậy thực lực, trừ phi là chính phủ động thủ, nếu không ai có thể trong một đêm liền đem xả cải gia tộc diệt tộc đây. Yên lặng đã lâu, nước Nhật võ đạo giới bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm đứng lên, rồi rít đưa ánh mắt nhìn về phía Cửu Châu đảo. Đông Kinh, Thu Tiểu Cung. Đương thời nước Nhật Minh Nhân Thiên Hoàng cộng có hai con trai một nữ, Thái tử Đức Nhân, Thân Vương Văn Nhân, Nội Thân Vương Kỷ Cung Thánh Tử. Là biểu hiện hoàng tộc cao quý, người hoàng tộc không có họ, chỉ có tên gọi, mà Nội Thân Vương tương đương với Hoa Hạ công chúa, một khi sau khi kết hôn sẽ đem Nội Thân Vương danh hiệu cùng thu hồi lại, biến thành bình dân giai cấp. Mà Thu Tiểu Cung chính là Văn Nhân Thân Vương chỗ ở, Minh Nhân Thiên Hoàng thứ nhì thuận vị người thừa kế. Lúc này một gian rất là phục cổ trong phòng, ngồi bốn người. Một người lùn lão giả, một cái gầy gò lão giả, một cái lão giả khôi ngô, còn có một cái tướng mạo rất là thanh tú cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 tuổi dáng vẻ. Xin gì khẽ mỉm cười, lễ phép nói, các vị đại sư, xin chờ một chút. Gia phụ có một số việc trì hoãn, lập tức tới ngay. Xin di Nội Thân Vương, Văn Nhân Thân Vương đại nữ nhi, tuổi trẻ mạo mỹ, khí chất cao quý, bị nước Nhật vô số trạch nam tôn sùng là nữ thần. Người lùn lao giả đáp lại, không sao, chúng ta chờ lâu chốc lát là được. Cả tỏ ưng, nước Nhật tối cường nhẫn giả, có nỉ giả chi vương danh sưng, toàn cầu nhân vật nguy hiểm bảng xếp hạng người thứ 20 nhân vật hung ác. Lao giả khôi ngô hét, đáng chết, cũng không biết đến tột cùng là ai nâng cốc giếng gia tộc cho diệt, còn đem ở cắt thần xã cho hủy. Kim Sơn Tốt, cực chân không thủ đạo đại sư, từng một trưởng bổ ra hơn một chiếc trang giáp hạng nặng xe, doanh động nước Nhật võ đạo giới. Nước nhà các đại cường giả, các vị đang ngồi ở đây đều biết, không người có thể trong một đêm diệt trừ xạ cải một nhà. Lần này nói chuyện là gầy gò lão giả. An Tỉnh Thành Một, nước Nhật kiếm đạo người mạnh nhất, bị thiên hoàng tự mình tôn sùng là kiếm thánh, từng một món chặt đứt qua thác nước. Đó chính là nói, là ngoại quốc cường giả làm. Kia sẽ là ai chứ? Xin gì nói. Kim Sơn Tốt lớn tiếng nói, đương kim thế giới cường giả cũng cứ như vậy mấy chục, có thể một đêm tiêu diệt xả cải gia tộc cũng liền mấy cái, một cái chính là Hoa Hạ bất khóc tử thần Đoạn Thiên Ngai. Cả tỏ ưng đạo, không thể nào, Đoạn Thiên Ngai là Hoa Hạ quân đội người, hắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Cái thứ nhì chính là Hàn Quốc Quốc Kỹ Viện Viện trưởng Gừng Tin Chiết, Taekwondo kẻ thu thập, truyền kỳ tính đại sư. An Tỉnh Thành cho mày, Gừng Tin Chiết là một cái vũ si, thường xuyên ở Quốc Kỹ Viện khổ tu, đã 30 năm không có tin tức, chỉ sợ cũng không phải là hắn. Kim Sơn Tốt, chẳng lẽ là Hồng Môn Nhiếp Nhân Vương? Trừ lần đó ra, Đông Á địa khu lại không khác, đừng, cường, giả. Cả Tỏ Ưng buồn rười rượi cười nói, ngươi còn quên một cái tên người chứ? Không thể nào à, Đông Á đỉnh cấp cường giả, cũng liền mấy vị này à, dù thế nào cũng sẽ không phải trời ạ nước. Cả Tỏ Ưng, ngươi bế quan quá lâu, có một số việc phỏng chừng ngươi còn chưa biết được. Đương kim Đông Á đệ nhất cường giả, chính là Hoa Hạ Lâm Huyền, duy nhất đã biết thần cảnh cường giả, thậm chí có thể nói là toàn cầu đệ nhất cường giả. Lâm Huyền. Kim Sơn Tốt đầu góc mơ hồ, hiển nhiên là chưa từng nghe qua danh tự này, hắn đúng là bế quan quá lâu, đã 5 năm không có cùng liên lạc với bên ngoài, một mực ở trong thâm sơn khổ luyện võ đạo, hy vọng lên cấp trong truyền thuyết thần cảnh. Kiếm Thánh An Tỉnh Thành vừa nghe đến Lâm Huyền tên, sắc mặt rất là ngưng trọng, đạo, tương truyền người này bất quá 20 mấy tuổi, nếu như là lời thật, người này chỉ sợ là cái yêu nghiệt, cuối cùng rồi sẽ là ta nước đại họa trong đầu. Cái gì? 20 tuổi thần cảnh cường giả? Ngươi chẳng lẽ là nói đùa? Kim Sơn Tốt không tin. Võ đạo một đường, không có đường tắt, chỉ có từng bước leo lên trên, mới có thể đăng lâm đỉnh phong. Coi như một người thiên phú cao hơn nữa, cũng không thể ở khi 20 tuổi sau khi tấn thăng đến thần cảnh, đừng nói thần cảnh, dù là có thể tấn thăng đến ám kình, đều là tuyệt đỉnh thiên tài. Kim Sơn Đại Sư, Bình An Giếng Đại Sư không có nói cười, ngay cả nước Mỹ Liên bang điều tra cục cũng mở thần bảng, đem liệt vào trong đó. Xin gì ôn nhu nói. Cái này so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi thiếu niên, trong nội tâm nàng đã ngưỡng mộ rất lâu, bởi vì nàng nghe Lâm Huyền cố sự thật sự là quá nhiều. Hừ, nước Mỹ lao tất cả đều là thấy tiền sáng mắt ở, bọn họ mở thần bảng có sức thuyết phục gì, ta xem nói không chừng là này họ Lâm mua. Kim Sơn Tốt sống chết không tin, vô luận ai nói, hắn chính là không tin. Đang lúc này, cửa bị mở ra, một người mặc câu phục màu đen người đàn ông trung niên đi tới, sau lưng còn đi theo một cái kimono cung nữ. Tại hắn lúc đi vào sau khi, mấy ngày nay nước võ đạo giới các đại sư tất cả đều đứng lên, cung kính nói, thân vương. Văn nhân thân vương dài gầy keo yếu ớt, nhìn rất là văn nhã, nhưng là chân chính biết vị này thân vương thủ đoạn người, liền sẽ không như vậy cho là. Hàn Huyên đi qua, văn nhân thân vương nói thẳng, Cửu Châu đảo chuyển tới tin tức, diệt xạ cái gia tộc là Hoa Hạ đệ nhất cường giả Lâm Huyền. Nghe được cái tên này, mặc dù tâm lý như cũ kịp chuẩn bị, nhưng là cả Tỏ Ưng cùng An Tỉnh Thành một cũng đều sắc mặt đại biến. Rất là khiếp sợ. Duy nhất Kim Sơn Tốt việc không đáng lo, thậm chí vẻ mặt còn rất là khinh thường. Văn nhân thân vương cau mày, đạo, nếu như là những người khác lời nói, ngược lại vẫn dễ làm, nhưng là vị này, để cho bản vương cảm thấy rất là khó giải quyết ta. Như vậy đi, xin gì, ngươi đại biểu ta gặp một lần vị này Hoa Hạ đệ nhất cường giả, tốt nhất có thể bắt tay giảng hòa, ta cũng không truy cứu hắn tiêu diệt xả cải một nhà chuyện. Là cha, xin gì nghĩ đến có liên quan Lâm Huyền truyền thuyết. Tâm lý rất là muốn gặp lại Lâm Huyền. Thân vương, xin dị nội thân vương đi gặp Lâm Huyền, sợ rằng không an toàn, hay là để cho ta cùng đi trước đi. Kim Sơn Tốt đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Văn nhân thân vương trầm ngâm chốc lát, đạo, vậy thì phiền toái Kim Sơn Đại Sư. Có thể vì thân vương làm việc, là ta vinh hạnh, vừa vặn, ta cũng muốn gặp một chút vị này trong truyền thuyết thần cảnh cường giả. Kim Sơn Tốt trên mặt lộ ra một tia khinh thường nụ cười, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Hừ. Cái gì chó má Hoa Hạ đệ nhất cường giả, liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi. Từ đầu chí cuối, vô luận là cả Tỏ Ưng hay lại là An Tỉnh Thành một, cũng không ai mở miệng khuyên. Bởi vì Kim Sơn Tốt làm người tánh khí nóng nảy, giống như là trong hầm cầu đá như thế, vừa thối vừa cứng, không ít đắc tội hai người bọn họ. Bây giờ thấy Kim Sơn Tốt trứng gà đụng đá, hai người bọn họ cũng nhạc kiến kỳ thành. Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra giống nhau ý tứ. Chờ đến xem kịch vui đi. Chương 419, Hắc, Lâm Huyền. Nước Nhật, tứ quốc đảo Hiroshima huyện, không sai, chính là cái đó bị bom nguyên tử nổ qua Hiroshima. Lâm Huyền đứng ở độ luân trên bong, nhìn phía xa hải đảo, còn có kia nút ở xanh un tươi tốt trong rừng núi gần nút cổ kiến trúc bầy, lại có vẻ tán thưởng. Nơi này là Hiroshima thần xã, tương truyền thờ phụng ba vị đại dương nữ thần, cả tòa thần xã ở vào hải vịnh triều đang lúc mang theo, xa xa nhìn lại giống như là dương cánh bay cao chim to như thế. Ba mặt toàn núi, phân bố rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Tại hắn xử lý xong Cửu Châu đảo sự tình, cũng chỉ thân đi tới tứ quốc đảo, dựa theo chính mình từ xạ cái trực thứ kia đắc được đến tin tức, thẳng tìm tới ở vào trên hải đảo Hiroshima thần xã. Ở tòa này bị Liên Hợp Quốc Giáo khoa Văn tổ chức bầu thành thế giới văn hóa di sản trong đền thờ, cũng có một con hạng A chiến phạm quỷ tu, thực lực so với xạ cả trực thứ mạnh hơn một nước. Trước lúc này, hắn đã tại Cao Chi huyện, đem một cái cung phụng ở điển huyện thần xã quỷ tu, cho giết, hóa thành trong cơ thể mình thần thức dưỡng liêu. Nước Nhật sở dĩ nhiều như vậy thần xã, theo chân bọn họ tín ngưỡng tông giáo có quan hệ, gọi là thần đạo giáo, lấy tôn trọng tự nhiên là giáo nghĩa, trong thiên địa bất kỳ vật gì, lệ như núi đá cây cối hoa, chim, cá, sâu, cũng có thể trở thành thần linh. Hơn nữa có rất nhiều kỳ lạ thần xã. Tỷ như trước hắn đi điển huyện thần xã, nơi đó cung phụng thần linh sợ rằng người bình thường cũng không nghĩ đến, là sống, thực, khí. Tòa kia trong đền thờ đủ loại vật kiến trúc, còn có trang sức vẽ, tất cả đều là phái nam cái vật kia hình dáng. Dù là Lâm Huyền cách nhìn, cũng cảm thấy rất là kinh ngạc, thật là đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Bất quá, điền huyện trong đền thờ quỷ tu, thực lực chưa ra hình dáng gì, so với xạ cái trực thứ yếu hơn không ít, ngay cả Lâm Huyền một chiêu cũng không tiếp nổi. Quỷ tu thực lực, quyết định bởi với niệm lực bao nhiêu, cái này thì với lượng người đi có quan hệ. Tứ quốc đảo có thể nói là nước Nhật bốn trong đảo, kinh tế tối rơi ở phía sau cái đảo, toàn bộ dân số cộng lại cũng liền 4,5 triệu. Sợ rằng ngay cả hoa hạ một cái lớn một chút thành phố cũng không sánh nổi. Mà tòa kia điền huyện thần xã càng là hẻo lánh, sợ rằng một năm lượng người đi chỉ cần mấy vạn người, cho nên con quỷ kia sửa thực lực có chênh lệch chút ít yếu. Nhưng là chỗ ngồi này hỉ rổ xì mạ thần xã là không bình thường, đây là một tòa xếp hạng nước Nhật top 5 thần xã, cộng thêm ở trên quốc tế danh tiếng cũng lớn vô cùng, hàng năm lượng người đi có thể đạt tới 600.000 người, vượt qua xa ở các thần xã. Cho nên chỗ ngồi này thần xã cung phụng quỷ tu. Thực lực muốn vượt qua xa xạ cải trực thứ, điều này cũng làm cho ý nghĩa, Lâm Huyền thần thức lại muốn lần tăng nhiều. Lâm Huyền xuống thuyền sau khi, chắp hai tay sau lưng, bước từ từ đi ở này cổ kính trong đền thờ. Thần xã phần lớn vật kiến trúc xây vào 12 thế kỷ, lối kiến trúc trang nghiêm hoa lệ, bố trí khảo cứu, hơn 20 tòa vật kiến trúc lấy màu đỏ hành lang liên tiếp, đem chính điện vây vào giữa, cao vút ở trên biển chim to cư là nước Nhật chứ danh phong cảnh. Đỏ trụ. Bạch vách tường thần điện cùng núi cao biển khơi hòa làm một thể, được gọi là nước Nhật ba cảnh một trong. Hiroshima thần xã rất nổi danh, cho nên có không ít nổi tiếng tới du khách. Lâm Huyền đi ở hành lang bên trong, thỉnh thoảng là có thể thấy mấy cái người ngoại quốc, đại đa số cũng là người da trắng, từng cái ăn mặc mát lạnh, trên cổ đeo máy chụp hình, thỉnh thoảng chụp hai tấm hình, phát ra hoa hoa tiếng khen ngợi. Thỉnh thoảng còn có thể gặp được mấy hát nhân, bất quá hắn cảm giác được, nơi này nhiều nhất du khách, sợ rằng hay lại là người Hoa. Thỉnh thoảng có mấy cái thống một tán mặc, mang theo tiểu hồng mạo đoàn du lịch, ở hướng dẫn du lịch dưới sự hướng dẫn, ầm ầm từ hành lang bên trong đi qua. Thanh đoàn đến, phần nhiều là về hưu đại gia bác gái. Còn có một chút chiều nam người đẹp, có chút là kết bạn đến, có chút là đơn độc đến, với mập mạp biểu tỷ như thế, nhìn một cái chính là người Hoa. Không có hắn, bởi vì nước Nhật nam nữ trẻ tuổi tướng mạo đa số giống như là dài tàn một dạng thật sự là không phù hợp người trong nước thẩm mỹ. Từng cái Hoa hạ nam nhân đều đối với đúng, nước Nhật tràn đầy ảo tưởng, chỉ có khi bọn hắn tự mình đến nước Nhật lúc, trong lòng nhất thời sẽ cảm thấy ngày chó, thế nào với tự nhìn danh thiếp không có chút nào như thế. Những thứ kia dài đẹp mắt tiểu tỷ tỷ, sợ rằng đều đi chụp màn ảnh nhỏ đi, còn lại tất cả đều là khủng long. Lâm Huyền ngồi ở trong đó, không tầm thường chút nào, giống như là hải lý một giọt nước như thế. Chắc Lan Nguyệt tâm lý rất phiền não, vốn là thân là trung ương hí kịch trường học soạn nhạc hệ lao sư, nghĩ, muốn, thừa dịp nghỉ hè. Hảo hảo ở tại nước Nhật du ngoạn một phen. Nhưng không nghĩ đến ở phủ Cù Ổ Cả sẽ gặp phải một cái đối với chính mình đuổi tận cùng không buông phú nhị đại, hơn nữa sau đó còn gặp gỡ bang phái. Nghĩ tới đây, trong đầu của nàng, đột nhiên hiện ra một người trẻ tuổi bóng người. Không biết tại sao, từ rời đi phủ Cù Ổ Cả thành phố sau, trong đầu của nàng luôn là lúc sẽ thỉnh thoảng nhớ tới Lâm Huyền, thậm chí có lúc nằm mơ cũng sẽ nằm mơ thấy Lâm Huyền, thật giống như được, phải, ý bệnh như thế. Chẳng lẽ ta thích bên trên Lâm Huyền? Không thể nào, không thể nào, ta chỉ là hiếu kỳ về hắn mà thôi, thế nào lại là thích đây? Chắc Lan Nguyệt vội vàng lắc đầu, chối cái này không được mức độ ý tưởng, Lâm Huyền ước chừng nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi, hơn nữa còn là chính mình biểu đệ đồng học, thân phận chênh lệch hơi lớn. Lan Nguyệt, ngươi thế nào, có phải hay không quá mệt mỏi, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một hồi? Một cái ăn mặc hưu nhàn thanh niên anh Tuấn quan tâm nói. Không cần. Chắc Lan Nguyệt khe như mày, không để lại dấu vết né tránh thanh niên tay. Nàng vừa mới tránh thoát đi kinh văn, không nghĩ tới nửa đường lại gặp phải một cái cuồng phong lãng điệp. Người thanh niên này gọi là Lưu Cầm Đào, là nàng ngày hôm qua ở trên đường nhận biết, kinh thành nhân sĩ, trường nổi tiếng tốt nghiệp, bây giờ đang ở gây dựng sự nghiệp, là một nhà inter tài chính công ty CEO, nghe nói vừa mới xê luân dung tư, công ty đánh giá giá trị 1 tỷ USD. Con trẻ nhiều tiền, sự nghiệp thành công, điển hình ưu chất nam, không biết bao nhiêu nữ nhân muốn nhào tới Lưu Cẩm Đào trên người. Nhưng là, chắc Lan Nguyệt chính là không có hứng thú, thậm chí còn có nhiều chút chán ghét. Bởi vì Lưu Cẩm Đào luôn là sẽ có phải hay không biểu hiện chính mình cảm giác ưu việt, cái gì chính mình quần áo nhất định phải xuyên Armani, uống nước phải uống Yves theo vân, lái xe nhất định phải mở Tesla, luôn cảm giác mình cao hơn người bình thường người nhất đẳng. Chắc Lan Nguyệt phiền nhất chính là chỗ này loại Phượng Hoàng Nam, một chữ, tục. Tục không chịu được. Giống như nàng loại này văn nghệ nữ thanh niên, trong lòng nghĩ muốn một nửa kia, hẳn là sạch sẽ, đơn giản, cả người không có chút nào tạp chất, gặp phải chuyện gì, cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Thì như, Lâm Huyền. Không biết tại sao, nhớ tới Lâm Huyền, nàng trong lúc nhất thời lại có nhiều chút thất thần, chậm chốc lát, mới thở dài một hơi. Cũng không biết Lâm Huyền bây giờ ở địa phương nào, sớm biết đến lượt cùng biểu đệ muốn một chút hắn phương thức liên lạc, bất quá, biểu đệ sẽ không lầm biết cái gì đi. Nội tâm quấn quýt thời điểm, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước hành lang trong du khách, đang chuẩn bị với bên cạnh mình Lưu Cẩm Đào nói lúc nào, lại đột nhiên sửng sốt. Bởi vì nàng ánh mắt nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Trong nháy mắt, cô ấy là Trương Tinh Xảo trên mặt đẹp, liền phủ đầy vẻ vui mừng, cao hứng nhảy cất lên, hướng Lâm Huyền bóng lưng vây tay. Ha, Lâm Huyền. Chương 420, thần bí Lâm Huyền. Thấy chắc Lan Nguyệt tung tăng bộ dáng, Lưu Cẩm Đào nhất thời tâm lý rét một cái, khẩn trương. Giống như hắn loại này cao cấp nhân sĩ, tự cho là điều kiện tốt vô cùng, tìm bạn gái cũng phi thường kén chọn, vô luận là tướng mạo, vóc người, nói năng, khí chất, học thức, đều yêu cầu phải là đứng đầu. Loại nữ nhân này khó tìm. Hắn lục tục đổi qua rất nhiều bạn gái, không có một hài lòng, không phải là dài không được, chính là nói năng không được, nếu không phải là không có văn hóa. Lần này thật vất vả nghỉ phép ngày sau nước du lịch, trên đường đụng phải chắc Lan Nguyệt, nhất thời kinh vi thiên nhân. Ở nói chuyện với nhau một phen sau, trong lòng của hắn hài lòng cực kỳ. Cũng vui vẻ ra hoa tới. Dáng ngoài cũng không cần nói, dài rất đẹp, tiểu mà không tiểu diễm ước át, mị mà không tầm thường, cực phẩm. Nói năng và khí chất, cũng rất rộng rãi khéo léo, cả người còn mang theo nhàn nhạt nghệ thuật khí chất. Khi biết chắc Lan Nguyệt là Trung ương Hí kịch học viện soạn nhạc hệ một tên lao sư sau, trong lòng của hắn vô cùng hài lòng. Đây quả thực là vì chính mình lượng thân chế tác riêng bạn gái. Hắn thấy, chính mình diện mạo anh tuấn, trường nổi tiếng tốt nghiệp, còn có một nhà đánh giá giá trị 1 tỷ USD gây dựng sự nghiệp công ty, điển hình thanh niên tuấn kiệt, cùng chắc Lan Nguyệt đó là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Cho nên hắn mới có thể một đường đi theo chắc Lan Nguyệt, còn thường xuyên lấy lòng, chiếu cố đối phương, thích có thể bắt đầu một đoạn tốt đẹp yêu. Nhưng không nghĩ đến, sẽ phát sinh trước mắt loại tình huống này. Mặc dù hắn có chút cậy tài khinh người, nhưng là có thể đem công ty làm lớn như vậy, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực vẫn có. Hắn liếc mắt liền nhìn ra chắc Lan Nguyệt, đối với cái này cái kêu Lâm Huyền người, có ý tứ, trong đôi mắt có thu ba lưu chuyển, điển hình thiếu nữ hoài xuân. Hắn nhất thời trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ mình chàng này tình cờ gặp gỡ còn chưa bắt đầu, liền kết thúc sao? Theo chắc Lan Nguyệt ánh mắt nhìn lại, hắn nhất thời ngẩn người một chút, bởi vì căn bản không có ai quay đầu. Chắc Lan Nguyệt cũng sững sốt, trợn to hai mắt, ngắm nhìn bốn phía, căn bản không có Lâm Huyền. Nàng mới vừa rồi rõ ràng thấy Lâm Huyền, nhưng là bây giờ. Mắt hoa một cái, người thật giống như hư không tiêu thất. Lan Nguyệt, nơi này có ngươi bằng hữu. Lưu Cẩm Đào ngắm nhìn bốn phía, hỏi. Chắc Lan Nguyệt không trả lời hắn, mà là trực tiếp bước nhanh đi về phía trước đi, ánh mắt ở trong đám người quét nhìn, tìm kiếm mình vừa mới nhìn thấy bóng người kia. Ta nhất định không nhìn lầm, nhất định là hắn. Chắc Lan Nguyệt nổi điên tựa như, đi qua hành lang, đi ngang qua vui phòng, xuyên qua khách thần xã, thiên thần club, nước lớn thần xã các loại, chờ, đại điện. Từ đầu đến cuối không có phát hiện Lâm Huyền bóng người. Cuối cùng nàng bước chân về phần chính điện trước cầu gỗ trên. Chính điện là xây ở trên mặt biển, thông qua một đoạn chừng 50 thước cầu gỗ cùng bên bờ hành lang nối liền cùng một chỗ. Đứng ở gỗ bên này cầu, chắc Lan Nguyệt mơ hồ thấy cửa chính điện miệng, có 3 bóng người, một người trong đó đúng là mình tìm Lâm Huyền. Ngay tại nàng muốn qua thời điểm, lại đột nhiên bị mấy cái hắc y kính dâm tráng hán ngăn cản, dùng tiếng Nhật đạo, tiểu thư, nơi này bị phong tỏa, bên ngoài người không thể tiến vào. Xin lỗi. Chắc Lan Nguyệt gấp đầu đầy mồ hôi, nhưng là không có cách nào, nàng một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, kia có thể đột phá 7-8 cái tráng hán tạo thành phong tỏa. Lan Nguyệt, ngươi chạy quá nhanh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy. Lưu Cẩm Đào cũng theo tới, hắn người này phi thường tự tin, cảm giác mình có thể bắt lại chắc Lan Nguyệt, về phần kia cái gì Lâm Huyền, căn bản không phải đối thủ mình. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt cũng đang quan sát bốn phía, muốn gặp một lần chính mình đối thủ cạnh tranh Lâm Huyền. Cuối cùng, hắn theo Trác Lan Nguyệt ánh mắt, hướng gỗ bên kia cầu đại điện nhìn lại, chỉ thấy cửa đứng ba người, một người vóc dáng trung niên khôi ngô hán tử, một cái ăn mặc phi thường tao nhã cô gái trẻ tuổi, còn có một cái 18-19 thiếu niên. Hắn nhất thời không tìm được manh mối, đối diện tổng cộng cũng liền hai người nam, một cái quá già, một cái quá nhỏ, cái nào nhìn đều không phải là Trác Lan Nguyệt thức ăn. Trác Lan Nguyệt đang chuẩn bị mở miệng hô to thời điểm, chỉ nghe được bên tai truyền tới một ít tiếng thảo luận. Đây chẳng phải là Xin Di nội thân vương sao? Nàng tại sao lại ở chỗ này? Thật hay, thật là Xin Di nội thân vương, ta siêu, vượt qua, thích nàng, thấy nàng thật cao hứng. Phía sau nàng người kia, hình như là cực chân không thủ đạo đại sư Kim Sơn Tốt, có thể đối diện nàng người thiếu niên kia là ai hả? Thật hâm mộ người thiếu niên kia à, nếu như đem ta đổi thành người thiếu niên kia, có thể Xin Di nội thân vương nói mấy câu, ta sợ rằng mấy ngày mấy đêm cũng ngủ không yên giấc. Ở nước Nhật, trong hoàng tộc người tất nhiên muốn thu đến rất nhiều người chú ý, Xin Di bởi vì tướng mạo thanh tú, dung mạo kinh người, ở nước Nhật có thể nói là nhà nhà đều biết, nhất là những trạch nam đó môn, càng là điên cuồng ủng hộ nàng. Bây giờ nàng đột nhiên xuất hiện ở Nghiêm đảo thần xã, mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng là du ngoạn nước Nhật người hay là liếc mắt liền nhận ra nàng, ngừng lúc hưng phấn không thôi, sợ hãi kêu liên tục, giống như là fan thấy thỉnh thoảng như một loại. Những trạch nam đó môn, phát hiện Lâm Huyền sau khi, nhất thời hâm mộ nước miếng cũng sắp chảy ra. Cái gì? Xin Di nội thân vương. Trác Lan Nguyệt trước học tập một đoạn thời gian tiếng Nhật, mặc dù không quá tinh thông, nhưng là miễn cưỡng lại tới trao đổi vẫn là có thể. Chung quanh mấy ngày nay người trong nước nói chuyện với nhau, nàng nghe hiểu 7-8 thành bên cạnh, trái phải, một chút liền kinh ngạc đến ngây người, vốn là muốn kêu Lâm Huyền lời nói, cũng nuốt trở về. Cùng Lâm Huyền nói chuyện với nhau cô gái kia, lại là nước Nhật trong hoàng thất công chúa. Rung động sau khi, trong nội tâm nàng có chút không tin, vội vàng lấy điện thoại di động ra, từ trên mạng lục soát một chút vị này Xin Di nội thân vương tin tức. Khi nàng nhìn thấy rõ ràng hình sau khi, đi theo xa xa nữ tử so sánh, quả nhiên, nữ tử thật là văn nhân thân vương con gái, đương kim minh nhân thiên hoàng tôn nữ, hoàng phòng công chúa. Nàng hoàn toàn ngây người. Nàng không phải vì Xin Di kinh ngạc đến ngây người, mà là bởi vì Lâm Huyền. Ở bên trong học lịch sử trong sách giới thiệu qua, nước Nhật chính trị thể chế là quân chủ lập hiến chế, quyền lợi chủ yếu nắm ở nội các trong tay, thiên hoàng chỉ lên một cái tác dụng tượng trưng, không có bao nhiêu quyền lợi. Lời mặc dù nói như vậy, nước Nhật hoàng thất ở quốc nội địa vị rất cao, thủ tướng thay phiên đổi, nhưng là thiên hoàng một mực không thay đổi. Hơn nữa, coi như người ta ở quốc nội không có quyền lợi gì, có thể đó cũng là chính thống hoàng thất ta, cũng không là người bình thường muốn gặp là gặp. Nhưng bây giờ, Lâm Huyền lại cùng Xin Dị công chúa đứng chung một chỗ, hơn nữa xem ra, Xin Dị công chúa giống như là cố ý đợi Lâm Huyền như thế. Trác Lan Nguyệt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Ngay từ đầu nàng thấy Lâm Huyền thời điểm, cũng không có cố lưu ý, cho là chẳng qua là biểu đệ một người bạn bình thường. Sau đó Lâm Huyền giống như võ hiệp trong kịch TV cao thủ như thế, tam quyền lưỡng cước, liền đem những bang phái kia người trong cho chế ngự, nàng mới đối với, đúng, Lâm Huyền nhìn bằng con mắt khác xưa, tò mò. Mà bây giờ phát sinh một màn, lại để cho nàng biết, Lâm Huyền thân phận không bình thường, rất không bình thường. Hắn rốt cuộc là người nào? Vốn là nàng còn muốn gọi lại Lâm Huyền, nhưng là bây giờ hoàn toàn không có này cổ dũng khí. Lưu Cẩm Đào cũng có thể nghe hiểu tiếng Nhật, nhất thời mặt lộ kinh hỉ, cầm ra bản thân Apple 6S hướng về phía Xin Di chụp một tấm hình, sau đó phát một cái bằng hữu vòng. Nghiêm đảo thân xã, vô tình gặp được Xin Di công chúa. Không có bao nhiêu thời gian, phía dưới tất cả đều là điểm đáng khen cùng bình luận. Hoa, lão đại lại chạy đến nước Nhật, cảnh sát thật là đẹp. Lão đại bây giờ đều lợi hại như vậy ấy ư, đều có thể thấy nước Nhật công chúa. Lấy lão đại năng lực, đừng nói cách nhìn, nói không chừng còn có thể lấy về nhà đây. Đối diện với mấy cái này tân búc, Lưu Cẩm Đào trên mặt vẻ đắc ý không che giấu chút nào, một bộ mỹ tư tư dáng vẻ. Trác Lan Nguyệt liếc một cái hắn, khe như mày, nhất thời cảm thấy hơi xúc động đứng lên. Người so với người phải chết, hàng so với hàng được, phải, ném A. Chương 421, Lâm 32. Để cho chúng ta đem thời gian trở về ngược trở lại mấy phút, Lâm Huyền bước chân như thường, qua lại ở Nghiêm đảo thần xã hành lang cùng trong đại điện, cuối cùng đi tới chỗ sâu nhất trước đại điện phương. Hắn ở cầu gỗ một đoạn dừng bước lại, ánh mắt về phía trước đưa mắt nhìn, chỉ thấy ở cách đó không xa đứng ở trên mặt biển trước đại điện phương, đứng hai người. Một nữ một nam. Nữ tử thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 tuổi bên cạnh, trái phải, dung mạo thanh tú, vóc người cao gầy, khí chất cao quý ưu nhã. Đứng ở nơi đó giống như đóa ở trong gió chập chờn tử la lan như thế. Nam tử là một vóc người trung niên khôi ngô nam tử, tinh tinh đứng ở nữ tử sau lưng, khí thế hùng hậu giống như núi cao, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn một cái thì không phải là nhân vật đơn giản. Mà ở Lâm Huyền bước vào cầu gỗ trong nháy mắt, nhất thời từ phía sau hắn toát ra một ít tinh kiền nam tử áo đen, đem cầu gỗ cho phong tỏa. Hắn dừng dưng một tiếng, dừng bước lại bước động, không nhanh không chậm hướng trước đại điện phương đi tới. Xin gì nhìn phía xa Lâm Huyền, ánh mắt rất có vẻ kinh ngạc, mặc dù nhưng đã biết Lâm Huyền tuổi tác, nhưng là bây giờ thấy Lâm Huyền tuổi trẻ tướng mạo, trong lòng vẫn là có chút giật mình, hơi giật mình lại có chút hưng phấn sau khi có chút hiếu kỳ. Chính là cái này tuổi trẻ hơi quá đáng nam tử, chỉ dựa vào sức một mình, có thể có được để cho toàn bộ đương thời nước lớn cũng ghé mắt thực lực cường đại. Ở các nàng những thứ này trong vòng, lưu truyền Lâm Huyền một cái ngoại hiệu, gọi là Lâm 32. Cái ngoại hiệu này ý là, Lâm Huyền thực lực cá nhân thả vào toàn cầu hơn 160 quốc gia cùng trong khu vực, có thể xếp tới thứ 32 vị. Đây là với Lâm Huyền lần trước chiến tích có liên quan, ở quốc tế trong xã hội, Myanmar thực lực tổng hợp, cũng liền xếp hạng 32 vị bên cạnh, trái phải. Lâm Huyền đem xa nước đánh ngã, hiện tại hắn thành Lâm 32. Thế gian nữ tử, cũng kính mến cường giả. Xin gì công chúa cũng không ngoại lệ, nếu như là Lâm Huyền là một tao lao đầu tử, vậy thì coi là chuyện khác. Nhưng bây giờ Lâm Huyền chính là phong nhã hào hoa, trong nội tâm nàng khó tránh khỏi có chút bất đồng ý tưởng. Ở xin gì quan sát Lâm Huyền thời điểm, Kim Sơn Mậu cũng ở đây dò xét Lâm Huyền, bất quá hắn ánh mắt cùng thái độ, cũng có chút cừ cao Lâm Hạ. Kim Sơn Mậu vốn là nhìn Lâm Huyền không vừa mắt, giống như hắn khổ tu mấy chục năm, mới tu thành hóa kính đỉnh phong, trở thành nước Nhật cực chân không thủ đạo đệ nhất nhân, dù là thả vào toàn bộ Đông Á, cũng là đỉnh cấp cường giả, mà Lâm Huyền bất quá chính là 20 mấy tuổi. Liền bị nước Mỹ liên bang điều tra cục bầu thành thần cảnh cường giả, đương thời đệ nhất. Trong lòng của hắn làm sao có thể thoải mái. Hơn nữa hắn thường xuyên ở trong thâm sơn bế quan tu luyện, không màng thế sự, cho nên cũng không biết Lâm Huyền một đường tới chiến tích. Cho nên nội tâm của hắn, theo bản năng cho là, Lâm Huyền thực lực bị quá đáng thổi phồng. Một cái 19 tuổi người tuổi trẻ, tu đến ám kình đã là thiên tài, tu đến hóa kính đã là trong truyền thuyết sự tình, nếu như có thể tu đến thần cảnh, căn bản không khả năng. Hơn nữa hắn thấy, cái gì Nhiếp Nhân Vương, Quách Chính Dương Chi Lưu, đều là một ít tuổi già sức yếu lao ra hỏa, cũng nên đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi thời điểm, thực lực khẳng định không lớn bằng lúc trước, Lâm Huyền chẳng qua là chiếm tuổi trẻ ưu thế a. Về phần một người địch một nước, càng là lời nói vô căn cứ, phỏng chừng chẳng qua là Lâm Huyền ỷ vào chính mình thân thủ khỏe mạnh, áp dụng chém đầu chiến lược, mới có thể thắng xa quốc quân đội, phía sau sự tình phỏng chừng chẳng qua là thế nhân đồn bậy bạ thôi, bị người cố ý phóng đại. Hơn nữa xa nước cái loại này hẻo lánh nước nhỏ, quân đội sợ rằng đại đa số hay lại là nắm côn gỗ đi. Chờ bây giờ tận mắt thấy Lâm Huyền sau, Kim Sơn Mậu trong lòng càng là khinh thường, thế nào cảm giác Lâm Huyền không được, nhịp bước lưa thưa bình thường, khí tức lộn xộn bừa bãi, thấy thế nào đều không phải là một cao thủ. Cao thủ chân chính, hẳn giống như hắn như vậy, bất động như sơn, động như sấm, mọi cử động có chương pháp, ở vào đề phòng bên trong, có thể ứng đối các phe đột nhập lúc nào tới công kích. Cơ sở công quá kém. Kim Sơn Mậu cuối cùng đối với, đúng, Lâm Huyền người kế tiếp đánh giá, cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên, nhưng là nếu như nền móng chưa vững lời nói, lầu càng cao, sụp đổ càng nhanh. Ta tưởng là ai vật, nguyên lai chỉ là một ngân dạng đèn cầy đầu súng, đoán chừng là không biết từ chỗ nào được, phải, kỳ ngộ đi, thật là may mắn xú tiểu tử. Kỳ ngộ, không chỉ sẽ phát sinh ở võ hiệp bên trong, ở thực tế trong xã hội, cũng có rất nhiều kỳ ngộ. Chúng ta sinh hoạt phương thiên địa này cũng không đơn giản, có chút thượng cổ di lưu đi xuống đồ vật, càng là huyền bí vô cùng. Theo Kim Sơn Mậu, Lâm Huyền rất có thể là lấy được có thể nhanh chóng gia tăng tu vi linh đan diệu dược, cho nên mới có thể công lực đại tăng, trở thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng là thứ người như vậy không có trải qua làm từng bước khổ tu, căn cơ chưa vững, thực lực muốn đánh một cái giảm đi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Lâm Huyền càng không vừa mắt. Tại hạ nước Nhật Hoàng Thất Văn Nhân Thân Vương con gái, nội thân vương xin gì? Gặp qua Lâm tiên sinh. Chờ Lâm Huyền đi tới bên cạnh thời điểm, xin gì hướng về phía Lâm Huyền con người, thi một cái nước Nhật truyền thống lễ phép, đây là đang đối mặt nhân vật trọng yếu mới có thể vận dụng, biểu đạt đối với đối phương tôn trọng cùng coi trọng. Lâm Huyền dừng bước lại, ánh mắt dừng lại ở xin gì trên mặt, vẻ mặt bình thản. Hắn đã giết liền hai đầu quỷ tu, hơn nữa những quỷ này sửa nhìn một cái chính là có người cố ý bố trí, cũng nên có người tìm tới cửa. Chẳng lẽ những quỷ này sửa đều là nước Nhật hoàng thất an bài sao? Mượn nước Nhật bên trên 100 triệu nhân khẩu tín ngưỡng chi lực, chăn nuôi này 12 con quỷ tu, số tiền lớn như vậy, nghĩ đến cũng chỉ có nước Nhật hoàng thất có thể làm được. Bọn họ muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Lâm Huyền trong đầu suy nghĩ trôi lơ lửng, nhưng là hắn bề ngoài vẫn là một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Chuyện gì? Hắn nhàn nhạt phun ra ba chữ. Thấy Lâm Huyền bộ dáng này, Kim Sơn Mậu chán nổi gân xanh lên, tức giận phủ đầy hắn trên mặt chữ điển, nhìn giống như tự trong miếu nộ mục kim cương như thế, thật là đáng sợ. Xin gì vây tay cắt đứt hắn, mặc dù xin gì hôm nay mới 25 tuổi, nhưng là bị nghiêm khắc hoàng thất tinh anh giáo dục, lòng dạ cũng rất là không cạn, không giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, bằng không cũng không thể bị văn nhân thân vương tới hội kiến Lâm Huyền. Cô ấy là trương xinh đẹp đáng yêu mặt đẹp, mang theo ấm áp thêm ưu nhã nụ cười, một thân cắt vừa người nữ sĩ tiểu Âu phục, bao quanh cô ấy là có lồi có lõm thân thể mềm mại, để cho nàng xem ra nhiều một phần lão luyện khí tức. Lâm tiên sinh không cần như thế câu nệ, ta lần này tới cũng không ác ý, chẳng qua là ngưỡng mộ tiên sinh từ lâu, nghe văn tiên sinh đến thăm nước Nhật, đặc biệt tới thăm, quấy rầy tiên sinh nhã trí, xin tiên sinh thứ lỗi. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, ta ở phía sau vi tiên sinh chuẩn bị xong trà, chúng ta bên uống bên nói, mời. Xin gì đúng mực, phóng khoang khéo léo, khẽ mỉm cười, làm ra một cái mời thủ thế, chỉ sau lưng đại điện. Lâm Huyền nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm, đạo, được. Kim Sơn Mậu trong mắt đột nhiên thoáng qua một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hết sạch, nhìn rất là âm hiểm. Chương 422, cháy nhà ra mặt chuột. Lâm Huyền đi theo Xin Di, đi vào chỗ ngồi này trong chính điện, chỉ thấy trống trải u ám trong đại điện, đứng sừng sững một người trượng cao điểu thân đầu người thần tượng, hai mắt lấp lánh có thần, giống như là có thể nhìn thấu lòng người. Đây chính là Nghiêm Đảo Thần xã cung phụng Hải Dương chi thần. Từ đại điện một bên kia đi ra, đột nhiên sáng tỏ thông suốt đứng lên. Một cái rộng nửa mét cầu gỗ thông hướng xa xa xanh um tươi tốt trúc trong biển, đi tới cầu gỗ cuối, dọc theo tấm đá xanh đường mòn lại qua mấy trăm mét, cuối cùng một tòa bị vây lan vây lại nhà gỗ đập vào mắt bên trong. Tấm đá xanh lát thành trong sân không chút tạp chất dị thường, chỉ có một nơi lương đỉnh, cùng một cái đá tảng xây thành giếng. Lâm Huyền ánh mắt ở ỉ xì bên trên rừng lại chốc lát, liền cùng xỉn gì đi tới trong lương đỉnh, chính giữa trên bàn đã mang lên một bình trà, còn bốc hơi nóng cùng mùi trà. Lâm tiên sinh, mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, xin gì còn muốn cùng Lâm Huyền nói nhiều chút lời khách sáo, lại bị Lâm Huyền cắt đứt. Nói nhảm đừng nói, ngươi nói một chút chân chính con mắt đi. Sau lưng xin gì đứng xuôi tay Kim Sơn Mậu nhất thời lông mày đảo thụ, trung đồng như vậy con ngươi gắt gao trợn mắt nhìn Lâm Huyền, có nổi giận phừng phừng, quát lên. Thụ tử vô lễ. Ta. Xin gì vây tay cắt đứt Kim Sơn Mậu, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Huyền, thái độ 180 độ đại chuyển biến, mang theo một loại khoảng cách cảm giác. Giống như là chỗ cao với trên 9 tầng trời thần linh mắt nhìn xuống phàm nhân. Lâm tiên sinh, khoái nhân khoái ngữ, xem ra cũng là trong tính tình người. Nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không vòng vo. Ta đại biểu hoàng thất, hy vọng Lâm tiên sinh dừng lại trong tay hết thể động tác, mau rời đi nước Nhật, từ nay không cho bước vào nước nhà một bước. Nếu như Lâm tiên sinh đáp ứng lời nói, chúng ta đây liền không truy cứu ngài hư mất ở cắt cùng điển giã thần xã trách nhiệm. Xin gì tinh tĩnh ngồi ở Lâm Huyền đối diện, từ tốn nói. Nhưng là trong giọng nói có mãnh liệt không nghi ngờ gì nữa, giống như khuôn vàng thước ngọc. Lâm Huyền cười ha ha, hỏi ngược lại, nếu như ta không nói gì. Xin gì cười ha ha một tiếng, cầm lên bình trà gốm, là Lâm Huyền rót một ly trà, đạo. Ta biết Lâm tiên sinh bản lãnh thần thông quảng đại, sẽ không sợ ta đây một cô gái yêu đất. Nhưng là ta mới vừa nói những lời này, không phải là ta ý cá nhân, mà là thu tiểu cung cùng hoàng thất ý chí, là cả nước Nhật tu luyện giới ý chí, cũng là nước Nhật toàn bộ tài phiệt đại tộc ý chí. Đắc tội bọn họ, thì tương đương với đắc tội toàn bộ nước Nhật. Ngài kết quả, Lâm tiên sinh có thể từng nghĩ qua. Nói đến đây, cha vừa mới ngược lại tốt. Xin gì đột nhiên thoại phong nhất chuyển, cười nói, Lâm tiên sinh, nếm thử một chút trà này như thế nào đây. Lâm Huyền cũng hồn nhiên không thèm để ý, nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một cái trong suốt nước trà, cảm thụ ở giữa răng môi lưu động, đạo, trà ngon. Xin gì đạo, nếu Lâm tiên sinh nói tốt, vậy thì uống nhiều một ít đi, dù sao, qua hôm nay. Lâm tiên sinh liền không uống được. Người đang uy hiếp ta. Không dám, ta chỉ là đang nhắc nhở Lâm tiên sinh, trời ạ nước cũng không phải là xa nước, lợi hại trong đó quan hệ tin tưởng ngài có thể tính rõ ràng. Xa nước ở toàn thế giới hơn 160 quốc gia cùng trong khu vực không tầm thường chút nào, vị trí địa lý phong bế, kinh tế rơi ở phía sau, chính trị hỗn loạn, quân phiệt các cư, văn hóa rơi ở phía sau, lực lượng quân sự càng là chưa được xếp hạng, nếu không phải dựa vào độc. Phẩm cung phỉ thúy. Người nơi nào phỏng trừng đã sớm chết đói. Mà nước Nhật có thể không giống nhau, đây chính là toàn cầu kinh tế tổng số xếp ở vị trí thứ 3 nước lớn, phát đạt chủ nghĩa tư bản quốc gia, vô luận là kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quân sự, roi mắt toàn cầu, vậy cũng là xếp hạng hàng đầu, có chút phương diện còn muốn vượt qua xa Hoa Hạ. Phải nói giống như xa nước nhỏ như vậy nước sợ Lâm Huyền, vậy còn miễn cưỡng nói qua đi. Phải nói nước Nhật sợ Lâm Huyền, vậy thì thật là thiên phương dạ đàm. Xã hội phát triển tới hôm nay, một cái độ cao quốc gia phát đạt thủng có sức mạnh, muốn vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng, căn bản không phải một cái người có thể đối kháng. Văn Nhân Thân Vương chi sở dĩ như vậy cẩn thận, không phải là cảm giác mình đối phó không Lâm Huyền, mà là bởi vì đối phó Lâm Huyền giá hơi lớn, không có lợi lắm. Cho nên hắn mới có thể phái nữ nhi mình tới, chuẩn bị đem Lâm Huyền khuyên ra nước Nhật. Xin gì ngay từ đầu thấy Lâm Huyền còn có chút hứng thú, nhưng là ở gia tộc lợi ích trước mặt, bất kỳ vật gì cũng phải đứng dịch sang bên. Lại nói, thân là nước Nhật công chúa, nàng có thể lựa chọn nam nhân cũng rất nhiều, hơn nữa không thể so với Lâm Huyền kém bao nhiêu, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Hơn nữa, nàng phi thường ghét Lâm Huyền loại này tự cho là đúng nam nhân, nàng thưởng thức nhất nam tử, là ưu nhã, cơ trí, cao quý loại hình. Cùng lý tưởng mình hình so với, Lâm Huyền giống như một cái không biết trời cao đất rộng nhà giàu mới nổi, hoặc là hết ngồi đáy giếng con cóc. Trong nội tâm nàng có chút thất vọng. Coi như một võ lực cá nhân mạnh hơn nữa, nhưng nếu như không hiểu trí tuệ, không hiểu tiến thối, cùng những thứ kia ăn tươi nuốt sống dã thú khác nhau ở chỗ nào. Xin gì đột nhiên có chút mất hết hứng thú đứng lên, phân phó nói, Kim Sơn Đại Sư, một hồi liền làm phiền ngươi tự mình đem Lâm Tiên Sinh đưa ra nước ngoài. Này! Kim Sơn Mậu gật đầu. Nói xong, xin gì liền chuẩn bị đứng dậy, hướng vừa đi. Trong nội tâm nàng như cũ biết Lâm Huyền câu trả lời. Chậm! Ta cũng không nói ta đáp ứng ngươi a. Xin gì căn bản không có quay đầu, thở dài một hơi, quả nhiên không xuất từ mình đoán. Này Lâm Huyền là một đầu góc ngu si tứ chi phát triển mãng phu, chọn một ngu nhất kết quả. Xin gì đi ra lương đỉnh, hướng bên trong nhà gỗ đi tới. Cùng lúc đó, một ít tay cầm thái đao võ sĩ từ trong nhà trúc chạy ra, có chừng 30 người, ở một người có mái tóc hoa bạch lão giả dưới sự hướng dẫn, hướng Lâm Huyền bao vây mà tới. Kim Sơn Mậu khinh thường nói, mặc dù ta rất muốn tự tay đánh bại ngươi, nhưng là ta phải bảo vệ Xin gì nội thân vương, hôm nay tiện nghi ngươi, bất quá tá bá gia tộc cũng không phải là dễ chơi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Nói xong, hắn khôi ngô thân thể hướng nhà gỗ rời đi. Cùng lúc đó, 30-40 cái cầm đao võ sĩ cũng đem Lâm Huyền bao vây, mắt lom lom trợn mắt nhìn Lâm Huyền, trong tay thái đao tản ra uy nghiêm dùng mình. Một người mặc ước mộc trải truyền thống kiểu tóc lao giả, xếp hàng chúng mà lên, lạnh lùng liếc một cái Lâm Huyền, đạo, hôm nay ngươi đến, là vì lật đổ ta Nghiêm Đảo Thần Xã. Lâm Huyền nhàn nhạt nói, không sai. Lao giả khí lông mày cũng bay lên, đệ giận dữ nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau rời đi Nghiêm Đảo, nếu không, hôm nay ngươi không đi ra lọt thần xã đại môn. Lâm Huyền chân mày cau lại, tự tiếu phi tiếu nói, kia thử nhìn một chút. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nhất thời xuống hạ xuống điểm đóng băng. Bên trong nhà gỗ, Xin Dĩ ngồi chồm hôm ở một cái bàn phía trước bệ, nắm một cái bút lông, hết sức chuyên chú ở trắng như tuyết trên tuyên chỉ làm vẽ, không thèm để ý hỏi ngươi nói tá bá tin có thể thắng Lâm Huyền sao. Kim Sơn Mậu đứng xuôi tay, đứng ở một bên, đạo. Bên trong thân vương điện hạ không cần lo lắng, tá bá tin chính là này tứ quốc trên đảo đệ nhất cao thủ, đã chạm tới kiếm đạo cảnh giới tối cao, chỉ so với kiếm thánh An Tỉnh Thành một yếu hơn mấy phần, coi như thắng không Lâm Huyền, cũng nhưng lại toàn thân trở ra. Hơn nữa, vốn là chúng ta vốn là cũng không cảm thấy hắn có thể thắng, vị kia mới thật sự là đòn sát thủ, chờ hắn tỉnh lại, đủ để đem Lâm Huyền nhất kích tất sát. Xin gì một bên vẽ tranh, một bên như là cảm khái nói, người này à, năng lực càng lớn, càng không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc. Chương 423, ly trà phá địch. Động thủ. Trong sân nhà, tá ba tín mắt hổ trợn tròn, chợt quát một tiếng đạo. Trong phút chốc, chung quanh 36 võ sĩ giơ lên trong tay sáng như tuyết trường đao, trên có thanh mang tăng vọt, trong mơ hồ nối liền thành một thể, đem phiến thiên địa cũng che phủ ở trong đó, hóa thành một vòng trượng dài viên nguyệt đao bản, hướng Lâm Huyền quần quận thắt cổ mà tới. Lương đỉnh chung quanh bốn cái bát to to cây cột bị màu xanh đao khí ảnh hưởng đến, đinh đinh đinh. Tràn đầy vết sẹo tựa như vết đao, rậm rạp chẳng chịt, tan cảnh, giống như là phá miệng thủy tinh một dạng nhìn thấy giật mình. Mà lương đình mặt đất tấm đá xanh, cũng bị văng khắp nơi đao khí gây thương tích, lưu lại một đạo đạo rậm rạp chẳng chịt vết đao kẽ hở. Vào giờ khắc này, Lâm Huyền chung quanh trường ba thước không gian, tất cả đều bị ác liệt đao khí bao phủ, đao khí tàn phá, dễ như bỡn, phá hủy hết thảy. Thủ hộ Nghiêm Đảo Thần Xã là tá bá nhất tộc, tứ quốc đảo đệ nhất gia tộc, cũng là một cái chạy dài hơn ngàn năm võ đạo thế gia. Bây giờ bọn họ thi triển chính là tá bá gia tộc bí truyền đao trận phương pháp. Viên Nguyệt Đao Luân. Pháp này chính là một môn hợp kích pháp môn, chỉ cần tham dự trận pháp càng nhiều người, thực lực càng mạnh, phát huy ra lực sát thương cũng liền càng mạnh. Tương truyền cổ đại, tá bá một nhà bằng vào pháp này, ngang dọc nước Nhật trăm năm, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật, cử quốc vô địch. Đã từng dùng hơn ngàn người tạo thành Viên Nguyệt Đao trận đại bại 100.000 thiết quân, hoành hành thế gian. Mặc dù bây giờ tá bá gia tộc đã thu thập không đủ hơn ngàn tên gọi võ giả, nhưng là 36 vị ám kình võ giả hợp kích, đã nắm giữ thần cảnh cường giả uy lực. Hơn nữa hóa kính đỉnh phong tá bá tín vẫn không có động thủ. Chờ đến viên nguyệt như vậy đao luân sắp chém tới Lâm Huyền thời điểm, tá bá tín động. Hắn không có đao, lại lấy tay làm đao, giơ qua đỉnh đầu, hướng Lâm Huyền vung xuống. Trong phút chốc, vô tận đao khí từ trong bàn tay hắn chút xuống tới, giống như mãnh liệt mênh mông biển khơi một dạng vừa tựa như từ cựu thiên hạ xuống ngân hà, hội tụ đến đao trong mâm. Đao bàn đường kính nhất thời tăng vọt, do chừng 3 thước, biến thành 7m, xa xa nhìn lại, giống như đỉnh trắng như tuyết trong trẻo hoa cái, đem Lâm Huyền che phủ ở trong đó. Lương đỉnh đã không chịu nổi loại uy thế này, đỉnh cùng cây cột đã sớm bị đao bàn vặn thành bụi phấn, những thứ này bột bã vụn cũng không tàn đi, hơn nữa cùng tàn phá đao khí hòa chung một chỗ, tốc độ cao vận động một chút, uy lực so với đạn còn phải khen. Biết Lâm Huyền dĩ vãng chiến tích, tá ba tín nơi đó dám kinh thường, vừa lên tới chính là toàn lực làm, đao khí hòa lẫn có thể so với đạn bã vụn, phô thiên cái địa như vậy hướng Lâm Huyền vọt tới. Một chiêu này uy thế đã kham mạnh hơn thần cảnh người toàn lực nhất kích. Dù là Lâm Huyền thân là thần cảnh cường giả, dưới sự khinh thường, chỉ sợ cũng được, phải, luống cuống tay chân, nói không chừng còn có thể bị thương nặng Lâm Huyền. Tá ba tín phảng phất đã thấy Lâm Huyền hôi đầu thổ kiểm dáng vẻ. Kim Sơn Mậu đứng ở trong nhà gỗ, thông qua cửa sổ thấy như vậy một màn, sắc mặt ngưng trọng, đạo. Tá ba một nhà bí truyền võ học viên Nguyệt Đao Luân quả nhiên danh bất hư truyền, hội tụ 36 vị ám kình võ giả nội kính, cũng đã kham mạnh hơn thần cảnh người uy lực, hơn nữa tá ba tín hóa kính đỉnh phong thực lực. Càng kinh khủng hơn, ngay cả ta đều cảm thấy run như cầy sấy. Phòng trưng phổ thông thần cảnh cường giả cũng không tiếp nổi một chiêu này, Lâm Huyền lần này chân huyền. Kim Sơn Mậu lúc nói chuyện, xin dị công chúa đang chuyên tâm dồn trí vẽ tranh, múa bút vẩy mực, nước chảy mây trôi, mơ hồ có mọi người làng gió. Nàng đối bên ngoài phát sinh chuyện không quan tâm chút nào, giống như là quên như thế, toàn tâm vùi đầu vào chính mình họa tác chính giữa. Trắng như tuyết trên giấy lớn, một mảnh rừng trúc đã dược nhiên thành hình. Trong rừng sân nhỏ đã buộc vòng quanh tới cơ cấu. Hoa hạ đệ nhất cường giả, đương thời duy nhất thần thoại vẫn lạc, xỉn gì nhất định phải ghi xuống, tên nàng đều đã nghĩ xong, liền kêu xỉn gì ngăn địch đồ. Một số năm sau, nước Nhật quốc dân cũng sẽ biết nàng xỉn gì giết hoa hạ xâm phạm cường giả công tích. Trong sân, đối mặt này thạch phá thiên kinh như vậy công kích, Lâm Huyền không nhanh không chậm, bưng lên trên bàn gỗ ly trà, bên trong còn dư lại nửa chén trà, đã không hơi nóng. Lâm Huyền đem miệng ly đổi ngược. Bên trong nước trà chậm rãi chảy ra, diên triển khai, hóa thành một tấm thủy mạc, long lánh ánh sáng màu lam, vặn vẹo biến hình, biến hóa là một cái bán cầu, đem Lâm Huyền vững vàng bao lại. Ầm. Ở màn sáng thành hình một khắc kia, hội tụ 36 vị ám kình cường giả cùng một vị đỉnh cấp hóa kính tông sư chân nguyên đao khí luân, đụng vào do nửa chén còn dư lại trà hóa thành nước màn. Năng lượng cường đại ba động hướng bốn phía tản mát mở, cắt bay đá chạy, bụi đất tung bay, đem trong sân nhỏ vòng rào đều chém gió phi. Chu vi trong vòng trăm thước rừng trúc cũng đều chết. Nếu như không phải là Kim Sơn Mậu lấy tự thân chân nguyên bảo vệ nhà gỗ lời nói, sợ rằng nhà gỗ cũng đã sớm tàn giá. Bất quá tuy vậy, ba gian nhà gỗ hay lại là đảo mở gian, ngoài ra một gian cũng rách một đạo khe lớn tử, chỉ có bọn họ chỗ nhà gỗ hoàn hảo không chút tổn hại. Một đòn oai, kinh khủng như vậy. Bụi mù tàn đi, lúc này, nhìn từ đàng xa đi, hình như là một cái to cối xay lớn đụng vào một cái bát to trên. Cối xay lảo đảo muốn ngã. Bắt to lại vững như Thái Sơn. Vây công Lâm Huyền cường giả rối rít biến sắc, bọn họ 36 là ám kình cường giả, cộng thêm một vị đỉnh cấp hóa kính tông sư liên thủ, thậm chí ngay cả Lâm Huyền nửa chén còn dư lại trà đều không dung chuyển. Này! Kim Sơn Mậu mặt đầy mờ mịt. Chính đang vẽ tranh xin gì, bút trong tay cũng dừng một chút, vốn là nước chảy mây trôi động tác nhất thời như bị ngưng đọng. Tá ba tín trợn to hai mắt, mặt đầy khó tin, phẫn nộ quát, lại cho ta phồng. Vừa dứt lời, hắn chân nguyên trong cơ thể giống như lao nhanh sông lớn một dạng điên cuồng phát ra, đao khí tạo thành to cối xay lớn lần nữa tăng lớn mấy phần, hướng Lâm Huyền trước người màu xanh ra trời thủy mạc ép đi. Vô cùng sắc bén đao khí, đủ để cắt nhỏ đặc chế cốt thép, xi măng cốt thép, hàng không hợp kim lôm, có thể lại chém ở thật mỏng thủy mạc bên trên, thậm chí ngay cả một tia ba động cũng không có. Lâm Huyền ngồi vững ở thủy mạc bên trong, lượn quanh thú vị vị nhìn chằm chằm bên ngoài tá ba tín, giống như là đang nhìn trò khỉ như thế. Tá ba tín giận dữ ơ mặt, quát lên, vận dụng bí pháp. Phốc phốc phốc. 36 tên ám kình võ giả không chút do dự nào, tất cả đều phun ra một ngụm tinh huyết, ói ở đường kính 7m đao khí cối xay bên trên, đao khí nhất thời tăng mạnh, hơn nữa vốn là màu xanh đao khí, nhiều một màn yêu dị màu đỏ. Đường kính 10m đỏ như màu máu cối xay treo trên không trung, chậm rãi chuyển động, uy áp kinh khủng hướng bốn phía khuếch tán, cùng không khí tiếp xúc lúc, phát ra tí tách bóng người, giống như là đem không khí cũng ăn mòn. Này vẫn chưa xong, tá ba tín phốc một tiếng, cũng phun ra một hớp lớn tinh huyết đánh tới đao khí luân bàn bên trên, cối xay đường kính tăng vọt đến 15 thước, treo trên không trung, như là một tòa núi nhỏ. Hơn nữa đao khí cối xay màu sắc tiếp tục càng sâu, như máu tươi một dạng đậm đà sền sệt. Vào giờ khắc này, đao này khí cối xay giống như là có sinh mệnh. Đây là tá bá nhất tộc xả thân bí thuật. Trong nhà gỗ Kim Sơn Mậu kinh hô thành tiếng, khiếp sợ không thôi. Lấy tự thân tinh huyết vi dẫn, rót vào chân nguyên khí kình bên trong, có thể làm cho uy lực tăng vọt gấp 3, lại có đủ loại không tưởng tượng nổi quỷ dị lực. Năm đó, tá bá nhất tộc bằng vào ngàn võ giả tạo thành đao trận, hơn nữa xả thân bí thuật, càn quét 100.000 thiết quân, vô địch cùng thế gian. Nhưng là loại bí thuật này cũng có cắn trả, năm đó dùng xong xả thân bí thuật sau, 1.000 tá bá võ giả, chết 500 người, còn lại cũng đều công lực lùi xa, biến thành tàn phế. Cho nên tá bá nhất tộc mới dần dần mai một đi. Tá bá gia tộc từ nay biến hóa không lại sử dụng này bí thuật. Mà bây giờ, tá bá gia tộc lại vận dụng xả thân bí thuật. Xem ra tá bá tín là phải liều mạng. Kim Sơn Mậu lẩm bẩm nói. Xin gì công chúa vẫn ở chỗ cũ làm vẽ, im lặng không lên tiếng, chỉ bất quá lần nữa đổi một tờ giấy lớn, mới vừa rồi tấm kia có một chút khuyết điểm nhỏ, nàng không hài lòng. Một vòng đường kính 15 thước đỏ như màu máu đao khí cối xay, nằm ngang giữa không trung, đem mảnh thiên địa này bao phủ ở bên trong, ngay cả ánh mặt trời cũng không vào được. Tá bá tín sắc mặt lúc trắng lúc xanh, râu tóc tận trường, cưỡng ép thúc dục chân nguyên trong cơ thể, quát lên, cho ta chém. Ùng ùng. Giống như chiến xa vạch qua không trung như thế, giống như núi cao đỏ như màu máu đao khí cối xay, hướng Lâm Huyền nghiền xuống. Ầm. Tí tách. Lần này đao khí rốt cuộc dung chuyển thủy mạc, thậm chí còn ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ăn mòn thủy mạc. Trong nháy mắt, thủy mạc thì trở thành cái rỗ, phía trên rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Tá bá tín mừng rỡ, điên cuồng thúc dục trong cơ thể mình chân nguyên, thế phải đem Lâm Huyền mài thành bã vụn. Lâm Huyền đem mép ly trà nắm ở trong tay, thở dài một hơi. Đến đây chấm dứt đi. Tiếng nói rơi, chỉ thấy chén trà trong tay của hắn toát ra một cổ trong suốt nước chảy, giống như thẳng tắp. Vèo. Nay can, cái, nước chảy tuyến đâm đầu thẳng vào to lớn đao khí mài trong âm, ở bên trong điên cuồng qua lại, chờ nó lại nhô ra thời điểm, chỉ nghe ken két két thanh âm, phía trên bắt đầu lộ ra từng đạo kẽ hở, vang một tiếng, cối xay vỡ vụn ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, những thứ này tản mát đao khí không tìm Lâm Huyền, hết lần này tới lần khác hướng tá bá người nhà bắn tới. Rầm rầm rầm. Giống như quả bom oanh tạc như thế, bốn phía nổ ra lần lượt hố to, cắt bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Chờ bụi mù tan hết sau khi, chỉ thấy trên đất rậm rạp chẳng chịt tất cả đều là thi thể, chết hết. Bạch bạch bạch. Kim Sơn Mậu lui về phía sau mấy bước, cả kinh thất sắc. Này, này, chuyện này. Xoát một tiếng, xin gì giấy vẽ cũng xấu, lông mày véo chung một chỗ, thậm chí tay đều có chút run. Trong sân, Lâm Huyền khẽ mỉm cười, đem ly trà trong tay buông xuống, nhàn nhạt nói, vừa vặn một ly trà. Chương 424, thần tích. Kim Sơn Mậu tâm lý rung động khó với nói nên lời. Giữa các võ giả tranh đấu, không nhất định phải cây kim so với cọng râu, đánh núi lở đất mòn. Vừa vặn ngược lại, có lúc nhìn không tầm thường chút nào động tác, lại hiển lộ ra võ giả cao thâm tu vi võ đạo cùng cảnh giới. Mới vừa rồi đối mặt tá bá gia tộc 37 tên gọi đỉnh cấp võ giả sử dụng ra viên nguyệt đao luân, còn có gia tộc bí truyền xả thân bí pháp, Lâm Huyền chỉ dùng chính là hai chiêu, dùng một ly nước trà, phá giải đối phương chiêu thức đồng thời, cũng đem địch nhân tất cả đều hời hợt cho giết. Nhìn như đơn giản, nhìn như không tầm thường chút nào, lại biểu hiện Lâm Huyền cao siêu tu vi võ học cùng cảnh giới. Mới vừa rồi tá bá gia tộc đem hết toàn lực một chiêu, đã có thể so với thần cảnh trung kỳ cường giả uy lực, mà Lâm Huyền có thể hời hợt hóa giải, nói rõ thực lực của hắn ít nhất phải ở thần cảnh trung kỳ, thậm chí rất có thể là thần cảnh hậu kỳ. Nghĩ tới đây, Kim Sơn Mậu hoàn toàn không tí khí, cũng không dám nữa coi thường Lâm Huyền. Khắc, đừng, võ giả, cuối cùng một sinh chi lực, cũng không thể đạt tới thần cảnh tu vi, mà Lâm Huyền chính là thiếu niên thân, liền trở thành thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn không phải là thần cảnh sơ kỳ cường giả. Về phần trong truyền thuyết thần cảnh trung kỳ cường giả, không người nào là sống mấy trăm năm lão quái vật. Mà Lâm Huyền bây giờ 19 tuổi tuổi tác, cũng đã đạt tới người thường mấy trăm năm đều khó lấy được cảnh giới. Kim Sơn Mậu trong lòng nhất thời tuyệt vọng, thấy được, phải, cả đời mình cũng sống đến cẩu thân bên trên. Những thứ ở trong truyền thuyết thần cảnh cường giả với Lâm Huyền so sánh, đã bị dây thành tạt bã, nếu là hắn với Lâm Huyền so sánh, phỏng chừng ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Trực tiếp tan cảnh mây khói. Một cái vốn là ngươi xem thường tuổi trẻ hậu bối, trong nháy mắt, có thực lực và thiên phú vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng, trực tiếp đem ngươi cho dây thành đống cặn bã. Thế gian tối tuyệt vọng sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kim Sơn Mậu vài chục năm đã tu luyện một viên bền gan vững chí võ đạo tâm, đột nhiên dao động. Đây thật là một cái làm người tuyệt vọng người tuổi trẻ. Xin dĩ ngồi ở bàn đọc sách phía sau thảm tạ tạ mì trên, nhìn thấy Kim Sơn Mậu vẻ mặt, biết vị này cực chân không thủ đạo đại sư, nước Nhật một trong bốn đại tông sư đỉnh cấp cường giả, vũ giả chi tâm đã bắt đầu bể tan cảnh. Nếu như mặc cho phát triển, sợ rằng Kim Sơn Mậu liền muốn phí. Xin dĩ tâm lý cũng không khỏi không cảm khái, Lâm Huyền thật không hổ là đương thời thần thoại, chẳng hề làm gì cả, chẳng qua là lộ hai tay, là có thể để cho một vị đỉnh cấp võ đạo đại sư vũ giả chi tâm dao động. Để cho võ học người điên Kim Sơn Mậu chính mình hoài nghi mình, thật là đáng sợ a. Người như vậy tốt nhất không nên làm địch nhân, nhưng là nếu như đã làm thành địch nhân, vậy thì hoàn toàn giết hắn, chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Kim Sơn đại sư, ngươi tâm loạn. Xin gì tự nhiên nói ra. Đột nhiên giữa, Kim Sơn Mậu giống như là bị sét đánh một dạng nhất thời phục hồi tinh thần lại, tâm lý sợ không thôi, muốn là mình vũ giả chi tâm vừa vỡ, cho dù chính mình tu vi còn đang, cũng bất quá là một phế nhân mà thôi. Cũng còn khá ở thời khắc mấu chốt, xin dĩ nội thân vương đem hắn từ nội tâm ma chướng bên trong kéo ra ngoài, nếu hắn không là liền xong. Xin dĩ đem tấm này phá giấy lớn bóc xuống, lại đổi một tấm mới, sau đó có chút quyển từ bản thân ống tay áo, lộ ra khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết, cổ tay, cầm lên một cái bút lông, tiếp tục vẽ lên tới. Nàng nói, Kim Sơn đại sư, thế gian là tương đối, người là không có khả năng đi thẳng đường dốc, ngươi xem đi, đắc ý thời gian càng dài, đem tới té càng thảm. Chỉ sợ không muốn té tan xương nát thịt mới phải. Kim Sơn Mậu hướng về phía Xin Dĩ chắp tay, cung kính nói, bên trong thân vương đại nhân cơ trí, tại hạ thủ giáo. Vừa dứt lời, trong nhà gỗ trên bàn sách trong nghiên mực mực đột nhiên lên sóng gợn, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt, đồng thời, bàn cũng không khỏi chấn động, sau đó là mặt đất, cả nhà, trong sân mặt đất cũng đang chấn động. Hơn nữa phạm vi càng ngày càng lớn, chấn cảm càng ngày càng mãnh liệt, đem toàn bộ nghiêm đảo còn có chung quanh hải vực đều bao bọc ở bên trong, cũng đang chấn động. Xin gì không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đạo, vị này rốt cuộc phải động thủ. Nghiêm đảo thần xã, đột nhiên đứng lên chấn cảm, để cho 3,000-4,000 tên cứ gọi du khách kinh hoàng. Bởi vì nước Nhật ở vào Á Âu bản khối cùng Thái Bình Dương bản khối chỗ giáp giới, vốn chính là động đất tần phát mang, nước nhà người cũng đã thói quen, cho nên trên đảo nước Nhật người đảo là một bộ không có vấn đề dáng vẻ. Nhưng là những ngoại quốc đó du khách có thể không giống nhau, nhất là chiếm cứ đại đa số người Hoa. Những đại gia kia các bà bác hù dọa chạy chối chết, loạn thành một nước cháo. Chắc Lan Nguyệt vội vàng tìm một cái địa thế đất chống phương, cảm giác mình giống như là dẫm ở lò xo bên trên như thế, lẩm bẩm nói, đây là động đất sao. Lưu Cẩm Đào thở hồng hộc đứng ở một bên, nhắc nhở, động đất bình thường sẽ đưa tới biển gầm, ta xem chúng ta hay là tìm một cái cao hơn một chút địa phương đi. Đang lúc này, một vệt chói mắt kim quang đột nhiên xuất hiện ở các nàng trước mắt hai người, theo ánh sáng nhìn lại. Chỉ thấy là đang ở hải vịnh miệng cắm ở dưới mặt biển chim to cư. Ở thần xã phía trước trên mặt biển, tinh tinh đứng sừng sững một người cao vút mộc chế đền thờ. Đây cũng là nghiêm đảo thần xã đại môn, là do ở trong đại dương sinh trưởng 400 năm thiên nhiên trương mục làm thành. Bởi vì hình dáng giống như dương cánh bay cao chim to, cho nên ra lệnh cho được đặt tên là chim to cục. Mà bây giờ, này chim to cục lại tản ra ánh sáng màu vàng, xa xa nhìn lại, giống như là một vòng tiểu thái dương một dạng ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, đột nhập lúc nào tới động đất lại biến mất. Trong đền thờ hơn ngàn tên gọi du khách, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn, những thứ kia nước Nhật người càng là kích động ngã đầu liền lạy, như thấy thần tích. Các ngươi nhìn, nước biển thế nào bất đảo thối. Có người phát hiện nước biển dị thường, vốn là sóng biển quần quận đến trên bờ cát, sau đó sẽ đảo lui về, nhưng là bây giờ toàn bộ hải đảo giống như là một quái thú như thế, lại đem những nước này cũng nuốt xuống, không biết hướng địa phương nào di chuyển. Hải thần hiển linh, hải thần hiển linh. Những thứ kia quỳ dưới đất nước Nhật người kích động nói. Nghiêm đảo thần xã vốn là cung phụng chính là hải dương chi thần, hiện tại đang phát sinh quỷ dị như vậy sự tình, nước Nhật người nhất thời cho rằng là hải thần hiển linh. Thật chẳng lẽ là thần sao? Chắc Lan Nguyệt lẩm bẩm nói. Nàng trước vẫn là một kiên định vô thần luận giả, nhưng là từ thấy Lâm Huyền sau, nàng hơn 20 năm giá trị quan đã xuất hiện cái hở. Nếu như khoa học là đối thoại, kia giải thích như thế nào, Lâm Huyền có thể tay không tiếp tục giao gâm, chỉ một cái giết người đây. Cái gì thần? Kia chẳng qua là người ngu mượn cớ thôi, đem hết thể trách nhiệm cũng đẩy cho căn bản không tồn tại thần linh. Ta xem chẳng qua là đặc thù điều kiện địa lý, đưa tới kỳ lạ quang cảnh A. Lưu Cẩm Đào lời thể son sắt nói. Là một kiên định khoa học tín ngưỡng người cùng vô thần luận giả, hắn cho tới bây giờ cũng không đồng ý thần linh loại này siêu tự nhiên đồ vật tồn tại, kia chẳng qua là khoa học chưa có thể giải đọc kỳ dị địa lý quang cảnh A. Loại vật này, hắn du lịch thế giới thời điểm thấy nhiều. Chỉ có địa phương thổ dân mới sẽ cho rằng đây là thần tích. Chắc Lan Nguyệt trong đầu đột nhiên toát ra Lâm Huyền bóng người, theo bản năng đạo, có lẽ thật có thần đây. nghiêm đảo sau núi rừng trúc trong sân nhỏ, kia một cái ủy xì đột nhiên toát ra to lớn cột nước, đường kính 2m, trực tiếp phóng lên cao. Sau đó cái này cột nước bắt đầu từ từ biến hình, dài ra cánh, dài ra móng vuốt, dài ra đầu. Cuối cùng, một người cao 20m, đường kính 3m, điểu thân đầu người thủy quái xuất hiện ở sân, toàn thân do màu xanh da trời nước chảy tạo thành, hoàn toàn chính là một cái như núi cao đại quái vật. Theo chân nó so sánh, này trên trăm thước vuông sân cũng đáng thương em bé, giống như là trẻ nít chắp vá tích mộc như thế. Giết ta tá bá ra tổ người, đáng chết. Sau khi nói xong, nó đưa ra kia đại nếu sân bóng rổ móng nhọn, hung hăng hướng Lâm Huyền chụp tới, đem không khí cũng bổ nát, phát ra tiếng sấm liên tục một loại âm bạo thanh. Ở nó dưới vớt, Lâm Huyền tiểu giống như là một cái sâu gióm như thế. Vừa xuất hiện, nó trực tiếp thi triển thủ đoạn lôi đình, chuẩn bị xé nát trước mắt cái này tiểu bà trùng. Chương 425, sửng sờ xin gì? Bạch bạch bạch. Ở chỗ này đầu ưng cơ thể lạ lùng vật lúc xuất hiện, Kim Sơn Mậu hù dọa lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch, ngước đầu, nhìn trước mắt cao vút như vân đại khối đầu, khó tin đạo, đây là... Hắn là tá bà gia tộc lão tộc trưởng, cũng là quốc gia của ta thế kỷ trước tấn công Hoa Hạ anh hùng, lục quân tham mưu bổn bộ tham mưu trưởng, đại tướng quân hàm, Hoa Bắc phương diện bên trong tư lệnh, tá bá thiên hùng. Xin gì trầm giọng nói, trong lời nói mang có một tí sùng bái. Nhưng hắn thế nào biến thành như vậy? Kim Sơn Mậu thân là nước Nhật một trong bốn đại tông sư, tự nhiên biết ở quốc nội 12 trong đền thờ, có dấu thế kỷ trước 12 cái đã bị chấp hành phạt treo cổ hạng A chiến phạm hồn phách, trải qua thời gian mấy chục năm, những quỷ này sửa sợ rằng đã ủng không hề dưới thần cảnh lực lượng. Hắn sở dĩ đối với lần này đi lòng tin tràn đầy, cũng là bởi vì nghiêm đảo trong đền thờ quỷ tu thần thông càng càng quảng đại. Nhưng là chờ hắn thấy tá bá thiên hùng thời điểm, lại mặt đầy khó tin. Quỷ tu chi đạo, hẳn là tinh thần lực ngưng tụ thân thể. Nhưng là trước mắt vị này cao vút như vân đại khối đầu, hoàn toàn là do nước biển tạo thành, một chút hồn phách vết tích cũng không nhìn ra được. Xin gì trên gương mặt tươi cười thoáng qua vẻ đắc ý, đạo, 60 năm trước, trải qua ta hoàng thất cái nước Nhật các đại gia tộc, tài phiệt, võ đạo lưu phái thương nghị, quyết định đem này 12 vị anh hùng đế quốc hồn phách cất giữ đến, cung phụng ở Hộp Cái Đồ, Hồ Sủ, Tứ Quốc, Cửu Châu 12 cái trong đền thờ, để cho bọn họ chân linh không bao giờ diệt. Ngay từ đầu chúng ta cũng không nghĩ tới những thứ này hồn phách còn có thể hấp thu tín niệm chi lực, tiến hành tu luyện, sau đó sẽ khôn cung đại thần quan Liễu Giếng Ti không biết từ nơi nào lấy được thần đạo tu luyện chi pháp, thành lập Tĩnh Quốc thần xã, truyền pháp cùng 12 vị anh liệt hồn phách, để cho bọn họ mượn bên trên 100 triệu nhân khẩu tín niệm chi lực tới tiến hành tu luyện. Từ nay, trời ạ nước, liền nhiều 12 vị khang mạnh hơn thần cảnh người thủ hộ thần, chỉ là bọn hắn giới hạn thiên địa pháp tắc hạn chế, không thể rời đi thần xã quá xa. Nhẹ thì hồn phách tổn hao nhiều, nặng thì hồn phi phách tán. Nay 12 vị, bởi vì thiên tư, địa lý thật sự trình diễn miễn phí, thực lực mỗi người không giống nhau, tỉ như bị Lâm Huyền giết chết men rượu trực thứ, là yếu nhất, ở thần xã thêm được xuống, chỉ có thể miễn cưỡng so sánh thần cảnh cường giả, điền huyện trong đền thờ một vị kia, cũng là như vậy, đều là hạng bét nhất, cho nên mới có thể bị Lâm Huyền tùy tiện chém chết. Nhưng là này tá bá thiên hùng có thể không bình thường, y thế thần cung đại thần quan Liễu Giếng Ti đã từng nói. Tá bá thiên hùng thực lực tại chỗ có anh liệt bên trong, có thể xếp ở vị trí thứ 5, nhưng là ở nghiêm đảo trong đền thờ, tá bá thiên hùng là vô địch, không người nào có thể đối phó hắn. Nói tới chỗ này, xin gì nội thân vương cũng sẽ không nói, bởi vì tá bá thiên hùng đã hướng Lâm Huyền động thủ. Kim Sơn Mậu không thể làm gì khác hơn là bình an chịu ở trong lòng nghi vấn, nhìn ra ngoài đi. Tá bá thiên hùng một chảo này, nhanh không tưởng tượng nổi, phảng phất xuyên thủng không gian, trong nháy mắt, liền chạy tới Lâm Huyền trước người. Dùng nước chảy tạo thành bàng móng vuốt lớn, giống như nửa sân bóng rổ kích cỡ tương đương, lóe kim loại sáng bóng, mang theo rầm rầm âm bạo thanh, chuẩn bị một thanh Lâm Huyền cho bắp vỡ. Đâm. Một đạo sợ thiên hỏa diễm đao mang toát ra, dài hơn 3 mét, giống như cắt mỡ bò một dạng một đao đem to móng vuốt lớn cho chặt đứt, không có chút nào trở ngại. Giao một tiếng, nửa sân bóng rổ kích cỡ tương đương móng vuốt, nhất thời biến thành nước chảy tản ra, rơi đầy đất nước. Nhưng là quỷ dị là, những thứ này rơi trên mặt đất nước lại chậm rãi từ mặt đất nhanh chóng hướng tá bá thiên hùng tập hợp, hơn nữa hắn đứt gây móng vuốt lại từ từ ngoạn ngoại, chậm rãi sinh trưởng, trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Lại có thể một đao chặt đứt ta móng nhọn, xem ra ngươi quả thật có chút bản lĩnh, cũng không ngủng ta từ đáy biển tỉnh lại. Đốt! Tá bá thiên hùng không những không giận mà còn lấy làm mừng, cười lên ha hả, sau đó nụ cười trên mặt đột nhiên đông đặc, ngoài ra một cái lợi chảo đột nhiên lộ ra, giống như thanh long tham chảo như thế, phảng phất đem toàn bộ thiên địa cũng nắm trong tay. Lâm Huyền bất động như sơn, ầm ầm giữa, một tia chớp cự kiếm toát ra, ùng ùng, giống như ngân hà lạc cửu thiên, đem cái này to móng vuốt lớn cho chặt đứt. Nhưng lại như cũng giống như lần trước như thế, trong nháy mắt, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lần này Tá Bá Thiên Hùng không có xuất thủ, mà là kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Nếu như là Lâm Huyền lần đầu tiên chặt đứt chính mình móng vuốt, là mình khinh thường lời nói, kia lần thứ hai chính mình toàn lực làm, lại còn bị Lâm Huyền chém bàn tay đứt, vậy thì không nói được. Hắn nhất thời minh bạch, người trẻ tuổi trước mắt kia không đơn giản. Lâm Huyền, ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, Tá Bá đại sư ở nơi này nghiêm đảo trong đền thờ, lấy biển làm thân thể, là bất tử chi thân, chỉ cần này sẽ tổ ái lần si còn chưa khô cạn, hắn liền một mực có thể sống sót, ngươi là không giết chết hắn. Đang lúc này, xin gì từ trong nhà gỗ ở Kim Sơn Mậu đi cùng, chậm rãi đi ra, Tảo Lâm Huyền liếc mắt, giống như kiêu ngạo thiên nga một dạng ngước chính mình trắng non cổ nói. Sau khi nói xong, nàng hướng về phía quái thú một loại Tá Bá Thiên Hùng không người, nhu thuận nói, xin gì gặp qua Tá Bá thúc thúc. Tá Bá Thiên Hùng xe hơi to bằng đầu, hít một hơi thật sâu, trở về chỗ đạo, ta ở trên thân thể ngươi ngửi được quen thuộc mùi vị, ngươi là nhà ai người à? Tại hạ là Minh Nhân Thiên Hoàng cháu gái, Văn Nhân Thân Vương con gái. Xin gì gần từng chữ. Muốn tới là bên trong Thân Vương điện hạ, kia ngươi nên kêu ta là ông nội gia à, thế nào thành thúc thúc của ngươi? Tá Bá Thiên Hùng cười ha ha. Xin gì trở nên quấn bách, nàng phát hiện Tá Bá Thiên Hùng linh trí thật giống như có chút vấn đề. Tá Bá Thiên Hùng không để một chút để ý xin gì, lẩm bẩm nói, hôm nay vừa vặn bên trong Thân Vương điện hạ cũng ở nơi đây, vậy thì mời ngươi làm chứng, xem ta là như thế nào thủ nhận cựu nhân. Sau khi nói xong, hắn xoay người nhìn sâu gióng như vậy Lâm Huyền, đạo, tiểu tử, có thể liên tục chặt đứt ta móng đuốt hai lần, nghĩ đến cũng không phải một kẻ đơn giản, nhưng là ngươi vạn vạn không đáng chết ta Tá Bá gia tộc người, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi chém chết ở đây, mới có thể tạ mối hận trong lòng của ta. Chết đi cho ta. Tá Bá Thiên Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy từ hắn thân hình khổng lồ sau khi, nổi lên vô số một dạng màu xanh ra trời nước biển, sau đó nhanh chóng dọc theo, trong nháy mắt, thì trở thành căn căn lóe hàn quang trường mâu, rậm rạp chẳng chịt, sợ rằng ít nhất cũng có 4-500 căn, cái. Hắn vung tay lên, những thứ này dài hai thước màu xanh ra trời trường mâu, chen lấn, siêu siêu siêu, tất cả đều hóa thành màu xanh ra trời ánh sáng, hướng Lâm Huyền kích bắn đi, còn nhanh hơn thiểm điện, đem không khí cũng bắn nổ. Vô số âm bạo thanh vang lên, rậm rạp chẳng chịt, giống như sấm vang một dạng chấn người màng nhĩ cũng sắp nứt ra. Những thứ này trường mâu mặc dù là nước hóa thành, nhưng là căn căn so với sắt thép còn phải sắc bén bền bỉ, cộng thêm nhanh như tia chớp tốc độ, cường đại động năng, đủ để đem hàng không máy bay cho xuyên thủng. Kim Sơn Mậu đã bị trước mắt cảnh tượng dọa cho ngốc, đây chính là thần cảnh cùng hóa kính khác nhau, hóa kính là người, thần cảnh là thần, trong lúc giở tay nhấc chân, có thể hủy núi đoạn hà, có thể so với thần thông. Uy lực vô cùng. Lâm Huyền không lùi mà tiến tới, bước chân lui về phía sau chợt dẫm lên một cái, một tiếng ầm vang, dẫm ra một cái đường kính 5 mét hô to, mà hắn giống như mũi tên nhọn một dạng đón vô số tốc độ cao chạy trường mâu phóng lên cao. Hắn không có dư thừa động tác, trực tiếp đấm ra một quyền, thiếu chút nữa đem không gian cũng đánh sập, chu vi chừng 5 thước đã hóa thành một mảnh chân không khu vực. Cong. Trường mâu cùng hắn quả đấm giáp nhau, phát ra tiếng kim loại va chạm, sau đó chỉ thấy trường mâu từng khúc nứt ra. Mà Lâm Huyền tay chút nào sự tình cũng không có. Cong. D-A-N-G-Z. D-A-N-G-Z. Liên miên không dứt âm thanh truyền tới, phàm là Lâm Huyền trước người trường mâu tất cả đều bị hắn bắn cho bể. Dầm dầm dầm. Những thứ kia rơi xuống đất trường mâu, giống như quả bom một dạng đem mặt đất nổ cắt bay đá chạy, thổ thạch lật lên, đại thụ đứt gãy, phảng phất ngày tận thế. Mà không chung Lâm Huyền, giống như quán nhật trường hồng mà thôi, trực tiếp xuyên qua toàn bộ trường mâu phong tỏa. Lúc này hắn đã cách mặt đất 20m. Hắn đã có thể thấy Tá Bá Thiên Hùng mặt. Hắn trực tiếp đấm tới một quyền, giống như mai tốc độ cao chạy hỏa tiễn một dạng ở trong không khí vạch ra màu trắng khí lãng, vang một tiếng, đem Tá Bá Thiên Hùng đầu bắn cho bạo nổ. Giọt nước tán lạc, sau đó nơi cổ lại bắt đầu chậm chạp sinh trưởng. Ha ha, ta thừa nhận là xem thường ngươi, nhưng ngươi là không giết chết được ta, ha. Ẩm. Lâm Huyền không nói nhảm, lại vừa là đấm tới một quyền. 300,000 cân khí lực tất cả đều quán chú đến trên cánh tay, như không khí tốc độ cao va chạm, lại sinh ra tia lửa. Lần này, Lâm Huyền đem Tá Bá Hùng bả vai cho đánh tan. Vô dụng, ngươi là... Ẩm. Lâm Huyền đấm ra một quyền, đem hắn nửa trên người cũng đánh tan. Để cho sau hắn phong ma một dạng rầm rầm rầm, liên miên không dứt xuất thủ, mỗi một lần đều là toàn lực nhất kích, mỗi một lần cũng đem Tá Bá Thiên Hùng cường đại thân thể bắn cho bể khối lớn. Xin gì cùng Kim Sơn Mậu đã nhìn ngây ngô. Ẩm. Lâm Huyền cuối cùng đấm ra một quyền, đem Tá Bá Thiên Hùng chân trái đánh tan thời điểm, đem mặt đất cũng đánh ra một cái đường kính 10 mét hô to, giống như bị tạc đàn nổ qua như thế. Lâm Huyền chậm rãi đứng dậy, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, tá bá thiên hùng cũng biến mất sạch sẽ, chỉ có một chút lưu lại giọt nước, phảng phất còn có thể chứng minh tá bá thiên hùng tồn tại. Xin gì sừng sờ. Hắn thắng.